Sen ca muốn tiếp tục tham gia thi đấu, ngươi thực khó xử đi. Âu Dương gia chủ ôn hòa mà nhìn nàng, ta nhìn ra được tới, ngươi là thiệt tình quan tâm hắn. Có biện pháp nào không khuyên hắn đánh mất chủ ý đâu. Hắn đã mạo một lần hiểm, thật sự không thể lại tiếp tục mạo hiểm. Mặt sau người càng khó đối phó. Thượng quan tử ly thở dài. Ngươi hiểu biết ngươi vị sư huynh này. Nếu khuyên bảo hữu dụng, ngươi khuyên giải so với ta càng có dùng, ngươi làm không được sự tình ta càng làm không được. Âu Dương gia chủ nói, hiện tại duy nhất giải quyết phương án chính là giúp hắn trị liệu trên người nội thương. Chỉ cần chữa khỏi hắn thương, hắn lại xuất chiến liền không cần lo lắng cái gì. Hắn thương quá nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp điều tức. Thượng quan tử ly nói, nếu có biện pháp, ta liền không cần như vậy đau đầu. Còn có một cái biện pháp. Âu Dương gia chủ nói, các ngươi song tu. Ngươi nói cái gì? Thượng quan tử ly bởi vì quá khiếp sợ, thanh âm không chịu khống chế mà tăng lớn. Nàng nhớ tới cái gì, chiều bốn phía nhìn nhìn, không có thấy những người khác, mới phóng thấp giọng âm mà nói, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Nha đầu, đây là nhanh chóng nhất phương pháp. Chỉ có 3 ngày thời gian, nếu các ngươi xong, tu, sinh ca trọng thương liền có thể khỏi hẳn, mà ngươi còn có thể tăng lên thực lực. Âu Dương gia chủ nói, đây là nhị sư huynh ý tứ. Hắn làm ta giúp nàng, chính là muốn dùng phương pháp này. Thượng quan tử ly có chút tức giận mà nói. Không phải. Hắn làm ngươi giúp nàng, là muốn cho ngươi giúp nàng hướng quan. Hắn tưởng mạo hiểm tu luyện một cái pháp thuật, cái kia pháp thuật có thể trong khoảng thời gian ngắn làm thực lực của hắn đạt tới nhất đỉnh trạng thái. Âu Dương gia chủ ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, chính là sử dụng cái kia pháp thuật. Hắn kế tiếp 1 năm trong vòng tựa như cái tay trói gà không chặt phàm nhân, tùy tiện một người đều có thể giết hắn. Nguyên lai là như thế này. Thượng quan tử ly nói, Âu Dương gia chủ, người nói đồng tu. Một nam một nữ, một âm một dương, linh khí trao đổi, lấy tự thân thực lực cùng đối phương tu luyện, đó là cùng, tu, mà không phải nhất thường thấy tu luyện. Âu Dương gia chủ nói đánh mất nàng cuối cùng một đường hy vọng. Thượng quan tử ly nhíu mày. Ta muốn lại suy xét một chút. Hào đi. Ta hy vọng ngươi có thể sớm chút làm quyết định. Sen ca sẽ không thay đổi chủ ý, hắn nhất định sẽ thay thế Ly Vân phái ra chiến. Nếu ngươi không muốn, liền giúp hắn thực hành kế hoạch của hắn. Âu Dương gia chủ nói, đây là các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta sẽ không can thiệp. Nếu là hắn 1-2 phải lựa chọn dùng pháp thuật khôi phục thực lực, mặc kệ là cái dạng gì kết quả, ta đều tôn trọng hắn. Hắn sử dụng cái kia pháp thuật, thật sự chỉ là 1 năm trong vòng biến thành người thường sao. Thượng quan tử ly luôn mãi xác định nói. Sửa đúng một chút, không phải biến thành người thường, mà là liền người thường đều không bằng. Hắn sẽ thực suy yếu, thường xuyên sinh bệnh, chính là phàm giới theo như lời ma ốm. Cảm ơn Âu Dương gia chủ nhắc nhở, ta sẽ suy xét một chút. Nếu không có việc gì, ta tưởng trước rời đi. Thượng quan tử ly chiều Âu Dương gia chủ hành lễ. Cuối cùng nhìn thoáng qua huyệt động xoay người rời đi. Trở lại Ly Vân phái cư trú động phủ, lấy Mạnh Chi Nhạc cầm đầu Ly Vân phái đệ tử đang ở cửa chờ nàng. Bọn họ thấy nàng trở về, khẩn trương mà nhìn nàng. Thượng quan tử Ly giơ lên cười nhạt, nói, ta cha mẹ tình huống cũng không tệ lắm, Âu Dương gia chủ đáp ứng giúp bọn hắn trị liệu, hơn nữa bảo đảm bọn họ có thể tỉnh lại. Đến nỗi nhị sư huynh, cũng có biện pháp giúp hắn khôi phục đến đỉnh trạng thái, cho nên không cần lo lắng. Hắn nhất định sẽ hảo hảo mà xuất chiến. Thật tốt quá. Ta liền nói sao, nhị sư huynh như vậy thiên thần là sẽ không ngã xuống. Ông Huệ kích động mà nói, đại sư tỷ, có phải hay không vì nhị sư huynh luyện đan trị liệu nha? Yêu cầu cái gì linh thảo sao? Chúng ta có thể giúp đỡ tìm. Các ngươi đi tu luyện đi. Tiểu sư muội yêu cầu nghỉ ngơi, các ngươi không cần lại xảo nàng. Mạnh Chi Nhạc lạnh lùng mà nói. Tam sư huynh. Chúng ta cũng là quan tâm đại sư tỷ sao. Ông Huệ nhược nhược mà nói. Các ngươi quan tâm sẽ tạo thành nàng bối rối, chẳng lẽ không có phát hiện nàng rất mệt sao? Quản hảo các ngươi chính mình, mặt khác sự tình không cần các ngươi nhọc lòng. Mạnh Chi Nhạc không vui nói, còn không đi. Mạnh Chi Nhạc lạnh nhạt ánh mắt làm mọi người không dám lại làm càn. Bọn họ nhanh chóng mà xúc vào trong động. Bên ngoài chỉ còn lại có thượng quan tử ly cùng Mạnh Chi Nhạc. Nàng không hề cường trang gương mặt tươi cười. Lão nhân kia có phải hay không nói gì đó? Mạnh Chi Nhạc trong mắt hiện lên tức giận. Hắn nói song tu có thể trợ giúp nhị sư huynh khôi phục thực lực. Thượng quan tử ly nói, hắn không cần phải gạt ta, chắc là thật sự. Ngươi sẽ đáp ứng sao? Mạnh Chi Nhạc bất mãn mà nói, liền tính ngươi phải đáp ứng, Xanh cũng sẽ không đồng ý liền tính hắn thích ngươi, cũng không cần dùng loại này thủ đoạn được đến ngươi, hắn kiêu ngạo không cho phép chính mình trên người lưu lại như vậy vết nhơ. Ngươi không cần cảm thấy bối rối, sử dụng Xanh biện pháp là được. Bất quá chính là một năm thời gian, ta sẽ bồi hắn, sẽ không để cho người khác thương tổn hắn. 460 chương 460 ta sẽ bồi ngươi. Thượng quan Tử Ly nhéo lòng bàn tay, đau đớn làm nàng đại náo tỉnh táo lại. Mạnh Chi Nhạc nói đúng. Âu Dương Xanh ca kiêu ngạo sẽ không cho phép nàng dùng như vậy phương pháp cứu trị chính mình. Như vậy nàng còn ở rối rắm cái gì đâu. Ở không có xác định chính mình cảm tình phía trước, nàng cũng không nghĩ tùy tiện liền phụng hiến ra bản thân thân thể. Như vậy là đối chính mình coi khinh, cũng là đối nhị sư huynh vũ nhục. Nếu có một ngày, nàng giống Tử Dương nữ vương giống nhau yêu Âu Dương Xanh ca, nàng nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, cũng nguyện ý vì hắn cống hiến hết thảy. Nhạc nói chính là ta tưởng lời nói. Lão nhân nói gì đó ngươi không cần để ý, ta không cần dùng cái loại này phương pháp bó trụ ngươi. Âu Dương Xanh ca không biết khi nào đứng ở cửa động, cũng không biết hắn nghe thấy được nhiều ít. Ta yêu cầu ngươi hòa thuận vui vẻ giúp ta hộ pháp, chỉ cần ta chịu đựng đi, là có thể tiếp tục cứng chiến. Đến nỗi kế tiếp một năm thời gian, coi như làm ta đi phàm giới du lịch hảo. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Phàm nhân sinh hoạt là ngươi vô pháp tưởng tượng. Ngươi chưa từng có ở phàm giới sinh hoạt quá. Thượng quan Tử Ly nói không có nói xong, Âu Dương Xanh ca đánh gãy nàng lời nói. Ta có thể. Âu Dương Xanh ca ôn nhu mà nhìn nàng, này làm sao không phải mặt khác một loại tu hành. Thượng quan Tử Ly do dự nửa ngày, trong lòng tất cả rối rắm, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ, ta đáp ứng ngươi. Âu Dương Xanh ca giơ lên sán lạn tươi cười. Tuấn nhan hoàn toàn mà triển khai, giống như chậm rãi nở rộ hoa tươi, làm người trầm luân ở trong nháy mắt kia kinh diễm bên trong. Thượng quan Tử Ly hối hận đã chết. Sớm biết rằng hắn thiệt tình tươi cười như vậy có lực sát thương, cũng đừng làm hắn như vậy cười. Nếu là giống như trước như vậy, cũng không cần như vậy không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Các ngươi đủ rồi a. Khi ta không tồn tại sao? Mạnh Chi Nhạc nghiến răng bực nói. Ngươi như vậy đại cá nhân đứng ở nơi đó, chúng ta lại không phải người mù, như thế nào sẽ đương ngươi không tồn tại? Thượng quan Tử Ly vốn dĩ liền có chút tức giận, nếu không dám đối Âu Dương Xanh ca thế nào, liền lấy người này hết giận được. Ngươi còn thất thần làm cái gì? Nhị sư huynh tìm địa phương hướng quan, có hay không thích hợp địa phương? Mạnh Chi Nhạc lấy Thượng quan Tử Ly không có cách nào. Hắn thầm mắng Thượng quan Tử Ly bất công. Trước nay liền không có gặp qua nàng đối Xanh giống to kêu to. Bất quá. Nay có tính không mặt khác một loại biểu đạt thân cận phương thức. Mạnh Chi Nhạc có chút tự giễu mà thầm nghĩ. Ở cái này hải vực, nhất không thiếu chính là thích hợp tu hành địa phương. Cuối cùng bọn họ chọn lựa một cái hẻo lánh đảo nhỏ, lại ở trên đảo nhỏ chọn lựa một cái hẻo lánh sơn động. Thượng quan Tử Ly ở nơi đó khắc họa mười mấy pháp trận, lại lộng mười mấy cấm chế. Vì không cho người khác phát hiện, bọn họ cũng không dám kêu đệ tử canh giữ ở nơi đó. Có đôi khi bố trí đến quá nhiều, ngược lại càng thêm rõ ràng. Hiện giờ bọn họ lén lút tìm kiếm thích hợp địa phương, chỉ cần Cung Nguyệt Vũ không có phái người tùy thời nhìn bọn hắn chằm chằm không bỏ, liền không dễ dàng tìm được bọn họ. Nhị sư huynh, thật sự không có nguy hiểm sao? Thượng quan Tử Ly như thế nào cảm thấy thực bất an đâu? Nàng tin tưởng chính mình trực giác. Tuy rằng không biết là cái dạng gì pháp thuật, nhưng là có thể làm một cái trọng thương người nháy mắt khôi phục đến tốt nhất trạng thái, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy tu luyện pháp thuật. Nàng nhìn về phía Mạnh Chi Nhạc, đánh giá hắn biểu tình, muốn từ giữa nhìn ra cái gì. Âu Dương Xanh ca tâm tư quá sâu, nàng nhìn không ra tới. Chính là Mạnh Chi Nhạc bất đồng. Hắn chính là một cái hỏa bạo trực tiếp tính tình, có cái gì trên mặt là có thể nhìn ra tới. Nhìn cái gì? Ta trên mặt có hoa. Mạnh Chi Nhạc mắt phượng đảo qua, sắc mặt âm trầm mà nói, ngươi nhị sư huynh không phải càng đẹp mắt sao? Xem ta làm cái gì? Đến. Gia hỏa này cư nhiên còn ghen. Cứ như vậy, nàng cũng không có nhìn ra cái gì. Lên làm quan Tử Ly xoay người tiếp tục nghiên cứu pháp trận thời điểm, Mạnh Chi Nhạc nhẹ thở một hơi. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Âu Dương Xanh ca liếc mắt một cái, trên mặt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng chột dạ. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa đã nhìn ra. Âu Dương Xanh ca vì Mạnh Chi Nhạc nhanh trí đầu lấy ca ngợi cười. Hắn ôn nhu mà nhìn thượng quan tử ly thân ảnh, muốn thật sâu mà khắc tiến linh hồn. Vừa rồi hắn ngồi xếp bằng minh tưởng, có một đoạn ký ức ùa vào hắn trong óc, bổ khuyết hắn lỗ trống tâm. Đó là một cái chuyện xưa kết cục. Trước kia hắn vẫn luôn muốn nhớ tới, chính là cái kia chuyện xưa bước qua vạn năm lịch sử trào lưu, đã sớm biến mất vô tung. Không ngờ tưởng vừa rồi sẽ nhớ tới. Chính là hắn không biết đó là hắn ảo tưởng, vẫn là chân thật phát sinh qua chuyện xưa. Hắn chỉ biết này đoạn ký ức tiến vào linh hồn của hắn sau, hắn trái tim đau đến sắp vỡ vụn. Đó là Tử Dương nữ vương cùng Âu Dương thừa tướng kết cục. Nước mất nhà tan, toàn bộ quốc gia chỉ còn lại có Tử Dương nữ vương cùng Âu Dương thừa tướng hai nhân loại. Bọn họ lưu tại trong hoàng cung, ngoài hoàng cung tất cả đều là rậm rạp ma vật. Cấp thấp ma vật ở cao giai ma vật dẫn dắt hạ triều hoàng cung tiến công. Hiện giờ chỉ còn một cái vỏ rỗng, đã không có nhân loại có thể cùng bọn họ chống lại. Tử Dương nữ vương cùng Âu Dương thừa tướng ở hoàng cung hoa tím trong vườn thâm tinh ôm. Đương các ma vật công tiến vào thời điểm, bọn họ đẩy ra trong hoàng cung mật thất đại môn. Cái kia mật thất chưa từng có mở ra quá. Hiện giờ quốc gia tới rồi diệt vong thời điểm, bọn họ cũng liền không hề kiêng kỵ những cái đó, song song đi vào cái kia trong truyền thuyết không thể đi vào phòng. Lại sau đó, bọn họ cùng ác ma làm giao dịch. Ma vật tứ lược, nhân loại đã không có sinh tồn cơ hội. Chính là ta có biện pháp cho nhân loại một đường sinh cơ. Trong mật thất người kia nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Âu Dương thừa tướng ôm Tử Dương nữ vương eo, bình tĩnh hỏi. Ta muốn các ngươi tình yêu. Hắn nói, ta có thể đem những cái đó ma vật chạy về ma giới, làm thiếu bộ phận nhân loại sống sót, nhưng là, ta muốn các ngươi vĩnh sinh vĩnh thế không được yêu nhau. Âu Dương thừa tướng ánh mắt âm trầm, nắm tàn khuyết linh kiếm, run rẩy mà chỉ hướng cái kia từ đầu đến cuối ngồi ở trong bóng tối không có hiện thân người, hoặc là ác ma. Tử Dương nữ vương gắt gao mà nắm hắn tay, đem hắn kiếm đoạt được tới, bình tĩnh mà nhìn hắn, ta có thể đáp ứng, nhưng là ta còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi nọ nói. Ta hy vọng ngươi có thể cứu sống ta trượng phu. Tử Dương nữ vương nói, ta thiếu hắn tình, không nghĩ thiếu hắn mệnh. Ta muốn hắn hảo hảo mà sống sót. Tấm tắc. Thật là một cái đa tình nữ nhân. Ngươi rõ ràng ái bên người tình lang, lại còn nhớ mong chết đi trượng phu. Hảo. Ta đáp ứng ngươi. Thử nhi. Âu Dương thừa tướng hoảng loạn mà nắm tay nàng, vì cái gì đáp ứng hắn? Chúng ta này thế không thể ở bên nhau, chẳng lẽ vĩnh sinh vĩnh thế đều không ở cùng nhau sao? Vậy không cần ở bên nhau đi. Chờ kinh chúng ta đã chết, ký ức cũng tùy theo vừa đi, ai lại sẽ nhớ do ai? Không cần tai kiến, không cần lại yêu nhau, cũng liền không hề thống khổ. Tử Dương nữ vương nhẹ nhàng mà cười nói, dùng chúng ta hai người vĩnh sinh vĩnh thế người lạ đổi đến nhân loại một đường sinh cơ, không phải thực có lời sao? Không nói được chúng ta vốn dĩ liền sẽ không gặp lại. Không. Không. Cho dù chết, ta cũng muốn lại lần nữa tìm được ngươi, lại lần nữa đi ái ngươi. Ta phải dùng càng nhiều ái tới đền bù này thế sai lầm. Âu Dương thừa tướng thống khổ mà nhìn Tử Dương nữ vương ở chính mình trước mặt biến thành quang điểm biến mất. Mà thân thể hắn cũng ở thẹn thẹn mà trở nên trong suốt. Hắn không cam lòng mà kêu lên, ta nguyện ý dâng ra vạn năm tự do, chỉ đổi đến cùng nàng một đời yêu nhau. 461 chương 461 vạn năm tự do, đổi một đời tình thâm. Âu Dương thừa tướng nói ra những lời này, nguyên bản trong suốt thân thể một lần nữa ngưng thật lên. Từ hắc ám chỗ bắn ra tới bốn điều xích sắt, hắn tứ chi bị xích sắt khóa trụ. Buông ta ra. Hắn dãy rủa, lạnh lùng mà nhìn dấu ở hắc ám chỗ hắc ảnh, ngươi là người là ma. Dấu ở chỗ tối nhận không ra người tính cái gì bản lĩnh. Ngươi không phải muốn dùng vạn năm tự do đổi đến nàng một đời yêu nhau sao? Ta thành toàn ngươi. Ngươi nọ nói, ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu thật sự làm được, ta khiến cho ngươi đi gặp nàng. Nguyên bản dãy rùa Âu Dương Xanh Ca nghe xong hắn nói an tĩnh lại, trầm giọng nói, hảo. Chỉ cần có thể thấy nàng, ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình. Nếu là ngươi không có hoàn thành ngươi hứa hẹn, không chỉ có vĩnh sinh vĩnh thế không được thấy nàng, ngươi còn sẽ hồn phi phách tán. Rốt cuộc vô pháp đầu thai thành nhân. Thì tính sao? Nếu là không thể thấy nàng, đó là đầu thai làm người lại có cái gì là thú. Cùng với sống không bằng chết mà tồn tại, còn không bằng trước nay liền chưa từng sống quá. Nhớ rõ ngươi lời nói, ngàn vạn không cần hối hận, nếu không ngươi sẽ sống không bằng chết. Trong bóng đêm thanh âm càng ngày càng xa, mà Âu Dương Xanh Ca trước mặt xuất hiện một phiến đại môn. Kia phiến đại môn bắn ra kim quang, hắn thân thể không chịu khống chế mà phi tiến kia phiến trong môn. Lại sau đó, mặt sau là cái gì đâu? Lại là trống rỗng. Thượng quan Tử Ly ở Âu Dương Xanh Ca trước mặt cơ cơ bàn tay, nhị sư huynh, đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta kêu ngươi vài tiếng đều không có nghe thấy. Âu Dương Xanh Ca từ trầm tư trung tỉnh táo lại, ánh mắt lóe lóe, đạm thanh nói, không có gì. Chúng ta vào đi thôi. Thượng quan Tử Ly vì Âu Dương Xanh Ca khắc họa một cái tụ linh trận, nhanh hơn hắn đôi linh lực hấp thu. Âu Dương Xanh Ca ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện sau, nàng cùng Mạnh Chi Nhạc ở cách đó không xa nhìn chằm chằm hắn. Tu luyện yêu cầu dài dòng thời gian, hai người cần thiết tùy thời nhìn chằm chằm Âu Dương Xanh Ca, để tránh phát sinh ngoài ý muốn, căn bản không dám làm mặt khác sự tình. Bọn họ thấy Âu Dương Xanh Ca trên người có nhàn nhạt kim sắc hình thành một cái viên cầu, đem hắn bao vây lại. Theo thời gian thẹn thẹn mà sói mòn, ngưng tụ lên linh lực càng ngày càng nhiều, viên cầu càng lúc càng lớn, bọn họ bị trầm trọng không khí ép tới không dám thở dốc. Mạnh Chi Nhạc gắt gao mà nắm tay nàng. Tay nàng thực lạnh băng, mặt trên tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đối với một cái tu sĩ mà nói, thân thể tùy thời sẽ bảo trì tốt nhất trạng thái. Mồ hôi lạnh thứ này quả thực chưa từng nghe thấy, có thể thấy được nàng cỡ nào khẩn trương. Ngươi hiểu biết pháp thuật này sao? Thật sự sẽ không có việc gì sao? Thượng quan Tử Ly dò hỏi bên cạnh người Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc tức giận mà nói, ngươi gấp cái gì? Nếu là thật sự lo lắng, làm gì không đáp ứng cái kia lão nhân đề nghị? Chính như ngươi theo như lời, nếu chúng ta bởi vì như vậy nguyên nhân mà ở cùng nhau, kia không chỉ có là đối ta vũ nhục, cũng là đối hắn vũ nhục. Thượng quan Tử Ly đạm nói, một ngày một đêm, kim sắc viên cầu rốt cuộc chậm lại hấp thu linh lực tốc độ, mà nó thể tích cũng không hề biến đại. Mấu chốt thời khắc tới. Mạnh Chi Nhạc nói, thắng bại liền vào giờ phút này. Nếu là thất bại, xanh muốn tao tội so thành công còn muốn đại. Ngươi như thế nào không nói sớm? Nếu thất bại sẽ thế nào? Thượng quan Tử Ly hung hăng mà chụp một chút Mạnh Chi Nhạc đầu, cả giận. Từ nay về sau rốt cuộc vô pháp tu luyện, chính là chân chính phế nhân. Mạnh Chi Nhạc đạm nói, hắn không cần ta nói cho ngươi, ta có thể có biện pháp nào. Ngươi cái này ngu ngốc. Hắn không cho ngươi nói, ngươi liền không thể lén lút nói sao. Thượng quan Tử Ly mắng, nếu nhị sư huynh có cái gì bất chắc, ta tìm ngươi tính toán sổ sách. Mắng chửi đi. Dù sao ngươi chính là đối ta hung. Ta đã thói quen. Mạnh Chi Nhạc cười lạnh nói. Thượng quan Tử Ly cắn môi, ngồi ở kim cầu đối diện, nhìn không chớp mắt mà nhìn nó. Nàng hỏi chính mình, nếu sớm biết rằng tình huống như vậy, nàng có thể hay không đáp ứng một cái khác giải quyết phương pháp? Đáp án là, nàng cũng không biết. Thượng quan Tử Ly than nhẹ. Âu Dương Xanh Ca ngàn vạn không cần có việc. Nếu như bằng không, nàng không biết như thế nào đối mặt chính mình. Frank. Kim sắc viên cầu nổ tung. Âu Dương Xanh Ca cả người bay lên tới, phiêu ở không trung, thân thể giống như nằm ở đám mây dường như. Hắn nhắm mắt lại, cả người mạo kim sắc quang mang, hơn nữa vẫn là biến thành vốn dĩ hình thể. Từ hắn trên đỉnh đầu hai cái tiểu giác chỗ truyền đến phi thường cường đại linh lực dao động. Xanh, ngươi nhất định phải không có việc gì, nếu không ta bồi ngươi cùng nhau biến thành phế nhân. Mạnh Chi Nhạc tự nhủ nói. Thực xin lỗi, ớt cay đỏ, ta vừa rồi là quá sốt ruột, không phải cố ý hướng ngươi phát giận. Thượng quan Tử Ly xem Mạnh Chi Nhạc như vậy lo lắng, trong lòng thập phần áy náy. Ngươi đối với ta như vậy lại không phải một ngày hai ngày, ta khi nào trách ngươi. Coi như là ngươi đối ta đặc thù đối đãi đi. Ta vô pháp giống đại sư huynh như vậy bảo hộ ngươi, vô pháp giống xanh như vậy vì ngươi bày mưu tính kế, chính là ta có thể nghe ngươi phát tiết trong lòng cảm xúc, như vậy cũng không tồi phải không? Mạnh Chi Nhạc xoa xoa nàng tóc đen nói, yên tâm, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn luôn là âm chơi xấu, hắn liền thích xem người khác vì hắn lo lắng hãi hùng bộ dáng. Ta bảo đảm lần này lại là hắn cố ý chơi hoa chiêu, chính là muốn nhìn chúng ta vì hắn lo lắng bộ dáng. Hắn sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ không. Thượng quan Tử Ly làm sao không có nhìn ra Mạnh Chi Nhạc ra vẻ kiên định. Nàng từ trong không gian lấy ra linh tiểu, nàng đề ra một vò, tắt một vò ở trong tay của hắn. Uống mấy khẩu đi. Như vậy quá khẩn trương, ngược lại bất lợi với chính mình tu hành. Thượng quan Tử Ly nói. Mạnh Chi Nhạc dẫn theo vò rượu lộc cộc uống xong bụng. Lúc này, Âu Dương Xanh Ca thân thể bắn ra vạn trượng kim quang. Hắn vội vàng đem vỏ rượu thu vào không gian túi, lòng bàn tay kết phát ấn, đánh hướng Âu Dương Xanh Ca phương hướng. Thượng quan Tử Ly cùng hắn đồng thời ra tay, hai cái pháp ấn đánh vào Âu Dương Xanh Ca trong thân thể, như vậy mới có thể khóa ra hắn vừa rồi ngưng tụ lên linh lực. Không tốt. Xanh không tiếp thu được như vậy cường đại linh lực. Nếu toàn bộ khóa tiến thân thể hắn, tất nhiên sẽ khiến cho tự bạo. Mạnh Chi Nhạc nói. Kia làm sao bây giờ? Thượng quan Tử Ly vội la lên. Chúng ta hai người vì hắn chia sẻ chút linh lực. Mạnh Chi Nhạc nói xong, lập tức biến thành bản thể. Thượng quan Tử Ly minh bạch hắn ý tứ, cũng biến thành bản thể bộ dáng. Hai người sau khi biến thân, lập tức có đại lượng linh lực dung hướng bọn họ. Khổng lồ linh lực chia làm tam phân, đem ba người bao vây lại. Thượng quan Tử Ly cảm giác được có chút linh lực đầu tiên là ùa vào Mạnh Chi Nhạc thân thể, phảng phất cảm thấy không hài lòng dường như, lại chui vào nàng hoặc là Âu Dương Xanh Ca thân thể. Không chỉ có như thế, nguyên bản thuộc về nàng linh lực cư nhiên giống cái bướng bỉnh hài tử dường như chạy ra đi, sau đó tiến vào Mạnh Chi Nhạc hoặc là Âu Dương Xanh Ca thân thể. Nay có tính không là một cái khác hàm nghĩa song, tu. Không đúng. Đây là tam tu A. Ba người cùng nhau tu luyện, không phải tam tu là cái gì. Bất quá giống như có chút hiệu quả bộ dáng. Như vậy trạng thái duy trì hồi lâu, lên làm quan tử ly tỉnh táo lại thời điểm. Mạnh Chi Nhạc chính canh giữ ở nàng bên người, mà Âu Dương Xanh Ca vẫn là hôn mê bất tỉnh. Làm sao vậy? Nhị sư huynh như thế nào còn không có tỉnh lại? Thượng quan Tử Ly phát hiện thực lực của chính mình củng cố chút, thuyết minh những cái đó linh lực ở trong thân thể sinh ra hiệu quả. 462 chương 462 không gian biến hóa. Mạnh Chi Nhạc không có trả lời, hắn lại không hiểu chữa trị thuật, như thế nào rõ ràng Âu Dương Xanh vì sao không có tỉnh lại. Còn phải từ thượng quan Tử Ly tới kiểm tra một chút mới rõ ràng tình huống. Người không sao chứ? Thượng quan Tử Ly trước kiểm tra Mạnh Chi Nhạc thân thể, xác định hắn không có đã chịu thương tổn, lúc này mới ngồi xổm Âu Dương Xanh Ca bên cạnh người. Ta hôn mê bao lâu? Không biết. Ta sau khi tỉnh lại, ngươi lại hôn mê hai cái canh giờ. Mạnh Chi Nhạc đáp. Nếu ngươi lại không tỉnh lại, ta liền phải tìm người hỗ trợ. Thượng quan Tử Ly kiểm tra Âu Dương Xanh Ca thân thể, đương linh lực ở thân thể hắn bên trong bơi một vòng sau, nàng kinh ngạc phát hiện nguyên bản đã chịu bị thương nặng thân thể cư nhiên đã khôi phục đến trạng thái khỏe mạnh nhất. Nếu ấn bình thường điều trị phương pháp, hắn ít nhất muốn bế quan nửa năm trở lên, chính là hai ngày này trong một đêm, hắn liền hoàn toàn mà khỏi hẳn, rốt cuộc là cái dạng gì pháp thuật như vậy hữu hiệu. Trước mắt không có gì vấn đề, chúng ta chờ một chút xem đi. Nếu là trời tối phía trước còn không có tỉnh lại, liền đem Âu Dương gia chủ đi tìm tới. Thượng quan Tử Ly nói. Mạnh Chi Nhạc không có ý kiến. Hai người canh giữ ở Âu Dương Xanh Ca bên người, khẩn trương chờ đợi. Thời gian một phút một giây mà sói mòn, Âu Dương Xanh Ca thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy từ thân thể hắn phiêu ra kim sắc quang mang, đem hắn cả người bao vây lại. Cùng vừa rồi giống nhau, hắn lại hình thành một cái kén. Rắc. Kén xuất hiện vết nước, tiếp theo rắc rắc phát ra liên tục tiếng vang. Kén rách nát, Âu Dương Xanh Ca thân thể phiêu lên. Hắn chậm rãi mở to mắt, đầu tiên là mờ mịt mà nhìn phía trước, thẳng đến thượng quan Tử Ly kêu hắn nhị sư huynh, hắn mới phản ứng lại đây. Hắn ôn nhu mà nhìn thượng quan Tử Ly, thân thể chậm rãi rớt xuống. Đi hướng nàng, ưu nhãm mà nâng lên tay điểm một chút nàng chóp mũi cười nói, ta thành công, tiểu sư muội, ta hẳn là chúc mừng ngươi sao. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nói, pháp thuật này có thể duy trì mấy ngày. Ta cũng không biết. Pháp thuật này là ở một cái bí cảnh thư thượng thấy. Ta mới vừa xem xong vài tờ, nó liền hóa thành cho tàn, cũng không biết mặt sau có hay không mặt khác ký lục. Đây là lần đầu tiên thí nghiệm, còn không rõ ràng lắm có thể hay không duy trì đến thi đấu kết thúc. Âu Dương Xanh Ca chớp chớp mắt, cười nói, chỉ có tự cầu nhiều phúc. Ngươi còn cười được. Thượng quan Tử Ly nghe xong hắn nói, trong lòng càng tức giận. Nếu là xuất hiện vấn đề gì, xem ngươi có thể hay không hối hận hôm nay quyết định. Âu Dương Xanh Ca vô tội mà nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly chịu không nổi hắn ánh mắt, tức giận mà trừng hắn liếc mắt một cái, xoay người rời đi huyệt động. Xanh, ngươi thật sự quá làm bậy. Ta còn tưởng rằng liền tính không có 10 thành 5 chắc, cũng nên có 8 phần. Kết quả Mạnh Chi Nhạc có chút sinh khí mà nói. Âu Dương Xanh Ca nhìn bọn họ bóng dáng. hắn méo méo lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy kiên định. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại. Liên tính chỉ có một thành hy vọng, hắn cũng sẽ nếm thử. Sự thật chứng minh, hắn đánh cuộc thắng. Ba người kết bạn trở lại rồng ngâm sơn đảo. Âu Dương Xanh ca khỏi hẳn khiến cho những đệ tử khác độ cao coi trọng. Hắn mới vừa đi vào, đã bị nhiệt tình các sư đệ sư muội vây đến chật như nêm cối. Thượng quan Tử Ly nhìn bọn họ cao hứng hoan hô, trầm mặc mà xoay người rời đi. Thi triển mấy cái gió mạnh thuật, đứng ở cao cao trên đỉnh núi, nhìn bóng đêm trầm mặc không nói. Ngày mai chính là tiếp theo luân thi đấu. Nay một vòng sau khi kết thúc, sẽ dư lại 7 người. Tiếp theo thua trận 6 cá nhân chi gian lại có thi đấu, sau đó từ giữa chọn lựa ra 3 người gia nhập phía trước 7 người thi đấu. Như vậy là có thể định ra tiền 10 danh người được chọn. Nay 10 cái người lại tiến hành quyết đấu, một vòng lại một vòng mà đào thải đi xuống, thứ tự liền bài xuất ra. Chủ nhân, ngươi còn không có nhìn kỹ xem trong không gian biến hóa đâu. Hô hô ở tím phượng vòng trong không gian nói, hơn nữa, ngươi lại không để ý tới cái kia tiểu phượng, nó liền vẫn chưa tỉnh lại. Thượng quan Tử Ly chụp một chút cái chán, có chút ảo não mà thở dài một hơi, ta thiếu chút nữa quên mất. Nàng trong không gian còn có một cái không có giải quyết phiền toái. Hiện tại làm sao bây giờ? Thả nó đi. Lại cảm thấy không cam lòng. Giết nó đi. Thâm không đủ tàn nhẫn. Cung Nguyệt Vũ có ma lòng, nói vậy cũng không hiếm lạ này chỉ thần thú. Cũng không biết nàng như vậy đối kia chỉ Phượng Hoàng, nó có thể hay không đối nàng nhớ mãi không quên. Mà nó thái độ quyết định nó tương lai nhân sinh. Nếu là nó nhận rõ hiện thực liền tính, nếu là thật sự đối Cung Nguyệt Vũ nhớ mãi không quên, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Nàng cũng sẽ không thả hổ về rừng. Tiến vào tím phượng vòng không gian, tức khắc bị phát lại đây linh khí làm cho tâm tình rất tốt. Lại xem bốn phía hoàn cảnh, biến hoa quá lớn, nàng thiếu chút nữa nhận không ra. Lần trước nàng vội vàng vào được một lần, nhưng là căn bản không có chú ý nơi này biến hóa. Lúc này lại xem, đem trong lòng không thoải mái vứt chi sau đầu, trước dạo một chút nơi này lại nói. Trước kia nơi này có một tòa núi lửa, đó là từ hỏa chi tinh thạch chuyển hóa mà thành. Còn có một tòa băng sơn, từ bí cảnh hàn băng hình thành. Hiện giờ núi lửa biến thành một mảnh núi lửa đàn, băng sơn biến thành một mảnh băng sơn đàn. Toàn bộ không gian mở rộng không ít. Núi lửa cùng băng sơn xa xa tương vọng, ai cũng sẽ không trở ngại ai. Hai mảnh khu vực trung gian có một cái đường ranh giới, băng cùng hỏa lưỡng trọng thiên. Rừng rậm yêu thú, linh thú, tiên thú, các ma thú căn bản không dám đi kia hai tòa sơn. Nơi đó độ ấm không phải bọn họ có thể thừa nhận. Thượng quan Tử Ly lại cảm thấy đi nơi đó tu luyện tinh thần lực sẽ thực không tồi. Rừng rậm mở rộng, trước kia chỉ có nửa cái thú vương rừng cây như vậy đại, hiện tại mở rộng gấp 10 lần. Hồ vương người một nhà trở thành kia tòa rừng rậm vương giả, giúp nàng quản lý đàn thú. Trong không gian duy nhất không có biến hóa địa phương chính là linh tuyển nơi này. Trước kia có bao nhiêu đại, hiện tại vẫn là bao lớn, hơn nữa trừ bỏ hô hô cùng tiểu hổ ngoại. Mặt khác linh thú vô pháp tới gần nơi này. Hô hô đang nằm ở linh tuyền bên cạnh. Nó tứ chi bị bó thú tiên liên cột lấy, cả người hể và hiệu xịu, tiểu hổ ghé vào bên cạnh liếm nó mặt cho nó an ủi. Hô hô, thực xin lỗi, ta còn không có tìm được giải quyết nó biện pháp. Thượng quan Tử Ly có chút hổ thẹn. Nàng hoàn toàn quên mất chuyện này, hy vọng tiểu gia hỏa không cần sinh khí mới hảo. Hô hô ngốc tại trong không gian, lại biết không gian ngoại phát sinh sự tình. Nó ai oán mà ngó thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái, tiếp tục ghé vào trên tảng đá giả chết. Thượng quan Tử Ly đem hô hô bế lên tới. Nàng sờ sờ nó lông tóc, ôn nhu mà nói an ủi nói, ngươi yên tâm, ta lập tức đi tìm người hỏi thăm, nhất định nghĩ cách giải quyết thứ này. Hô hô tâm tình hào chút, chỉ kia chàng cung điện, nói, ngươi đi nơi đó nhìn xem đi. Tin tưởng sẽ cho ngươi mang đến kinh hỉ. Từ Tử Dương Hoàng cung tiến vào nàng không gian sau. Thượng quan Tử Ly rất ít bước vào nơi đó. Nếu là tưởng ở chỗ này tu luyện, nàng tình nguyện ngốc tại cái kia căn nhà nhỏ. Nàng tin tưởng hô hô sẽ không vô phong thất, dù cho bài xích nơi đó, nàng vẫn là đi vào đi xem tình huống. Bước vào hoàng cung, cẩn thận quan sát bốn phía, bố cục cùng bài trí không có biến hóa, chính là nhiều một phòng. Cái kia phòng liền ở Tử Dương nữ vương phòng ngủ bên cạnh. Nàng nhớ rất rõ ràng, trước kia nơi đó là một cái hành lang. Căn bản không có phòng này. Thượng quan Tử Ly dừng lại ở cửa, đẩy đẩy môn, đại môn không chút sức mẻ. Nàng lại dùng linh lực thử, khổng lồ linh lực tiến vào đại môn tựa như nước mưa rơi vào biển rộng, vẫn là không có phản ứng. Chủ nhân, ngươi thực buồn. Phòng này có ẩn hình pháp trận, nếu không phải lần này không gian thăng cấp, nó còn sẽ không hiển hiện ra. Đối phó loại này ẩn hình pháp trận, yêu cầu chủ nhân máu tươi mới có thể mở ra. Hô hô vô lực mà nói, ngươi đối pháp trận không phải rất có nghiên cứu sao? Như thế nào liền đơn giản như vậy pháp trận cũng không biết. Loại này pháp trận rất ít thấy, ta nhất thời không có nhớ tới. Thượng quan Tử Ly biết loại này pháp trận tồn tại, chính là còn không có dùng quá. Nàng nghe xong hô hô kiến nghị, đem cắt vỡ ngón tay đặt ở trên cửa. Chỉ thấy máu tươi tiến vào trong môn biến mất không thấy, tiếp theo đại môn phát ra ầm vang thanh, sau đó từ phía dưới bắt đầu chậm rãi dâng lên tới. 463 chương 463 Tử Dương Hoàng Thất Chân Quý. Phong bê trong phòng, chỉnh chỉnh tề tề phong lớn lớn bé bé cái giá, trên giá phóng mỗi cái đều không sai biệt lắm lớn nhỏ trứng. Toàn bộ trong phòng phóng tất cả đều là loại này trứng. Thượng quan Tử Ly có loại bị trêu đùa cảm giác. Nhiều như vậy trứng là chuẩn bị lưu trữ xào ăn sao. Chủ nhân, ngươi thật là quá không biết nhìn hàng. Hô hô nghe thấy thượng quan Tử Ly ở trong lòng toán niệm, nhịn không được ôm bụng cười cười to. Ngươi nghe nói qua phi mã quân đoàn sao? Phi mã? Nàng nhớ tới kia thất cô độc phi mã. Cùng nó có quan hệ gì? Phi mã quân đoàn? Giống như thực lợi hại bộ dáng. Bất quá tha thứ nàng chưa từng có nghe qua. Trên thực tế, nàng chỉ biết Tử Dương nữ vương cùng Âu Dương Xanh Ca câu chuyện tình yêu, đối Tử Dương vương quốc sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Phi mã quân đoàn là Tử Dương vương quốc nhất lợi hại quân đội, trực tiếp lệ thuộc phong đại tướng quân thủ hạ. Phi mã chiến sĩ không chỉ có thể ngày đi nghìn dặm, còn đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Hô hô nói, ngươi nhìn xem trong phòng có phải hay không có rất nhiều cái dương. Đúng rồi, phòng này sử dụng ẩn hình pháp trận, ngươi nhìn xem có phải hay không địa phương khác còn có pháp trận. Thượng quan Tử Ly cẩn thận cảm thụ được trong phòng linh lực dao động. Có khác pháp trận địa phương cùng mặt khác địa phương linh lực dao động bất đồng, hiểu được chuyến này nhân tài có thể phát hiện trong đó ảo diệu. Nàng ở trong phòng đi rồi một vòng lớn, cuối cùng ở một cái không có phóng bất luận cái gì đồ vật đất chống dừng lại. Chuẩn xác mà tìm được mắt trận, phá giải pháp trận, làm sở hữu che giấu lên đồ vật hiện ra hình thể. Cái dương. Thượng quan Tử Ly nhìn mấy chục cái đại đại tiểu nhân cái dương. Đem cái dương thượng khóa mở ra cái dương, thấy mãn cái dương long đầu ngân thương. Này lại là thứ gì? Phi mã chiến sĩ vũ khí. Loại này long đầu ngân thương chính là bọn họ tiêu chí. Trừ bỏ ngân thương ngoại, còn có khôi giáp linh tinh đồ vật. Ngươi lại tìm xem. Hô hô nói. Thượng quan Tử Ly ở cái dương bên cạnh vị trí tìm được mặt khác pháp trận, đem vừa rồi động tác trọng tố một lần, ẩn hình pháp trận biến mất, lại lộ ra vô số cái dương. Lần này không cần mở ra nàng cũng biết bên trong phong cái gì. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là hô hô theo như lời khôi giáp. Phòng này phóng phi mã quân đoàn sở hữu trang bị. Nói vậy nguyên bản là một cái kho hàng, hơn nữa là Tử Dương nữ vương tự mình quản lý kho hàng. Trong phòng ẩn giấu nhiều như vậy đồ vật, lại thuận tiện tìm xem địa phương khác, xem có hay không mặt khác thu hoạch. Thượng quan Tử Ly thầm nghĩ. Sự thật chứng minh, hôm nay không có gì vận khí tốt, trừ bỏ này đó trang bị, trong phòng không còn có mặt khác đồ vật. Hô hô, ý của ngươi là làm ta cũng bồi dưỡng một chi phi mã quân đoàn ra tới. Thượng quan Tử Ly hỏi. Này không phải rõ ràng sao? Không cần coi khinh những cái đó chứng. Những cái đó là Tử Dương vương quốc đời đời truyền xuống tới đồ vật, chỉ có Tử Dương vương quốc có như vậy phi mã. Hô hô nói. Cái kia đánh rơi nơi phi mã cùng chúng nó giống nhau sao? Thượng quan Tử Ly nghĩ đến kia chỉ cô đơn phi mã, trong lòng có chút khổ sở. Đáng tiếc nó không muốn cùng ra tới. Đương nhiên không giống nhau. Đánh rơi nơi phi mã là thế gian chỉ có. Nói nó là thần mã cũng không quá. Trên đời này không còn có một con ngựa có thể so được với nó. Hô hô nói, này đó phi mã tốc độ cùng linh lực đều không bằng kia thất phi mã, bất quá lại mỏng manh lực lượng đoàn kết lên cũng có thể lay động cường đại địch nhân. Huống chi này đó phi mã vốn dĩ liền có cường đại sức chiến đấu. Thượng quan Tử Ly đối cái gọi là phi mã quân đoàn cũng không có nhiều ít hứng thú. Nếu nàng nguyện ý tổ kiến yêu thú quân đoàn, trong không gian yêu thú cũng đủ nàng điều động sử dụng. Những cái đó phi mã lại hảo, có thể hảo đi nơi nào. Thực sự có như vậy lợi hại, như thế nào trốn bất quá nước mất nhà tan kết cục. nói đến cùng vẫn là bởi vì thực lực không đủ cường đại. Thượng quan Tử Ly trong lòng không cho là đúng làm hô hô đặc biệt buồn bực. Nếu là những người khác thấy như vậy khổng lồ thú trứng số lượng, không biết sẽ cỡ nào cao hứng. Chính là vị này đại tiểu thư không biết nhìn hàng, sai đem chân châu làm như mắt cá. Nàng có biết hay không có này đó trang bị, lại xứng với kia bộ ngân thương bí tịch, về sau cùng ma tộc tác chiến sẽ thiếu nhiều ít thương vong. Gì? Thượng quan Tử Ly đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên thấy đối diện trên giá có viên tinh lượng cục đá. Nàng tò mò mà đi qua đi. Chỉ thấy rậm rạp phóng mạn thu trứng địa phương bày biện một viên màu tím cục đá. Hưu. Màu tím cục đá rơi xuống nàng lòng bàn tay khi, đột nhiên mở tung, tiếp theo một đạo huyết quang thoắn vào nàng lòng bàn tay. Thượng quan Tử Ly kinh hãi, muốn đem đồ vật bài xuất ra, chính là vô dụng. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Thượng quan Tử Ly sắc mặt khó coi. Nàng nội coi thân thể, phát hiện kia nói huyết quang tiến vào thân thể sau cùng chính mình máu dung hợp, hiện tại đã lấy không ra. Hô hô, đây là cái gì? Thượng quan Tử Ly buồn bực mà nói. Ta cũng không biết. Hô hô nhược nhược mà nói, chủ nhân, ta xem có chút giống Tử Dương nữ vương lưu lại đồ vật. Vô nghĩa. Nơi này là nàng địa phương, trừ bỏ nàng lưu lại, còn ai vào đây? Thượng quan Tử Ly ngồi xếp bằng xuống dưới, cảnh giác mà quan sát thân thể. Đợi hồi lâu, thân thể không có gì động. Chính là nàng đầu rất đau. Rất nhiều hình ảnh dũng mãnh vào đại não, nàng ôm đầu, đau đến lăn lộn. Xanh, chúng ta khi nào đi trong thành đi một chút được không? Là, ta nữ vương bệ hạ. Nàng ăn mặc đỏ thấm hôn bảo, đứng ở một cái tuyệt mỹ nam tử bên người, đối cái kia thân xuyên khôi giáp anh dũng nam tử nói, cuộc đời này không có duyên phận. Kiếp sau Tử Nhi hoàn lại. Anh dũng nam tử nắm bảo kiếm, cái gì cũng không có nói, từng bước một đi ra cung điện. Máu tươi theo mặt đất chảy xuôi, tựa như trên người nàng hôn phục như vậy diễm lệ. Này đó ký ức. Đây là Tử Dương nữ vương ký ức. Như thế nào biến thành nàng ký ức? Chủ nhân. Chủ nhân ngươi không sao chứ? Đáng chết, cái này bó thu tiên liên quá chán ghét. Hô hô kêu thượng quan Tử Ly, sau một lúc lâu nàng không có đáp lại. Đối tiểu hổ nói, ngươi vào xem. Tiểu hổ hoàn toàn có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện, chỉ là còn không có thành niên, tâm tư đơn thuần. Ngày thường hô hô làm nó làm cái gì liền làm cái đó. Nó nghe xong hô hô phân phó, lập tức vọt vào tới. Đương nó thấy nằm trên mặt đất lăn lộn thượng quan Tử Ly khi, gấp đến độ không biết làm sao, chỉ có thể hàm nàng chạy hướng hô hô vị trí. Bỏ vào linh tuyển. Hô hô nói, sớm biết rằng không cho nàng đi vào. Ta chỉ cảm thấy bên trong có thứ tốt, không nghĩ tới còn có nguy hiểm đồ vật. Thượng quan Tử Ly nằm ở trong nước sau, trong óc hỗn loạn ký ức rốt cuộc an tĩnh lại. Lúc này nàng đầu sắp bạo liệt. Trong chốc lát là thượng quan Tử Ly kiếp trước ký ức, trong chốc lát là thượng quan Tử Ly trọng sinh sau ký ức, trong chốc lát lại là Tử Dương nữ vương ký ức. Cố tình này đó ký ức muốn dung hợp ở bên nhau, hình thành nàng tân ký ức. Đây là muốn cho nàng thừa nhận, nàng chính là Tử Dương nữ vương. Tử Dương nữ vương chính là nàng. Mặc Diễm thượng quan Tử Ly ghé vào trên tảng đá, nhìn kia viên trống rông cây hoa đào lẩm bẩm ngữ nói, nếu ngươi ở thì tốt rồi. Ít nhất có thể nói cho ta, ta rốt cuộc là ai. Chủ nhân, ta không nghĩ quay rầy ngươi tưởng niệm tình lang. Chính là ta cần thiết nói cho ngươi. Tiểu Phượng thật sự muốn tỉnh. Hô hô chỉ bên chân hồng ảnh nói. 464 chương 464 Tiểu Phượng Hoàng lựa chọn. Phượng Hoàng mở to mắt, mờ mịt mà nhìn dưới mặt đất, tự mình lẩm bẩm, ta giống như là một giấc mộng. Mơ thấy chủ nhân không cần ta. Nói, nó hai cái hốc mắt phân biệt chảy ra một giọt đỏ tươi huyết lệ. Hô hô ghé vào trên tảng đá, chê cười mà nhìn nó, ngươi còn muốn lừa mình dối người tới khi nào. Thượng quan Tử Ly từ nước suối bò ra tới, làm một cái lau mình thuật, lộng làm trên người vệt nước. Nàng mở ra tay, lòng bàn tay bốc lên ngọn lửa. Ngọn lửa hình thành một cái dây thừng đem Phượng Hoàng trói buộc lên. Cương đại uy áp xử Phượng Hoàng vô pháp núp nhích, thân thể vốn dĩ liền suy yếu nó lần đầu tiên minh bạch ngọn lửa đáng sợ. Phượng Hoàng là ngọn lửa tượng trưng, chính là nó hiện tại tựa như một cái không có bất luận cái gì linh lực bình thường động vật, chỉ có thể tùy ý người khác sâu xé. Nó thống khổ mà dãy rủa, mang theo âm dung mà kêu lên, buông ta ra, buông ta ra. Còn chẳng sao? Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói. Ta nhưng không có thời gian bồi ngươi giả ngây giả dại. Ngươi muốn thế nào? Giết ta sao? Phượng Hoàng phẫn nộ mà quát, muốn giết cứ giết, ngươi cái này hư nữ nhân, ta là thần thú, nhưng sát không thể nhục. Hào một cái nhưng sát không thể nhục. Nếu ngươi tưởng bảo trì thần thú tôn nghiêm, ta liền thành toàn ngươi, làm ngươi chết cái sạch sẽ. Thượng quan Tử Ly nói xong, đem ngòi lửa buộc chặt, tùy ý nó hút đi Phượng Hoàng trên người sinh mệnh lực. Phượng Hoàng cắn chặt răng, rõ ràng phi thường thống khổ, lại không muốn hướng nàng khuất phục. Nàng nói cho chính mình, chính là cái này hư nữ nhân làm hại chính mình bị chủ nhân vứt bỏ, nó tuyệt đối sẽ không hướng nàng xin tha. Chủ nhân, Cung Nguyệt Vũ cái kia ma long lợi hại đi. Về sau ngươi phải cẩn thận, liền tính ta cùng với nó đối thượng, cũng không có tất thắng nắm chắc. Hô hô lười nhác mà nói, chính là đáng tiếc nào đó tự xưng thần thú ra hỏa. Nó còn tưởng rằng chính mình cỡ nào ghê gớm đâu. Kết quả đâu, nó chủ nhân vì một đầu ma giới long vứt bỏ nó. Này thật là thần thú sỉ nhục. Đã chết khét ngược, xong hết mọi chuyện. Ngươi nói bậy. Nói bậy. Chủ nhân sẽ không đối với ta như vậy. Chủ nhân không có vứt bỏ ta. Phượng Hoàng chịu không nổi đả kích, phẫn nộ mà quát. Nó tựa như cái bị mẫu thân vứt bỏ hài tử, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng cùng không thể tin tưởng. Nó nhớ tới mấy ngày nay điểm điểm tích tích, trong lòng có mấy ngàn năm chưa từng có quá bi thương. Không cam lòng, thống khổ, tuyệt vọng, hận. Này đó cảm xúc bối rối nó, làm nó hảo tưởng bốn phía bạo ngược. Vẫn là thấy không rõ hiện thực. Nếu ngươi sống ở trong ảo tưởng, không bằng hiện tại liền đi tìm chết, miễn cho về sau càng thêm thống khổ. Thượng quan Tử Ly lại lần nữa dùng sức, ngọn lửa thiêu đốt Phượng Hoàng lông chim. Hô hô, có nghĩ nếm thử nướng Phượng Hoàng hương vị. Tin tưởng trong thiên hạ chỉ có chúng ta chủ tớ hai người có thể có cái này có lộc ăn. Chủ nhân, như vậy nhận không rõ tốt xấu thần thú lưu trữ cũng vô dụng, vừa lúc hô hô đói bụng, liền không khách khí. Hô hô liếm liếm môi nói. Phượng Hoàng thống khổ mà kêu to. Nó thanh âm tựa như tiêu nhạc, mang theo độc hưu yêu thương. Nó trên mặt đất quay cuồng, đốt trọi lông chim ào ào hạ rớt, sinh mệnh hơi thở càng ngày càng yếu. Hô hô lo lắng mà nhìn Phượng Hoàng. Nó thở dài một tiếng, nhắm mắt lại không nói chuyện nữa. Nó tưởng giúp nó. Đều là thú, nó minh bạch cái loại này bị chủ nhân vứt bỏ tuyệt vọng. Thú là thực trung thực, đặc biệt là thần thú, chỉ cần nhận định chủ nhân, liền sẽ không phản bội hắn. Chính là nhân loại bất đồng. Đại đa số nhân loại thực lý trí, bọn họ sẽ ở hoàn cảnh riêng biệt hạ làm ra có lợi nhất với quyết định của chính mình. Cung Nguyệt Vũ rõ ràng chính là một cái lý trí người, Phượng Hoàng hướng nàng nguyện trung thành chú định sẽ thất vọng. Thượng quan Tử Ly mất đi nhẫn mại. Nàng thời gian hữu hạn, không nghĩ lãng phí ở một con gian ngoan không rõ ra hỏa trên người. Cùng với ở chỗ này cùng nó làm háo, nàng tình nguyện phí thời gian giải quyết hô hô trên chân đồ vật. Cung Nguyệt Vũ không đem linh sủng đương hồi sự, nàng nhưng không giống nhau. Ở nàng trong mắt, hô hô là nàng đồng bọn, là nàng bằng hữu, là nàng đệ đệ. Nàng tình nguyện thương tổn chính mình cũng sẽ không thương tổn nó. Xem ra ngươi thật sự một lòng muốn chết. Một khi đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Thượng quan Tử Ly cuối cùng nói thật cho ngươi biết, nơi này là bí mật của ta, ngươi nếu đã biết nó tồn tại, hoặc là hướng ta nguyện trung thành, hoặc là ta đưa ngươi đi tìm chết. Ta sẽ không thả ngươi rời đi. Chủ nhân hô hô không đành lòng. Tiểu Phượng, ngươi hẳn là rõ ràng, bị người khác giết chết Phượng Hoàng là vô pháp trọng sinh. Cung Nguyệt Vũ thật sự như vậy quan trọng sao? Ngươi lưu lại bồi ta đi. Chủ nhân không phải Cung Nguyệt Vũ, nàng sẽ không vứt bỏ ngươi. Nếu ngươi không muốn vì nàng tác chiến, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngươi chỉ cần cùng nàng khế ước, sau đó lưu tại chúng ta bên người thì tốt rồi. Hô hô nói, ta thật sự không muốn thấy Phượng Hoàng từ thế gian biến mất. Ngươi là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại, không có thú có thể thay thế. Không cần khuyên nàng. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt nói, cái gì độc nhất vô nhị tồn tại? Chỉ cần nó đã chết, thực mau sẽ có mặt khác thần thú thay thế được nó, không có người nhớ rõ thế gian từng có Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thống khổ trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nó hung hăng mà nói, ta không cam lòng. Ta dựa vào cái gì phải vì nàng đi tìm chết? Ta đã chết, nàng còn có ma long. Nàng căn bản sẽ không nhớ rõ ta. Thượng quan Tử Ly, ta muốn trở nên so trước kia càng cường đại hơn, ta muốn trở thành độc nhất vô nhị tồn tại, ta muốn cho Cung Nguyệt Vũ hối hận hôm nay quyết định, ngươi có thể giúp ta sao? Trước kia Phượng Hoàng tựa như cái không có lớn lên hài tử, toàn thân mang theo thần thú đặc có cao ngạo, nói chuyện thanh âm có chút kiều khí. Chính là giờ khắc này, nó thanh âm tràn ngập lực lượng, còn có đối vũ lực hướng tới. Thượng quan Tử Ly trên môi dương, búng tay một cái, thu hồi phượng hoàng trên người ngọn lửa. Nàng gợi lên nhĩ sườn tóc mái, ngữ khí thong thả lại tràn ngập tự tin, như ngươi mong muốn. Chỉ cần ngươi làm được đến, ta nguyện ý hướng tới ngươi nguyện trung thành. Chẳng qua, mỗi người chỉ có thể khế ước một đầu linh sủng, nếu ngươi muốn ta, kia nó đâu? Phượng Hoàng tràn ngập chê cười mà nói. Hô hô là bằng hữu của ta, liền tính ta từ bỏ chính mình, cũng sẽ không từ bỏ nó. Người khác chỉ có thể khế ước một con linh sủng, ta lại không cần. Thượng quan Tử Ly tự tin nói. Ta là thần chi huyết mạch, vẫn là thần chi huyết mạch trung thần hồ huyết mạch, ta trời sinh liền có khống chế đàn thú năng lực. Ngươi ngẩng đầu nhìn xem, ở ngươi phía trước có khu rừng, nơi đó có gần vạn chỉ linh thú ma thú tiên thú. Ngươi Phượng Hoàng trong lòng khiếp sợ, ánh mắt động dung. Lần đầu tiên, nàng đối Thượng quan Tử Ly lộ ra kính nể thần sắc. Cung Nguyệt Vũ bại cho người cũng không an. Đa tạ khích lệ. Thượng quan Tử Ly tự tin nói, ngươi đi theo ta cũng sẽ không bị khuất. Cung Nguyệt Vũ có thể cho ngươi, ta cũng có thể. Nàng không thể cho ngươi, ta cũng có thể. Phượng Hoàng cảm thụ được trong không khí nồng đậm linh khí, nhìn bốn phía mọc khả quan linh quả linh hoa, phi thường nhận đồng Thượng quan Tử Ly cách nói. Đi theo Thượng quan Tử Ly, nó sẽ không bị khuất. Nàng hẳn là cảm tạ Cung Nguyệt Vũ, nếu không phải nàng vứt bỏ, liền không có nó hiện giờ hảo vận khí. Chỉ là hy vọng nàng không phải là cái thứ hai Cung Nguyệt Vũ. Cái thứ hai vứt bỏ nó người. Hô hô cao hứng mà cười rộ lên. Nó vùng vẫy cánh, chạm chạm bên cạnh tiểu hát than, vui cười nói, ngươi không sao chứ? Không chết được đi. 465 chương 465 tiểu Phượng Hoàng trọng sinh. Phượng Hoàng nghĩ thông suốt, chính là trong lòng vẫn là có ủy khuất, nó ngạo kiêu mà hừ lạnh, chết là không chết được. Đến nỗi có hay không sự, ngươi có thể tự mình thử xem. Hô hô không có so đo nó hư ngữ khí. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Thượng quan Tử Ly, ánh mắt ai hoán, chủ nhân, nhớ do nghĩ cách cởi bỏ này dây xích, ta mau nhàm chán đã chết. Muốn cởi bỏ dây xích còn không dễ dàng. Ta biết có một người có biện pháp. Phượng Hoàng cấp nói, Thượng quan Tử Ly minh bạch Phượng Hoàng là tưởng lấy lòng nàng, đối nàng thức thời tỏ vẻ vừa lòng. Nàng nhưng không thích ngạo mạn linh sủng, nếu là nó đi theo nàng còn không thay đổi rất trước kia hư tật xấu. Nàng mới nếu không khởi như vậy cao quý linh sủng. Bất quá trước mắt tới xem, nó cũng không phải ngu ngốc, cũng có chút hiểu biết chính mình cái này cũ địch. Như vậy khen ngược, tỉnh nàng điều, giao sức lực. Nói xem, nó nguyện ý tốn tâm tư thảo nàng niềm vui, nàng cũng sẽ không cự tuyệt nó tâm ý có thể sớm chút giúp hô hô cởi bỏ dây xích tốt nhất, kế tiếp mấy chẳng có lẽ yêu cầu nó xuất lực khí. Ta biết dạ ra gia chủ trên người có kiện vũ khí. Vô luận cái dạng gì tiên khí đều có thể phá hư, ngươi nếu là mượn lại đây, nó là có thể đạt được tự do. Phượng Hoàng nói, dạ ra ra chủ Thượng quan Tử Ly nhớ tới cái kia yêu tà âm trầm nam nhân, bản năng cảm thấy sợ hãi. Không có mặt khác biện pháp sao? Thiên hạ to lớn, khẳng định sẽ có mặt khác biện pháp. Nếu ngươi không gấp, có thể chậm rãi tìm A. Nếu ngươi tưởng mau chóng giải quyết nói, cũng chỉ có thử xem la. Dù sao ta chỉ biết hắn trên người có thứ này là tiên khí khắc tinh. Phượng Hoàng vô tội mà nói, ai? Ta lông chim biến thành như vậy, cũng không dám nữa ra cửa gặp người. Vẫn là ta tân chủ nhân đâu. Một chút đều không thương tiếc ta. Tân chủ nhân, chúng ta còn không có đính hạ khế ước đi. Thượng quan Tử Ly bắn Phượng Hoàng đầu nhỏ một chút. Đừng nói ta bất công, ta đã sớm nghĩ tới như thế nào xử lý ngươi lông chim. Ngươi có biện pháp làm ta lông chim một lần nữa sinh trưởng lên. Phượng Hoàng cao hứng mà nhìn nàng. Nó cười rộ lên đôi mắt cong cong, đặc biệt đáng yêu. Không có. Thượng quan Tử Ly dùng hai chữ tan biến nó hy vọng. Ngươi không phải muốn trở nên càng cường đại hơn sao? Ta muốn cho ngươi dục hỏa chúng sinh. Không phải đâu. Ngươi muốn cho ta chết một lần. Phượng Hoàng kêu rên nói, ngươi quá đáng giận. Ngươi biết chết mà trọng sinh có bao nhiêu thống khổ sao? Nếu là kháng không xuống dưới, ta sẽ chết. Ta đương nhiên biết. Ta còn biết Phượng Hoàng nhất tộc nguyên bản không ngừng ngươi một con Phượng Hoàng. Phượng Hoàng chia làm Phượng cùng Hoàng, một hùng một thư, vô luận là Phượng vẫn là Hoàng đều phải trải qua dục hỏa trùng sinh, chính là có Phượng Hoàng vô pháp thừa nhận loại này thống khổ, cứ như vậy từ thế gian biến mất. Sau lại Phượng Hoàng nhất tộc càng ngày càng ít, vì không cho Phượng Hoàng diệt sạch, các ngươi bắt đầu cùng mặt khác loài chim bay sinh sản hậu đại. Hiện giờ huyết mạch thuần khiết chỉ có ngươi. Ngươi sợ hay sao? Thượng quan Tử Ly nói, nếu là sợ hãi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Đến nỗi lông chim, kia căn bản không tính nghiêm trọng, nó chính mình là có thể sinh trưởng ra tới. Phượng Hoàng do dự. Sợ hãi sao? Đó là đương nhiên. Mỗi một lần dục hỏa trùng sinh, nó thân thể cùng linh hồn đều phải ngưng thật rất nhiều, đó là đối nó khảo nghiệm. Nếu là không có căng đi xuống, nó liền sẽ trở thành cho tàn. Nó là thế gian cuối cùng một con Phượng Hoàng, nó có quan trọng sứ mệnh, tuyệt đối không thể cứ như vậy đã chết. Vì thế nó một lần lại một lần mà căng xuống dưới, sau đó biến thành hiện tại bộ dáng. Chủ nhân hô hô khó hiểu hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Xưa nay Phượng Hoàng luôn là hỏa thuộc tính, ta muốn biết nó có thể hay không trở thành đệ nhất chỉ năm hệ linh căn Phượng Hoàng. Thượng quan Tử Ly nói ra tính toán của chính mình. Chủ nhân hô hô thở dài, ngươi cái này ý tưởng quá điên cuồng. Ngươi tính toán như thế nào làm? Đương nó dục hỏa trùng sinh thời điểm, dùng ta huyết mạch một lần nữa ôn dưỡng nó thân thể. Nói cách khác, nó trong thân thể sẽ tiến vào ta máu tươi. Đó là thần chi huyết mạch, bên ngoài không biết bao nhiêu người tưởng được đến nó. Ngươi nói làm như vậy có thể hay không làm nó trở thành thế gian độc hữu tồn tại? Thượng quan Tử Ly tự tin nói. Nếu thất bại đâu? Hô hô lắc đầu, Phượng Hoàng sẽ có nguy hiểm sao? Có. Thượng quan Tử Ly không chút do dự nói, nhẹ giả trọng thương, trọng giả biến mất. Phượng Hoàng, đây là chuyện của ngươi, vẫn là từ ngươi quyết định đi. Nếu là thành công, ngươi tất nhiên trở thành thiên hạ độc tôn Phượng Hoàng, nếu là thất bại, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Hô hô nói, ngươi chậm rãi suy xét. Ta trước mắt sẽ không cùng ngươi đính hạ khế ước. Nếu là ngươi đồng ý ta đề nghị, ta quyết định ở ngươi trọng sinh thời khắc đó lại đính hạ huyết khế. Nếu là không đồng ý, chúng ta lại đính hạ ở giấy. Thượng quan Tử Ly ngồi xổm xuống, vuốt ve hô hô lông tóc, ôn nhu mà nói, hô hô, ngươi đừng lo lắng, bất quá mượn một kiện pháp khí, cùng lắm thì làm Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ đi một chuyến, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Chủ nhân, ta cảm thấy cùng với tìm bọn họ hỗ trợ, còn không bằng tìm Dạ Phượng Y Lìa Dạ gia chủ ta thật sự, kia hai cái lao nhân cũng không phải đối thủ của hắn. Hô hô đề nghị nói, ta suy xét một chút. Dạ Phượng Y Lìa, nàng không nghĩ thấy hắn. Nàng muốn cách hắn xa một chút. Vẫn là trước tìm kia hai vị lão nhân ra thử xem lại nói. Thật sự bị bất đắc dĩ. Thượng quan Tử Ly rời đi không gian, Phượng Hoàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện không có thấy thân ảnh của nàng. Bên cạnh hô hô lười nhác mà nói, đừng tìm, đã đi rồi. Nơi này hảo thần kỳ. Khó trách Cung Nguyệt Vũ luôn là không đối phó được nàng, có như vậy bảo bối, đánh không đi liền chạy, Cung Nguyệt Vũ chỉ có hại phần. Phượng Hoàng khen. Ngươi đừng nghĩ này đó đồ vô dụng, vẫn là hảo hảo ngẫm lại chủ nhân kiến nghị đi. Hô hô nói. Hô hô, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm? Phượng Hoàng cảm kích hô hô vì chính mình nói chuyện, cho nên muốn nghe nó ý kiến. Nó không có lưu ý chính mình tiềm thức mà đối hô hô đặc biệt tín nhiệm cùng tôn kính. Ta ý kiến. Ngươi không phải muốn trở nên càng cường đại hơn sao? Đây là một cái cơ hội. Cơ hội cùng nguy cơ cùng tồn tại. Liền xem ngươi dám không dám mạo hiểm. Hô hô đem vùi đầu ở lông chim. Phượng Hoàng trầm tư không nói. Thượng quan Tử Ly rời đi không gian khi, bên ngoài đen nhánh một mảnh. Toàn bộ đỉnh núi một mảnh yên lặng, lạnh lẽo xâm nhập thân thể của nàng. Nàng nhảy hướng dưới chân núi, chiều Ly Vân phái huyệt động chạy tới nơi. Đêm thiếu chủ trong bóng đêm, một nữ tử kiểu nhu thanh âm truyền vào đang ở lên đường Thượng quan Tử Ly lỗ thai. Thượng quan Tử Ly đang muốn để thở. Nghe thấy này lệnh người ra đầu tê dại thanh âm, lòng bàn chân lảo đảo một chút, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống đi. Nàng hiểm hiểm mà dừng lại, đứng ở giữa không trung do dự không trước. Cái này, nàng rốt cuộc là đi vẫn là không đi. Nếu là những người khác, nàng có thể làm bộ không có thấy. Liên tính là bị phát hiện cũng không cái gọi là, ai làm cho bọn họ ở chỗ này u, sẽ. Chính là cái kia nữ tử kêu chính là đêm thiếu chủ a. Ta thích ngươi. Nàng kia nũng nịu mà nói, ta biết chính mình thân phận ti tiện, không xứng với thiếu chủ phong tư. Ta chỉ cầu có thể làm ngươi nô, mỗi ngày có thể thấy ngươi là được. 466 chương 466 ta vì cái gì giúp ngươi? Thượng quan Tử Ly sợ tới mức thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống. Nàng không có nghe lầm đi. Nàng kia kêu thật là đêm thiếu chủ, mà không phải Âu Dương thiếu chủ. Phía dưới cái kia bị thổ lộ chính là Dạ Phượng Y Dì mà không phải nàng ôn nhuận như Ngọc Nhị Sư Huynh. Lan. Dạ Phượng Y Dì lười biếng chung mang theo sát khí thanh âm chứng thực chính mình tồn tại. Chỉ nhợt nhạt một chữ, nói được thực nhẹ thực vô lực, chính là làm người cả người đổ mồ hôi lạnh. Nàng vẫn là đường lộn xộn. Dạ Phượng Y Dì tâm tình không tốt lắm, nàng hiện tại đi ra ngoài không tránh khỏi bị hắn giết người diệt khẩu. Nàng kia sợ tới mức không nhẹ, mảnh mai mà nói, đêm thiếu chủ, ta thật sự, thực, phanh. Một đạo kình phong huy qua đi, đối diện đại thụ văn phong ngã xuống. Nàng kia gian nan mà thở hổn hển, không biết đang ở chịu đựng cái dạng gì thống khổ. Thượng quan Tử Ly đứng ở không trung không dám lộn xộn. Tuy rằng nàng rất tò mò Dạ Phượng Y gì cái này quái vật như thế nào đối phó hướng chính mình thổ lộ hoa si nữ tu, nhưng là mạng nhỏ quan trọng, vẫn là đường đi chịu chết. Không biết là cái nào môn phái nữ tu, thật là khẩu vị nặng a, cư nhiên thích Dạ Phượng Y gì như vậy kỳ quái nam nhân. Sau một lúc lâu, một mảnh tĩnh lặng. Thượng quan Tử Ly dựng lên lỗ thai, cẩn thận lắng nghe phía dưới động tĩnh. Chính là nghe xong nửa ngày, trừ bỏ tiếng gió chính là thụ thanh. Không có nghe thấy cùng loại vừa rồi thanh âm. Chẳng lẽ Dạ Phượng Y Lìa bị đẩy ngã? Chính là kia cũng nên có thanh âm nha. Hoặc là nói, Dạ Phượng Y Lìa đem nhân ra tiểu cô nương giết. Ân, đây là hắn làm được ra tới sự tình. Nghe đủ. Muốn hay không đi xuống tận mắt nhìn thấy xem. Lười biếng thanh âm mang theo độc hữu nguy hiểm hơi thở truyền vào nàng truyền vào thai. Thượng quan Tử Ly cả người cứng đờ. Mồ hôi từ phía sau lưng lan tràn tới tay tâm, lấy cực nhanh tốc độ kéo dài đến cái trán các bộ vị. Nàng điều tức linh lực, nhảy hướng phương xa. Dạ Phượng Y Dì Hồng Y Dì như máu, đứng ở không trung cười như không cười mà nhìn nàng bóng dáng. Đêm, thực lãnh. Chính là hắn lạnh băng trái tim không thể hiểu được địa nhiệt tấm lên. Không thú vị nhân sinh a. Tồn tại, liền giống như tử vong. Sao trời, thái dương, ánh trăng, vạn vật. Sở hữu hết thể đều là như vậy ảm đạm không ánh sáng. Quả nhiên vẫn là muốn đi theo nữ nhân kia mới có thú. Làm sao bây giờ đâu? Càng ngày càng không rời đi nàng. Bằng không, đoạt lại ra chơi chơi. Như thế nào lại về rồi? Dạ Phượng Y lìa giấu mắt thấp nói, ngươi không phải rất sợ ta sao? Thượng quan Tử Ly không chế sử ưu kiếm, dừng lại ở hắn đối diện, một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Gió đêm thổi bay nàng tóc đen. Che khuất kia như hoa gương mặt. Dạ Phượng Y Y cười nhạo. Huy một chút ống tay áo, tiêu sái mà thi pháp thuật rời đi. Huy thượng quan Tử Ly vội vàng hô, đừng đi a, ta có lời muốn nói. Dạ Phượng Y Y lạnh băng thanh âm từ xa xôi địa phương truyền hướng nàng, ngươi muốn nói, bản thiếu chủ liền phải nghe sao. Thượng quan Tử Ly khóc không ra nước mắt, đêm đại thiếu chủ, làm ơn ngươi dừng lại được chưa? Ta thật sự có chuyện muốn nói. Ta có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ a. Sử U kiếm thực mau, chính là không có Dạ Phượng Y thì thân hình mau. Thượng quan Tử Ly ở phía sau truy đến thở hừng hực, phía trước cái kia biệt nữ nam nhân ngược lại càng bay càng nhẹ nhàng. Dạ Phượng Y lìa dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng, giống như ở không trung mạn vũ, thấy thế nào đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Chính là thượng quan Tử Ly không có tâm tình thưởng thức phía trước phong cảnh. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Dạ Phượng Y Lìa lạnh băng vô tình mà nói, ngươi cầu ta, ta liền giúp sao? Vừa rồi là ai nhìn thấy bản thiếu chủ giống như nhìn thấy quỷ? Thượng quan Tử Ly môi mân khẩn, không chế được sự ưu kiếm gắt gao mà đuổi theo hắn. Dạ Phượng Y Lìa đợi nửa ngày không có chờ đến thượng quan Tử Ly giải thích. Hắn cười lạnh, nhanh hơn tốc độ. Thượng quan Tử Ly dừng lại, tức giận mà trừng mắt hắn tiêu sái như gió bóng dáng biến mất không thấy. Nàng uống lên mấy khẩu linh tuyên thủy. Không chế được sử ưu kiếm trở về bay đi. Chán ghét ra hỏa. Ngươi chính là một cái phi thường chán ghét ra hỏa. Thượng quan Tử Ly một bên phi một bên mắng. Người xấu. Phía trước có nói hồng ảnh lấp kín nàng lộ, mang đến chính sảng thượng quan Tử Ly thấy rõ người nọ bộ dáng, đến miệng nói tức khắc nuốt đi xuống. Nàng nghi hoặc mà nhìn hắn, trên mặt tràn đầy hoang mang. Đây là tình huống như thế nào? Hắn không phải chạy sao? Mang A. Như thế nào không mắng? Dạ Phượng Y Lìa lạnh lạnh mà nói, mắng điểm mới mẻ, bản thiếu chủ cũng có thể được thêm kiến thức, xem chính mình vẫn là cái dạng gì người xấu. Thượng quan Tử Ly có việc cầu người, hơn nữa người nọ là nàng chủ nợ, nào dám đắc tội hắn. Nếu là đem hắn đắc tội quá mức, kia 2 tháng nô dịch kỳ chẳng phải là sẽ dùng sức mà lăn lộn nàng. Nàng cười mỉa, ba ba mà tới gần hắn, dơ lên điểm mỹ mỉm cười nói, ta nào dám mắng ngươi à? Ngươi nghe lầm, ta nói không phải ngươi. Đó là ai? Chính ngươi sao? Dạ Phượng Y thì cười nhạo, nhưng thật ra mới mẻ, ngươi lại mắng chính mình vài câu ra tới nghe một chút. Ta mới không cần. Thượng quan tử ly biệt nữ mà nói, dù sao ngươi cũng sẽ không đáp ứng ta, ta làm gì chính mình vũ nhục chính mình. Ta đi trở về. Đứng lại. Dạ Phượng Y thì không vui mà gọi lại nàng, muốn ta giúp ngươi vội cũng không phải không được, liền xem ngươi có thể hay không làm ta vừa lòng. Lại muốn cho ta chính mình mắng chính mình. Ta mới không cần như vậy phạm xuẩn. Thượng quan tử ly vẫy vây tay nói, ngươi không đáp ứng liền tính. Không phải. Hắn đêm hôm khuya khoác lưu lại nơi này bồi nàng đấu pháp cũng không phải là vì nghe cái gì nhục mạ chi ngữ. Thượng quan tử ly nghe nói không phải làm nàng chính mình mắng chính mình, tức khắc tò mò mà nhìn hắn. Nếu yêu cầu bất quá phân, hướng hắn khuất phục cũng không phải không được. Chỉ cần có thể trợ giúp hô hô, nàng lại nhận hắn một lần. Ngươi không hỏi xem ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ cái gì sao? Thượng quan tử ly nói. Dạ Phượng Y chỉ phía dưới, nhàn nhạt mà nói, ngươi thích cùng người treo ở giữa không trung nói chuyện. Thượng quan tử ly lén lút chừng hắn liếc mắt một cái, đi theo hắn chiều phía dưới bay đi. Hai người rớt xuống, Dạ Phượng Y lìa dựa vào thụ côn thượng, lười biếng mà nhìn nàng. Thượng quan tử ly nhìn Dạ Phượng Y cao lớn đĩnh bạt thân thể, nhịn không được nói thầm nói, như thế nào một cái hai cái đều như là không xương ống đầu dường như. Bất quá đều đáng chết đẹp. Dạ Phượng Y không có lẩu nghe nàng nói thầm, vốn di tích tụ tâm tình tức khắc như đẩy ra mây mù thái dương, cả người sáng sủa lên. Hắn hảo tâm tình mà nói đi. Gấp cái gì? Nghe nói dạ gia chủ trong tay có kiện pháp khí có thể phá hủy hết thể tiên khí, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta mượn tới dùng. Thượng quan tử ly chờ mong mà nhìn hắn. Thật là mồm to khí. Nếu không biết, còn tưởng rằng ngươi mượn không phải tiên khí mà là ven đường cục đá. Dạ Phượng Y ghi nhướng mày nói, kia đồ vật là hảo mượn. Ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi? Ngươi muốn thế nào? Thượng quan tử ly bất chấp tất cả. Nếu để ra, liền không có thu hồi đi đạo lý. Chỉ cần hắn nguyện ý giúp nàng, nàng lại thêm mấy cái bất bình đẳng điều ước là được. Thượng quan tử ly làm tốt bị Dạ Phượng Y tàn nhẫn tể chuẩn bị. Lần này không biết là bao lâu nô dịch kỳ. Nửa năm. Một năm. Vẫn là 3 năm 5 năm. Nàng cảm thấy nhân sinh tràn ngập hắc ám, hảo tuyệt vọng cảm giác ga. Thượng quan tử ly cảm thấy nhân sinh hắc ám thời điểm, Dạ Phượng Y lại cảm thấy hôm nay như thế nào như vậy ánh nắng tươi sáng. Sự tình càng phiền toái càng tốt, xem nàng như thế nào thoát được ra hắn lòng bàn tay. 467 chương 467 cả đời không qua lại với nhau. Dạ Phượng Y phía sau lưng dựa vào thụ côn thượng, đem cánh tay nâng lên liêu một chút che khuất đôi mắt đầu tóc. Đêm tối cũng không có che giấu hắn dáng người, màu đỏ ở trong bóng đêm đồng dạng lóa mắt. Màu bạc ánh trăng chiếu vào hắn trên người, chiếu ra hắn thân ảnh, hắn hơi hơi ngửa đầu, nhìn trên bầu trời sáng tỏ ánh trăng, sâu kín mà nói, mặc kệ ta nói cái gì điều kiện, ngươi đều sẽ đáp ứng. Mặc phát từ một chi gỗ đỏ cây châm thúc, cây châm phần đầu điêu thành hồ ly hình dạng, hồ ly đôi mắt cùng hắn đôi mắt thực tương tự, làm thượng quan tử ly nhìn lại xem. Nàng đứng ở hắn đối diện. Nhìn kia căn cây trầm, thiếu chút nữa vươn tay muốn sờ một chút. Dạ Phượng Y không ú lời nói vừa lúc làm nàng tỉnh táo lại. Nàng thu hồi tay, sờ sờ lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Kia căn cây trầm nếu là ở Mạnh Chi Nhạc trên đầu, nàng nhất định gỡ xuống tới hảo hảo xem, nói không chừng có thể chế thành pháp khí. Tuy rằng không biết đó là từ cái gì tài liệu làm được, nhưng là xuất phát từ đối bảo vật bản năng, nàng cảm giác được nó không tầm thường hơi thở. Đáng tiếc a, nó chủ nhân là Dạ Phượng Y, nàng cũng không dám thảo mớn. Thượng quan tử ly cười nhạo, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta xác thật thực yêu cầu kia kiện đồ vật, nhưng là không đến mức như vậy nhậm ngươi sâu xé. Nếu là ngươi điều kiện thích hợp, ta mới nguyện ý giao dịch. Phải không? Dạ Phượng Y cúi đầu, cùng nàng nhìn thẳng, đôi mắt lại lần nữa trở nên mê mang. Ý tứ là nói, ngươi cũng không phải phi ta không thể, đúng không? Hắn đôi mắt tựa như một cái sâu không thấy đáy hắc động, luôn là làm người nhịn không được rơi vào đi. Chính là một khi rơi vào đi, sẽ cảm thấy lại thâm lại lãnh, muốn thoát đi, muốn tránh thoát cái loại này lạnh băng, chính là cái loại này lạnh băng chính là dây dưa người không bỏ. Đưa ngươi thật vất vả tránh thoát khi, trong lòng lại bắt đầu nhớ mong cái loại cảm giác này. Giống như là một loại độc, rõ ràng biết có hại, lại cam tâm tình nguyện trên mặt đất nghiện. Cái kia nguyện ý hướng tới hắn thổ lộ nữ tu chính là chúng độc không cạn người chi nhất đi. Cứ việc biết hắn không phải lương nhân, vẫn là nguyện ý đem tâm giao cho hắn. Hắn lớn lên quá Mỹ, Mỹ lệ nam nhân liền tính là hư cũng hư đến làm người đau lòng. Hung chi dạ phượng y gì hư có loại trí mạng dụ hoặc, làm người muốn hảo hảo mà dụng tâm đi ấm áp hắn. Kiếp trước chính mình còn không phải làm theo thua tại trong tay của hắn. Kiếp trước sự tình quá xa xăm, có rất nhiều đã nhớ không rõ. Chính là có một số việc nàng vẫn là không có quên đi. Nàng tinh tường nhớ rõ, cứ việc xa xa mà nhìn hắn, vẫn là thường xuyên ngửi được hắn trên người có nồng đậm mùi máu tươi. Có một lần, hắn đầy người máu tươi mà đi đến kia viên dưới tàng cây, trong mắt tràn đầy u buồn mà nhìn trên cây hoa nhi, không biết đứng bao lâu, sâu kín mà thở dài. Kia một khắc, nàng tâm vì này rung động. Rõ ràng hắn giống cái ác ma giống nhau, trên người máu tươi không biết là bao nhiêu người nhiễm, vẫn là muốn qua đi an ủi hắn. Thượng quan tử ly quơ quơ đầu. Gần nhất luôn là hồi ức cái này hồi ức cái kia, còn dễ dàng thường xuân thu buồn, như vậy trạng thái không được. Nàng trọng sinh, như vậy sự tình sẽ không lại đã xảy ra. Nếu là ngươi yêu cầu làm khó người khác, ta tình nguyện thu hồi lời nói mới rồi. Thượng quan tử ly nhớ tới sự tình trước kia, tâm tình buồn bực, nói chuyện cũng trở nên không có tinh thần. Nàng hối hận. Nàng hẳn là thỉnh hai vị gia chủ hỗ trợ, không nên hướng hắn mở miệng. Rõ ràng nói qua muốn hoàn toàn mà rời xa hắn, chính là vẫn là cùng hắn dây dưa không rõ. Dạ phượng y lìa rảo hảo tuấn nhan thượng hiện lên quỷ dị tươi cười. Hắn cười đến thực ôn nhu, chính là ánh mắt phi thường lạnh băng. Hắn chiều thượng quan tử ly vây vây tay, thượng quan tử ly thân thể liền không chịu khống chế mà chiều hắn bay đi. Nàng rơi vào trong lòng ngực hắn, dãy rùa suy nghĩ muốn rời xa, chính là hắn đặt ở nàng bên hông bàn tay giam cầm nàng pháp thuật, làm nàng mềm yếu vô lực. Dạ phượng y lìa. Hắn rốt cuộc đạt tới cái dạng gì cảnh giới? Như vậy hắn vẫn là nhân loại sao? Có lẽ liền đại sư huynh cũng không có thực lực của hắn đi. Hắn lừa mọi người. Ngươi cho rằng, bản thiếu chủ là ngươi có thể chiêu chi tức tới huy chi tức đi. Ngươi muốn thu hồi, liền có thể thu hồi sao? Dạ phượng y lìa bóp nàng cổ, ôm nàng phiên một cái thân, đem nàng đè ở thụ côn thượng, môi ở nàng bên thai nhẹ nhàng mà nói, nữ nhân, ngươi bị ta sủng hư. Thượng quan tử ly bàn tay hung hăng mà huy hướng dạ phượng y lìa nàng cổ đau quá, nàng mau vô pháp hô hấp. Dạ phượng y lìa, hắn muốn giết nàng sao? Kiếp trước chết ở trong tay của hắn, này thế còn muốn giết nàng sao? Dạ phượng y lìa, chẳng lẽ hận ngươi một đời còn chưa đủ, còn tưởng ta đời đời kiếp kiếp đều hận ngươi sao? Phanh phanh phanh phanh. Một trường lại một trường, trường phong vô lực, còn không có linh khí. Như vậy lực độ chụp ở dạ phượng y gì trên người không hề lực sát thương. Đôi mắt của ngươi thực mỹ. Dạ phượng y gì buông ra bóp chặt nàng cổ tay, lại không có buông ra nàng eo. Chính là ta không thích ngươi ánh mắt. Ngươi muốn giết ta. Thượng quan tử ly rũ xuống đôi mắt, trầm mặc mà chống đỡ. Vừa rồi nàng cổ khôi phục tự do, nàng linh lực đang ở chậm rãi tăng trở lại, nàng xác thật là muốn động thủ. Hắn bóp chặt nàng cổ, làm nàng lại lần nữa cảm nhận được tử vong. Nàng không nghĩ lại lặp lại kiếp trước tai nạn, muốn tiên hạ thủ vi cường giết hắn. Cuối cùng, trong không gian hô hô đánh thức nàng. Hắn nói, nàng thiếu chút nữa nhập ma. Dạ phượng y gì chính là nàng kiếp trước kiếp này ma. Ngươi có thể buông ta ra sao? Thượng quan tử ly lạnh lùng mà nói. Muốn cho bản thiếu chủ giúp ngươi làm việc, điểm này chỗ tốt đều không cho ta. Dạ phượng y gì lười biếng mà nói. Ngươi nguyện ý giúp ta. Thượng quan tử ly ngẩng đầu. Trong mắt không có dao động. Hắn giúp nàng cũng thế, không giúp nàng cũng thế, nàng đã không để bụng. Nếu là ngươi đem kia nữ nhân vừa rồi lời nói một lần, bản thiếu chủ liền cố mà làm mà lại giúp ngươi một lần. Dạ phượng y ghi nhéo nhéo nàng bên hông thịt non. Như vậy thế, sẽ không cắt đứt sao? Thượng quan tử ly mờ mịt. Hắn nói nữ nhân là ai? Nữ nhân kia vừa rồi lời nói là chỉ. Không phải nàng tưởng như vậy đi. Hắn đây là cố ý chỉnh nàng sao? Ngươi ở nói giỡn. Thượng quan tử ly ôm một đường hy vọng xác nhận nói. Ngươi cho rằng đâu? Dạ phượng y thì nhúng mày, gợi lên nàng tóc thưởng thức. Bọn họ dựa đến thân cận quá, hắn hô hấp phun ở nàng trên mặt, cảm giác năng năng, ngứa. Thượng quan tử ly đột nhiên đẩy ra hắn. Khôi phục linh lực, lần này thành công mà thoát khỏi hắn khống chế, trong lòng tùng một hơi. Nàng cười lạnh, muốn nghe ta nói cái gì? Ta thích ngươi. Dạ Phượng Y gì trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Nhưng mà kia nói quang mang theo thượng quan tử ly kế tiếp câu nói kia biến mất vô tung, ngược lại hóa thành hắc ám mây đen. Nàng nói, đừng có nằm ngộng. Đời này, không, vĩnh sinh vĩnh thế, ta sẽ không đối với ngươi nói những lời này, vĩnh viễn sẽ không. Nếu ngươi không muốn giúp ta, ta cũng không miễn cưỡng. Đêm thiếu chủ, ta sẽ thực hiện chính mình hứa hẹn, 2 tháng kỳ hạn sẽ không thay đổi. Chính là 2 tháng sau, chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Dạ Phượng Y thì nhấp môi, phẫn nộ mà chiều thượng quan tử ly đứng vị trí huy một trường. Kia đạo trưởng phong thập phần bá đạo, nếu là chụp ở nàng trên người, tất nhiên trọng thương không dậy nổi. Thượng quan tử ly muốn tránh đi, chính là hắn phát ra huy áp quá cường thế, cư nhiên ảnh hưởng nàng phản ứng năng lực. Nàng chậm một cái nhịp. 468 chương 468 ghê tởm loạn ý nhi. Nàng đờ đẫn mà nhìn kia đạo trưởng phong chiều chính mình phách lại đây. Tốc độ quá nhanh, nàng chỉ có thể tá rớt một nửa lực. Chính là, liền tính bị một nửa lực đánh trúng, nàng cũng sẽ bị thương. Ngày mai còn muốn tiếp tục thi đấu. Nếu là ở cái này mấu chốt thượng bị thương, liền tính nàng gạt thương thế thăm ra, cũng sẽ bại bởi người khác, rơi vào cái tự dứt lấy nhục kết cục. A, nàng thật là bội phục chính mình. Dưới tình huống như vậy, nàng cư nhiên còn có tâm tình suy xét thi đấu sự tình. Chẳng lẽ nàng không nên lo lắng Dạ Phượng Y Ghi ở dưới sự giận dữ đem nàng giết sao? Xuân nữ nhân phanh, một đạo hồng ảnh che ở nàng trước người. Thượng quan tử ly nhìn ở chính mình trước mặt ngã xuống nam tử, sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây. Thẳng đến hắn ngã vào nàng dưới chân, nàng mới khẩn trương mà ngồi xổm xuống, nâng dậy người nọ nói, Tam sư huynh, ngươi thế nào? Ngươi làm gì vì ta chắn a? Ngươi như thế nào như vậy buồn? Vì cái gì không né? Mạnh Chi Nhạc khỏe miệng chảy ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt mà nói. Thượng quan tử ly muốn đem hắn nâng dậy tới, chính là hắn nội thương quá nặng, hiện tại không thể đụng vào hắn. Nàng chỉ có trước kiểm tra thân thể hắn, uy hắn nuốt vào trị liệu nội thương đan dược. Dạ Phượng Y Lìa đứng ở bọn họ cách đó không xa, biểu tình âm lãnh mà nhìn hai người. Hắn tay còn vẫn duy trì vừa rồi tư thế, chính là không có người phát hiện sắc mặt của hắn có bao nhiêu tái nhợt. Nếu không phải hắn vội vàng thu hồi hơn phân nửa linh lực, nàng cho rằng Mạnh Chi Nhạc còn có thể thanh tỉnh mà nói chuyện sao. Nhưng mà lâm thời dừng thế công, hắn bị pháp thuật phản vệ. Bị thương nặng nhất rõ ràng là hắn. Nàng trong mắt chỉ có Mạnh Chi Nhạc, căn bản không có phát hiện hắn khác thường. Giờ khắc này, ngực vị trí cư nhiên xuất hiện kịch liệt đau đớn. Nơi đó cư nhiên sẽ có đau đớn, thật là một cái thiên đại chê cười. Nó không phải đã hư thối sao? Cư nhiên còn sẽ đau. Hắn có phải hay không hẳn là cảm tạ nữ nhân kia? Cảm tạ nàng làm hắn thể hội người sống cảm giác. Hiện tại hảo chút không có. Ăn đan dược không lâu, thượng quan tử ly kiểm tra Mạnh Chi Nhạc thân thể, phát hiện đã ổn định xuống dưới, lúc này mới đỡ hắn chậm rãi đứng lên. Không có việc gì. Mạnh Chi Nhạc ngó Dạ Phượng Y Ghi liếc mắt một cái. Người sau sắc mặt không thích hợp, chính là hắn mới sẽ không nói cho tiểu sư muội, dù sao hắn lại không chết được. Vừa rồi Dạ Phượng Y kia trưởng phi thường lợi hại, bất quá dừng ở trên người hắn lực độ rõ ràng yếu đi chút. Nghĩ như vậy tới, hắn cũng không phải ý định muốn đả thương hại tiểu sư muội. Thượng quan tử ly dùng sử ưu kiếm trở Mạnh Chi Nhạc bay trở về đi. Từ đầu đến cuối, nàng không để ý đến Dạ Phượng Y, không có đưa hắn một ánh mắt. Đen nhánh ban đêm, một trận cuồng phong thổi qua tới, mây đen che khuất ánh trăng, mang đi duy nhất quan mang. Chính như đứng ở dưới tảng cây vẫn không nhúc nhích người tâm tình giống nhau. Khu khu khu Dạ Phượng Y Ghi đỡ thủ côn, kịch liệt mà ho khan. Mồm to máu tươi từ trong miệng trào ra tới, hắn trước mắt một mảnh màu đỏ. Hắn sờ hướng lỗ thai. Hắn tả nhĩ đeo một cái khuyên thai, đó là không gian chữa vật dụng cụ. Nhưng mà, hắn tay nâng không đứng dậy. Ai ra nha, ta thấy cái gì? Chúng ta Dạ gia thiếu chủ cư nhiên giống cái đáng thương tiểu cẩu cẩu giống nhau kéo dài hơi tàn đâu. Dạ gia chủ âm dương quái khí thanh âm từ phía trên truyền đến. Dạ Phượng Y cả người cứng đờ. Hắn trong mắt tràn đầy hận ý, bàn tay nắm thành nắm tay, hung hăng mà huy qua đi. Dạ gia chủ liền ở trên cây, mà bọn họ vừa rồi không có phát hiện. Nói cách khác, vừa rồi phát sinh sự tình toàn bộ bị hắn thấy. Đừng nhúc nhích nga. Ngươi hiện tại linh lực phản phệ, nếu là lại động, nói không chừng liền làm vong hồn. Dạ gia chủ diễn ngược mà nói, vừa rồi kia một màn thật là lệnh người cảm động đâu. Tiểu gia hỏa, khi nào biến thành tinh thánh? Nhìn một cái, bổn gia chủ cảm động đến sắp khóc. Dạ gia chủ nói xong, cố làm ra vẻ mà sờ soạng hai thanh khỏe mắt. Đúng rồi. Ngươi hiện tại hẳn là rất thống khổ đi. Hắn xoa xoa khỏe mắt, cười đến phá lệ sán lạ. Bị thương như vậy trọng, liên thủ đều nâng không đứng dậy. Ngươi hiện tại rất thống khổ, muốn uống thuốc. Chính là làm sao bây giờ đâu. Nơi này chỉ có ta một người, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Ngươi đối nữ nhân kia tốt như vậy, nàng trong mắt chỉ có vài vị sư huynh, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Ngươi vô nghĩa quá nhiều. Dạ Phượng Y cố hết sức mà nói, Lan. Tấm tắc, đây là một cái thiếu chủ hẳn là đối gia chủ lời nói sao? Dạ gia chủ cười nói xong, tay nhẹ nhàng vung lên, một trưởng phách về phía Dạ Phượng Y lìa ngực. Phanh. Dạ Phượng Y thân thể chiều mặt sau quăng ngã đi. Hắn đầu tiên là đụng vào bên cạnh cục đá, tiếp theo đạn trở về đụng vào một viên thụ, tiếp theo sủi lơ mà ngã trên mặt đất. Bộ dáng của hắn thực chật vật. Loại này cảm giác bất lực làm hắn thực phẫn nộ. Chính là hắn vô pháp phản kháng người nam nhân này. Chẳng sợ hắn vẫn là toàn thịnh thời kỳ, cũng vô lực phản kháng hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi giống như quên mất chính mình là thứ gì. Dạ gia chủ ưu nhã mà đi hướng hắn, từng bước một, nện bước thực nhẹ, chính là thiên địa vì này chấn động. Ngươi một cái không có tâm quái vật, cư nhiên còn học người khác nói chuyện yêu đương, ngươi nói. Có phải hay không thực buồn cười? Dạ gia chủ chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn nhỏ dài mỹ lệ ngón tay, mỉm cười mà khẽ vớt hắn gương mặt, sâu kín mà nói, áo lót, ngươi gần nhất thực không ngoan. Không cần quên mất, nếu không phải ta, ngươi sống không đến hiện tại. Ngươi là một cái không có tâm người, từ sinh ra bắt đầu, ngươi liền không có trường tâm. Một cái không có trái tim người, sao lại có thể yêu người khác đâu. Hắn vừa nói, ngón tay một bên rời xuống động. Từ gương mặt theo cổ chậm rãi hạ di, cuối cùng dừng lại trong tim vị trí. Suy. Ngón tay dùng sức, thật sâu mà cắm vào trái tim chỗ. Dạ Phượng Y lìa đau đến mồ hôi đầy đầu. Chính là hắn ánh mắt lạnh nhạt, vẻ mặt của hắn quật cường, phảng phất kia không phải thân thể hắn, hắn làm một cái hở hững khách qua đường. Dạ gia chủ ngón tay ở thân thể hắn quái, chậm rãi miệng vết thương càng lúc càng lớn, cuối cùng lại có nắm tay lớn nhỏ. Nơi đó có một cái động. Dạ gia chủ nhìn cửa động, thở dài, xem đi. Nơi đó cái gì cũng không có. Ngươi không có tâm. Ngươi là cái quái vật. Dạ Phượng Y Ghi nhìn không chung. Trước ngực cửa động trương đến đại đại, nhìn qua đặc biệt dữ tợn. Hắn nằm trên mặt đất không có nhúc nhích. Hắn không biết dạ gia chủ đi khi nào. Hắn cũng không biết chính mình khi nào ăn xong đan dược. Nói vậy nam nhân kia luyến tiếc hắn chết, vẫn là tắc một viên đan dược ở trong miệng của hắn. Chính là kia một khắc, hắn cảm giác linh hồn đã thoát ly thân thể, lại là hoàn toàn không có cảm giác. Cái kia lão nam nhân nói đúng, hắn là một cái quái vật. Hắn sinh hạ tới thời điểm, trái tim hư thối. Trong tộc người muốn đem hắn ném xuống, hắn mẫu thân cũng muốn ném xuống hắn, chính là cái kia lão nam nhân để lại hắn. Hắn nói, như vậy có ý tứ ngoạn ý nhi, ném rất đáng tiếc. Lưu lại đi, nhàm chán thời điểm có thể đương cái tiêu khiển. Nghe, hắn nói có ý tứ ngoạn ý nhi, còn nói tiêu khiển. Mà nói những lời này người kia rõ ràng chính là, hắn cha ruột. Không có người biết, dạ gia chủ là hắn cha ruột. Hắn mẫu thân là cái dòng bên, thiên phú cực kém, cùng phế vật không có khác nhau. Chính là nàng dài quá một gương mặt đẹp, cho nên chẳng sợ gả cho người, vẫn là bị hắn nhìn trúng. Một đêm phong, lưu, sinh hạ hắn cái này nghiệt chủng. Sau lại, liền thành ngoạn ý nhi. Càng buồn cười chính là, hắn mẫu thân gả người là hắn có huyết nguyên quan hệ chất nhi, ấn bối phận hắn hẳn là hắn đường ra ra. Thật ghê tởm. Hắn chính là như vậy một cái ghê tởm ngoạn ý nhi. 469 chương 469 mang thương đưa kiếm. Như thế nào sẽ bị thương? Thượng quan tử ly đỡ Mạnh Chi Nhạc trở lại động phủ, Âu Dương Xanh ca nên lại đây, thấy trên người hắn vết máu, nhíu mày nói. Tam sư huynh là vì ta chán. Thượng quan tử ly ấy náy mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, ngày mai còn muốn tiếp tục thi đấu, tam sư huynh thương sẽ ảnh hưởng phát huy, ta xem vẫn là từ bỏ tính. Không được. Nếu là đại sư huynh cùng tần sư đệ đuổi không trở lại, chúng ta môn phái liền phải thiếu hai người, nếu là ta lại không tham gia, người khác sẽ nói như thế nào chúng ta môn phái. Đặc biệt là kiếm tiên phái người, chỉ sợ sẽ nói chúng ta nhát gan sợ phiền phức đi. Ta nhưng không nghĩ bị người khác nói thành rùa đen rút đầu. Mạnh Chi Nhạc quá kích động, vốn dĩ bình phục nội thương lại lần nữa tái phát, Âu Dương Xanh Ca kịp thời ngăn chặn hắn. Chuyện này sau đó bàn lại, trước điều tức nội thương, mặc kệ tham không tham gia thi đấu, thương thế đều phải khống chế. Âu Dương Xanh Ca nói, Nhạc, ngươi không thành vấn đề đi. Ta không thành vấn đề. Khoảng cách thi đấu thời gian còn có mấy cái canh giờ, ta có thể cho chính mình mau chút khôi phục. Mạnh Chi Nhạc gật đầu. Kêu hành đi. Tiểu sư muội, ngươi trước vì hắn trị liệu ngoại thương, lại làm hắn chậm rãi điều tức nội thương đi. Đến nỗi tham không tham gia thi đấu, chúng ta Hừng Đông trước lại làm cuối cùng quyết định. Âu Dương Xanh Ca nói. Không có gì hảo thảo luận. Ngươi có thể vì tiểu sư muội tu luyện cấm thuật, ta cũng có thể. Mạnh Chi Nhạc bĩu môi nói, dù sao ta cần thiết tham gia thi đấu. Liên tính ngươi hiện tại nguyện ý tu luyện cái kia pháp thuật, thời gian cũng không còn kịp rồi. Ngươi cũng thấy, ta làm cuối cùng hướng quan tiêu phí 2 ngày 1 đêm. Âu Dương Xanh Ca nói, đừng nói chuyện. Thượng quan Tử Ly không được Mạnh Chi Nhạc tranh cãi nữa luận. Nàng minh bạch hắn tâm ý, chính là sẽ không đồng ý hắn dùng thân thể của mình mạo hiểm. Trước đêm này đó đan dược ăn. Mạnh Chi Nhạc ăn đan dược, trong thân thể hỗn độn linh khí rốt cuộc bình phục xuống dưới. Thượng quan Tử Ly vì hắn trị hết ngoại thương, chính là nội thương so ngoại thương nghiêm trọng, hắn yêu cầu chậm rãi điều trị. Thượng quan Tử Ly làm hắn uống lên rất nhiều linh tuyền thủy, còn uống lên hô hô ở trong không gian bắt được sương sớm. Dù cho như thế, hiện tại đi tham gia thi đấu còn là phi thường nguy hiểm. Ngươi cùng ta ra tới. Âu Dương Xanh Ca phân phó mấy cái đệ tử vì Mạnh Chi Nhạc hộ pháp, chính mình lôi kéo Thượng quan Tử Ly đi ra ngoài. Sao lại thế này? Hô hô chân bị bó thú tiên liên trói lại, chỉ có dạ gia chủ vũ khí có thể cứu hắn, ta gặp được đêm thiếu chủ, muốn thỉnh hắn hỗ trợ. Chính là chúng ta nói đến không phải thực vui sướng, đêm thiếu chủ chiều ta ra tay, vừa lúc tam sư huynh tới rồi vì ta chắn một trường. Sự tình liền biến thành hiện tại bộ dáng. Thượng quan Tử Ly thật cẩn thận mà nhìn Âu Dương Xanh Ca liếc mắt một cái, thở dài nói, thực xin lỗi. Ta không phải làm ngươi cách hắn xa chút sao. Hắn là một cái thực tà người. Âu Dương Xanh Ca nhéo nhéo nàng chóp mũi nói, loại chuyện này ngươi hẳn là nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ta tổng không thể cái gì đều dựa vào các ngươi đi. Nếu ngày nào đó các ngươi không ở đâu. Thượng quan Tử Ly hỏi cái này câu nói thời điểm, trong đầu hiện lên kiếp trước tình cảnh. Kiếp trước thời điểm, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc là đã sớm rời đi, hơn nữa thượng quan ra cửa nát nhà tan thời điểm, bọn họ cũng không có trở về quá. Nàng không có mặt khác ý tứ, chính là bản năng không nghĩ quá dựa vào Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc. Nàng không hy vọng chính mình trở thành kia vấn ti hoa, mà có thể làm nàng dựa vào người lại sẽ tùy thời biến mất. Âu Dương Xanh Ca phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên rất khó xem. Đặt ở nàng chóp mũi ngón tay thu trở về, trong mắt hiện lên sầu thảm, ngươi là đúng. Nhị sư huynh, nhất định không thể làm tam sư huynh tham gia thi đấu. Thượng quan Tử Ly nắm lấy cánh tay hắn, kiên định mà nói, ở ngươi chuyện này thượng đã làm ta phạm sai lầm, ta không thể lại ích kỷ mà dùng thân thể hắn mạo hiểm. Ngươi đáp ứng ta, nhất định phải khuyên hắn được không? Nếu hắn không nghe lời, khiến cho hắn ngủ một giấc, chờ hắn tỉnh lại thi đấu đã kết thúc. Hắn liền sẽ ngoan ngoãn chữa thương. Nếu thật sự làm như vậy, Nhạc sẽ tức giận phi thường. Ngươi còn không có gặp qua hắn tức giận bộ dáng. Ngươi sẽ hối hận lúc này quyết định. Âu Dương Xanh Ca buồn cười mà nói. Sinh khí cũng vô dụng. Dù sao ta đã quyết định. Thượng quan Tử Ly hơi hơi ngửa đầu, một bức hắn không dám lấy ta thế nào bộ dáng. Hai người nói chút lời nói, Âu Dương Xanh Ca nói đi tìm Âu Dương gia chủ hướng dạ gia chủ mượn pháp khí, mà Thượng quan Tử Ly lưu lại chiếu cố Mạnh Chi Nhạc. Đại sư tỷ, tam sư huynh tình huống thực hảo, không có gì vấn đề. Trở lại động phủ sau, hộ pháp đệ tử hướng nàng hội báo nói. Thượng quan Tử Ly gật gật đầu, các ngươi tiếp tục thủ, nếu có không thích hợp địa phương đã kêu ta, ta ở bên cạnh đả tỏa minh tưởng. Thượng quan Tử Ly nhớ tới trong không gian vượng hoàng, tự hỏi làm nó dục hỏa trùng sinh phương pháp. Thần thú giáng thế, cần thiết tìm cái thích hợp địa phương. Đến lúc đó sẽ giáng xuống thiên lôi, mà thiên lôi đối Phượng Hoàng buông xuống là có trợ giúp, cho nên không thể ở trong không gian tiến hành toàn bộ nghi thức. Ngay lúc đó trường hợp tuyệt đối thực đồ sộ, tu sĩ cấp cao sẽ nghe tin mà đến, vì tránh cho xuất hiện cướp đoạt thần thú kịch liệt chém giết sự kiện, nàng cũng không thể làm Phượng Hoàng ở Ly Vân phái địa giới tân sinh. Thật là đau đầu a. Phượng Hoàng tân sinh là đại sự, trên đường không thể xuất hiện bất luận vấn đề gì, nếu là quấy rầy Phượng Hoàng tắm hỏa nghi thức, kia sẽ ảnh hưởng nó thiên phú. Mắt lạnh giọt mưa chiếu vào Âu Dương Xanh Ca trên mặt. Hắn ở trong bóng đêm ưu nhã bay lượn, ở không trung vạch xuống một đường bóng trắng, phong tư tiêu sái. Vừa rồi vẫn là trăng bạc nhô lên cao, không biết khi nào mây đen che khuất nó mỹ lệ, còn ẩn tàng rồi sao trời quang mang, hiện giờ duỗi tay không thấy năm ngón tay, chỉ có dựa vào tu sĩ cảm giác ở ban đêm hành tẩu. Ai? Ai ở nơi đó? Âu Dương Xanh Ca bỗng nhiên dừng lại, đứng ở trong hư không nhìn phía trước. Xuất hiện đi. Là địch là bạn. Sau một lúc lâu, đối diện không có đáp lại. Âu Dương Xanh Ca dùng linh lực tra xét, phát hiện kia luồng hơi thở đã rời đi. Hắn nghi hoặc mà đáp xuống ở mà, đi hướng người kia ngốc quá vị trí. Sắc thật không có bóng người. Trên mặt đất bày một phen kiếm, một phen tản ra ánh sáng tím bảo kiếm. Này không phải Dạ gia chủ tùy thân mang theo bảo kiếm sao? Nghe nói hắn đặc biệt chân ái, không ai có thể đủ đụng chạm thanh kiếm này. Chẳng lẽ tiểu sư muội nói đồ vật chính là hắn? Như vậy, khó trách nàng sẽ tìm đêm thiếu chủ mượn thanh kiếm này. Lấy Dạ gia chủ đối nó coi trọng trình độ, liền tính lao nhân đi mượn thanh kiếm này, cũng sẽ không mượn cho hắn. Ai sẽ đem nó đặt ở nơi này? Chẳng lẽ, Dạ Phượng Y thì sao? Chứ bỏ hắn, cũng nghĩ không ra người khác. Tổng không thể là Dạ gia chủ đặt ở nơi này đi. Khu khu khu. Khoảng cách Âu Dương Xanh Ca không xa địa phương, Dạ Phượng Y thì đỡ thủ côn manh cụ. Hắn móc ra dược bình, đảo ra mấy viên thuốc viên, trực tiếp nhét vào trong miệng. Hương vị thực khổ, chính là hắn không có bất luận cái gì cảm giác. Hắn ám chào, rốt cuộc có thể kết thúc này không thú vị nhân sinh sao. Như vậy khen ngược. Không thú vị nhân sinh, không thú vị thế giới, không thú vị người, hắn rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Chỉ là, nàng sẽ nhớ rõ có hắn tồn tại sao. 470 chương 470 lại một cái ngốc tử. Frank. Trên bầu trời đánh xuống mấy cái hỏa cầu. Dạ Phượng Y lìa dáng người nhanh nhẹn, đột nhiên nhảy hướng đối diện. Thân ảnh màu đỏ huyền chuyển nhẹ nhàng như gió, ở trong gió dơ lên mỹ lệ độ cung. Bang bang. Trong phút chốc, hắn vừa rồi đứng vị trí xuất hiện một cái khổng lồ hắc hố. Hắn siết chặt trong tay cái chai, bỏ vào chữ vật khí cụ. Ngẩng đầu, dơ lên yêu tả tươi cười. Lao ra hỏa rốt cuộc muốn ra tay. Dạ Phượng Y lìa liếm liếm môi đỏ, đem mặt trên máu liếm lau khô. Không trung phi một cái nam tu cùng một cái nữ tu, hai người đều lớn lên rất mỹ lệ. Bọn họ thấy Dạ Phượng Y lìa động tác, trong mắt hiện lên si mê thần sắc. Đó là Dạ gia thiếu chủ, là Dạ gia lớn lên xinh đẹp nhất người. Dạ gia chủ cũng thực tuấn mỹ, đáng tiếc Giang Sơn Đại có tài người ra, thuộc về hắn thời đại đã qua đi, hiện tại là đêm thiếu chủ thời đại. Nếu là lại vãn vài thập niên, Dạ gia tất nhiên sẽ là đêm thiếu chủ thiên hạ. Đáng tiếc tiểu ưng trung quy không có thoát ly diều hâu khống chế, hiện tại đêm thiếu chủ còn nắm giữ không đến quyền to. Thiếu chủ, gia chủ thực tức giận. Nữ tu trong mắt hiện lên đáng tiếc, biểu tình có chút rồi dám, cuối cùng vẫn là chỉ phải nghe theo gia chủ mệnh lệnh. Người ăn trộm ánh sáng tím kiếm, hắn thực phẫn nộ. Gia chủ có lệnh, đôi ta cần thiết đem thiếu chủ mang về xử trí. Thiếu chủ, ngươi là người thông minh. Nếu là ngươi hiện tại trở về hướng gia chủ nhận sai, gia chủ nhất định sẽ tha thứ ngươi. A, thật là đáng tiếc. Dạ Phượng Y lìa nghe xong nữ tu nói, ánh mắt trở nên ấm lãnh. Sắc thật thực đáng tiếc. Còn tưởng rằng hắn rốt cuộc chơi đủ rồi cái này ngoạn ý nhi, rốt cuộc bỏ được phái người chấm dứt tánh mạng của hắn. Hiện tại xem ra, hắn quá xem nhẹ chính mình hảo chơi giá trị. Nếu là ta, không chịu đâu. Dạ Phượng Y lìa ho nhẹ một tiếng. Đem trong cổ họng tanh hồng chất lỏng nuốt đi vào. Thiếu chủ, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi bị trọng thương, không phải chúng ta hai người đối thủ. Cái kia nam tu tham lam mà nhìn Dạ Phượng Y gì tinh xảo gương mặt. Bản thiếu chủ lại vô dụng, đối phó hai điều cẩu sức lực vẫn phải có. Dạ Phượng Y gì lạnh lùng mà nói, muốn chết như thế nào? Đừng cùng hắn nhiều lời. Hiện tại hắn còn không phải gia chủ, chúng ta đến nghe gia chủ nói. Nam tu nói. Lại lần nữa chém ra hỏa cầu. Này hai người có nguyên anh kỳ đỉnh thực lực, nếu là ngày thường đương nhiên không có khả năng là Dạ Phượng Y là đối thủ, chính là lúc này đối phó hắn dư giả. Dạ gia chủ chỉ là muốn thu thập Dạ Phượng Y Liê, lại không có giết hắn ý tứ, cho nên phái gia thủ hạ sẽ không quá cường đại, chỉ miễn cưỡng đối phó được trọng thương Dạ Phượng Y Liê là được. Dạ Phượng Y Liê đã sớm dự đoán được cái kia lão gia hỏa sẽ sinh khí. Ánh sáng tím kiếm là bảo bối của hắn, ngày thường chưa bao giờ rời khỏi người. Thượng một cái cướp đoạt ánh sáng tím kiếm người lúc này còn ở Dạ gia luyện ngục sống không bằng chết. Nguyên tưởng rằng cái kia lão gia hỏa sẽ dưới sự giận dữ đối hắn xuống tay, chưa từng tưởng hắn tồn tại so ánh sáng tím kiếm càng thảo hắn niềm vui. Hắn hẳn là cảm thấy vinh hạnh sao. Phanh phanh phanh. Dạ Phượng Y Lìa liên tục tránh đi nam tu công kích. Nữ tu ở bên cạnh do dự hồi lâu, trung quy vẫn là chống cự không được Dạ gia chủ uy nghiêm chiều Dạ Phượng Y Lìa ra tay tàn nhẫn. Dạ Phượng Y Lìa đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn mà đứng ở nơi đó tùy ý bọn họ công kích. Tuy rằng nhân sinh như vậy thực không thú vị, chính là hắn đường đường Dạ gia thiếu chủ cũng không có chết ở nô tài trong tay đạo lý. Hung chi, lão gia hỏa rõ ràng chỉ nghĩ nhục nhã hắn, căn bản không tính toán muốn hắn mệnh. Cùng với rơi xuống trong tay của hắn chịu hắn khuất nhục, còn không bằng hảo hảo mà đại chiến một hồi. Phúc! Mấy chục cái pháp thuật thi triển ra, Dạ Phượng Y Hà nội thương càng nghiêm trọng. Hắn dựa vào thụ trước, chiều mặt đất phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu chủ! Ngươi đừng dãy rủa, cùng chúng ta trở về đi. Gia chủ như vậy thương ngươi, nhất định sẽ tha thứ ngươi. Nữ tu không đành lòng, xuất khẩu khuyên giải nói. Đau ta. Hắn xác thật rất đau ta. Dạ Phượng Y thì hề lãnh trảo. Nếu không đau ta, như thế nào sẽ luyến tiếc ta chết đâu? Vì không cho ta chết, còn đặc biệt hoa không ít thời gian nghiên cứu đan dược. Những cái đó đan dược từ các loại độc vật hình thành, an treo hắn mệnh. Cũng sẽ làm hắn chậm rãi biến thành quái vật. Hắn đương nhiên luyến tiếc hắn chết. Nếu là hắn đã chết, hắn chẳng phải là thiếu rất nhiều lạc thú. Hắn tồn tại đối với cái kia lão gia hỏa mà nói chính là lạc thú. Theo lý thuyết ta không nên quản các người việc nhà. Trong bóng đêm, Âu Dương Xanh Ca thân ảnh từ nào đó góc đi ra. Chính là làm sao bây giờ đâu? Bản thiếu chủ tìm các ngươi thiếu chủ có việc. Âu Dương thiếu chủ. Nam tu để phòng mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thỉnh Âu Dương thiếu chủ không cần nhiều chuyện mới hảo. Nữ tu tối tăm mà nhìn Âu Dương Xanh Ca nói. Âu Dương Xanh Ca phe phẩy linh thiến, nét mặt biểu lộ rêu rao mỉm cười. Linh thiến ngăn trở hắn miệng, hắn tươi cười mang theo phong nhã mị hoặc, làm một nam một nữ xem ngây người đi. Dạ Phượng Y Ghi Mỹ tràn ngập tà ác cùng yêu mị, Âu Dương Xanh Ca tuấn mỹ như thiên thần, yêu nhã. Cao quý, còn mang theo nhàn nhạt cao ngạo. Không có người không thích như vậy cực hạn mỹ lệ. Bản thiếu chủ chưa bao giờ là xen vào việc người khác người. Chỉ là, ta tìm các ngươi thiếu chủ có việc, tổng không thể trì hoãn chuyện của ta đi. Âu Dương Xanh Ca cười nhẹ nói. Thiếu chủ có thể nói, ngươi tìm chúng ta thiếu chủ có chuyện gì sao? Nếu là không quan trọng, hôm nào bàn lại như thế nào? Nữ tu kiểu kiểu mà cười nói. Cái này... Phi nói không thể sao. Âu Dương Xanh Ca vẻ mặt bối rối. Đây là chúng ta việc tư, không cần phải nói cho các ngươi đi. Âu Dương thiếu chủ, chúng ta phụng gia chủ mệnh lệnh tìm thiếu chủ trở về xử lý một ít chuyện khẩn cấp. Cho nên, nếu là ngươi không có quan trọng đại sự, chúng ta thiếu chủ là cần thiết cùng chúng ta trở về. Như vậy a? Chính là ta cảm thấy, chuyện của ta rất đại. Âu Dương Xanh Ca vừa nói, vừa đi hướng Dạ Phượng Y Lìa. Dạ Phượng Y Lìa bị thương rất trọng, chính là hắn đỡ thủ côn, chính là không cho chính mình ngã xuống đi. Hắn rõ ràng thượng quan tử ly có bao nhiêu coi trọng này vài vị sư huynh, từ trong lòng không muốn bị bọn họ so đi xuống. Âu Dương Xanh Ca bỡn cợt mà nhìn Dạ Phượng Y Lìa, lại một cái ngốc tử. Ngươi đây là tội gì? Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Dạ Phượng Y Lìa phun ra quá nhiều máu tươi, tiết hầu có chút phá, nói chuyện thanh âm có chút khàn khàn. Vốn dĩ cùng ta không có quan hệ, ai làm ngươi đem ánh sáng tím kiếm Âu Dương Xanh Ca nói đến một nửa, thấy kia đối tu sĩ dẫn theo lỗ thai nghe bọn hắn nói chuyện, lập tức lời nói phong vừa chuyển, mỉm cười nói, các ngươi còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Bản thiếu chủ khó được tìm các ngươi thiếu chủ, còn muốn ta tự mình hướng các ngươi gia chủ muốn người không thành. Hừ, hôm nay đừng nói ngươi Âu Dương thiếu chủ tự mình muốn người, liền tính Âu Dương gia chủ tới muốn người cũng không được. Nhà của chúng ta chủ có lệnh, trừ bỏ gia chủ nói, chúng ta ai nói đều không nghe. Nam tu lạnh nhạt nói. Âu Dương Xanh Ca nhẹ nhàng mà lắc đầu, trên mặt mang theo khó xử cùng bất đắc dĩ, thật là. Hảo hảo đối với các ngươi nói chuyện cố tình không nghe, một hai phải rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Frank. Một cái pháp thuật huy hướng kia đồng tu tu sĩ. Hai người nhảy khai, trốn rất Âu Dương Xanh Ca công kích. Chính là bọn họ không kịp cao hứng, một cái tiếp theo một cái pháp thuật công hướng bọn họ căn bản không có phản kích chi lực. Đây là thực lực cách xa bất đắc dĩ. Hào một cái Âu Dương thiếu chủ. Người này tuổi còn trẻ liền có như vậy thực lực, về sau càng thêm không dùng khinh thường. 471 chương 471 tìm hắn chơi cờ A. Nam tu cùng nữ tu trốn đến thở hừng hực. Âu Dương Xanh Ca nhìn như ôn hòa, chính là xuống tay đặc biệt sắc bén. Mấy cái hiệp lại đây, hai người hoàn toàn không có sức chống cự. Hai người bắt đầu hối hận đem nói đến quá vẹn toàn. Lấy thực lực của bọn họ, khẳng định vô pháp từ Âu Dương Xanh Ca trong tay đoạt người. Sớm muộn gì cũng đến đem người giao ra đi, còn không bằng thức thời vì tuấn kiệt. Âu Dương thiếu chủ bất giận, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Nữ tu cười duyên nói. Chúng ta. Âu Dương Xanh Ca cười nhẹ nói, này hai chữ dùng đến không thật là khéo đâu. Nếu là bị ta yêu thương tiểu sư muội nghe thấy, tạo thành hiểu lầm làm nàng không cao hứng nói, ngươi đảm đương đến khởi sao. Frank. Lại là mấy cái pháp thuật, chính là lần này chủ yếu công kích nữ tu, hiển nhiên nàng câu nói kia làm Âu Dương Xanh Ca phi thường không mau. Đình. Âu Dương thiếu chủ, chúng ta có chuyện có thể hảo hảo thương lượng. Nam tu học thông minh, không dám cấp Âu Dương Xanh Ca để chúng ta. Hắn là cái gì thân phận, chính mình là cái gì thân phận, nào dám để chúng ta. Chỉ có cái kia xuẩn nữ nhân mới có thể thấy không rõ thế cục. Ngươi tưởng đình liền đình. Bản thiếu chủ là ngươi có thể mệnh lệnh. Âu Dương Xanh Ca cười đến thực ôn hòa, chính là ánh mắt càng lạnh băng. Nam tu ngầm bực. Lấy thực lực của bọn họ, liền tính ở dạ gia cũng là bị chịu coi trọng người. Âu Dương Xanh Ca như vậy không cho bọn họ mặt mũi, bọn họ hận đến không được, chính là lại lấy hắn không có cách nào. Thân phận không bằng đối phương, thực lực không bằng đối phương, còn có thể lấy hắn làm sao bây giờ. Bọn họ này đó làm nô tài, còn có cái gì là không thể nhẫn. Dạ Phượng Y lìa dựa vào thụ côn thượng, điều tức trong thân thể lực lượng. Có Âu Dương Xanh Ca tham gia, hắn có thở dốc thời gian, cảm giác hảo rất nhiều. Hắn hờ hững mà nhìn Âu Dương Xanh Ca cùng hai cái tu sĩ đánh nhau. Hắn sẽ không cảm kích hắn. Hắn sở dĩ ra mặt, là bởi vì xem ở ánh sáng tím kiếm phân thượng. Hắn là vì hắn tiểu sư muội mà chiến, cũng không phải là hảo tâm mà muốn giúp hắn. Điểm này, hắn phi thường rõ ràng. Một khi đã như vậy, hắn cũng không có cảm kích hắn tất yếu. Tin tưởng hắn cũng khinh thường với chính mình cảm tạ. Từ thật lâu trước kia hắn liền biết, hắn cùng Mạnh Chi Nhạc là một đường người, mà hắn ở trong mắt bọn họ là cái tà ác quái vật. Bọn họ cùng những người đó giống nhau, xem hắn ánh mắt tràn ngập ác ý. Bọn họ vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu. Trước kia không có khả năng, về sau càng thêm không có khả năng. Rốt cuộc bọn họ nhìn chúng chính là cùng cái nữ nhân. Hắn nhưng thật ra có chút tò mò. Kia đối từ nhỏ đến lớn như hình với bóng bạn tốt yêu cùng cái nữ nhân. Bọn họ chi gian có phải hay không còn sẽ giống như trước như vậy sinh tử cùng cậu. Âu Dương thiếu chủ, như vậy đi, ngươi nói cho chúng ta biết vì sao tìm thiếu chủ, như vậy gia chủ hỏi lời nói tới chúng ta cũng có thể hội báo. Hai người chung quy không thể không khuất phục ở hắn dâm, uy dưới. Âu Dương Xanh Ca dừng thế công, trong tay linh phiến lại lần nữa từ giết người pháp khí biến thành triển lãm hắn ưu nhã đạo cụ. Hắn mỉm cười. Sớm như vậy không phải liền không có như vậy thương hòa khí sự tình sao. Hai cái tu sĩ. Ngươi nói cho các ngươi già chủ Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, bản thiếu chủ đột nhiên có cảm mà phát, muốn tìm các ngươi thiếu chủ luận bàn. Pháp thuật. Nữ tu tự cho là thông minh mà dành trước nói tiếp. Sai. Âu Dương Xanh Ca nhẹ nhàng mà lắc đầu, mỉm cười nói, là chơi cờ Nga. Bản thiếu chủ lâm tái phía trước quá khẩn trương, nhất thời ngủ không yên. Tính toán tìm các ngươi thiếu chủ chơi cờ. Ân, chính là chơi cờ. Hai cái tu sĩ minh bạch. Bọn họ đây là bị Âu Dương Xanh Ca trêu đùa. Thỉnh tìm cái thích hợp lý do có thể chứ. Bọn họ chỉ là thủ hạ, sinh tử tại gia chủ nhất niệm chi gian, chịu không nổi hắn như vậy chơi à. Thất thần làm cái gì? Còn không đi. Chẳng lẽ các ngươi thay đổi chủ ý, vẫn là tính toán ở bản thiếu chủ trong tay đoạt người. Âu Dương Xanh Ca triển khai linh phiến, một bức tái chiến 300 hiệp tư thế. Chúng ta này liền đi. Nam Tu không cam lòng, quay đầu lại đối Dạ Phượng Y liền nói, thiếu chủ, còn thỉnh ngươi sớm chút trở về. Ngươi hẳn là hiểu biết gia chủ tính tình. Hai người đi rồi, Âu Dương Xanh Ca xoay người, mỉm cười mà nhìn Dạ Phượng Y, ngươi này thiếu chủ đương đến thật là nghẹn quất. Nếu không, rời đi Dạ gia đi. Nơi đó cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Dạ gia có thể bức cho bọn họ đại sư huynh rời đi, đường đường thiếu chủ còn bị mấy tên thủ hạ như vậy khinh nhục, hiển nhiên bên trong đã hủ bại. Nếu không phải xem ở hắn đối bọn họ tiểu sư muội còn tính để bụng, mạo sinh mệnh nguy hiểm mang đến ánh sáng tìm kiếm, hắn mới sẽ không đối hắn nói những lời này. Nhiều chuyện. Dạ Phượng Y lìa lạnh lùng mà nói xong, xoay người rời đi. Hắn đi rồi vài bước, thân thể hướng phía trước khuynh đảo. Bùm. Dạ Phượng Y lìa ngã xuống. Âu Dương Xanh Ca chậm rãi đi qua đi, nhìn xuống trên mặt đất cái kia sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ nam nhân, trong mắt có chưa từng có quá thương tiếc cùng kính nể. Một cái lanh tâm lanh tình nam nhân động tình, chẳng sợ đánh bạc tánh mạng của hắn cũng sẽ bảo hộ trong lòng người kia. Dạ Phượng Y chính là một ví dụ, không biết hắn hay không nhận rõ trong lòng cảm tình. Nếu là không có, kia mới là đáng sợ nhất. Ở không biết dưới tình huống là có thể làm ra các loại hy sinh, nếu là minh sắc cảm tình, kia đến cỡ nào cực nóng. Liên như núi lửa, một khi bùng nổ, kinh thiên động địa, một phát không thể vãn hồi. Thật là một cái cường địch a. Một cái so đại sư huynh hòa thuận vui vẻ còn muốn khó đối phó cường địch. Tiểu Quy Quy, ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Âu Dương Xanh Ca đối Linh Sủng Thần Quy nói. Thất Tinh Quy bất đắc dĩ mà nói, chủ nhân, thỉnh kêu ta Thất Tinh, làm ơn ngươi đừng gọi ta Tiểu Quy Quy, thật sự rất khó nghe. Ta cảm thấy khá tốt nghe. Nào đó tùy hứng thiếu chủ đại nhân nói, ngươi nói xử lý như thế nào hắn? Đem hắn mang về sao? Chính là ta không nghĩ đâu. Nếu là tiểu sư muội biết hắn bị như vậy trọng thương, hơn nữa là bởi vì nàng nguyên nhân, kia đến nhiều ngày nay à. Nữ nhân luôn là dễ dàng mềm lòng, nàng nếu là vì thế mà yêu người này, ta đây đến cỡ nào thương tâm. Chủ nhân trong lòng không phải có đáp án sao? Thất Tinh Quy nhàn nhạt mà nói. Cùng đại đa số chủ nhân cùng Linh Sùng ở chung phương thức bất đồng, Âu Dương Xanh Ca cùng Thất Tinh Quy ở chung phương thức càng như là lão nhân cùng hài tử. Lão nhân đương nhiên là chỉ Thất Tinh Quy. Nó có dài dòng thọ mệnh, hơn nữa có chủng tộc truyền thừa, cho nên là chỉ có trí tuệ Linh Sủng. Âu Dương Xanh Ca vốn dĩ chính là quân sư, lại có cái này thần quy giúp đỡ giống như hổ thêm cánh. Âu Dương Xanh Ca phóng đại linh phiến, đem Dạ Phượng Y Y ném đi lên, chính mình khống chế linh phiến bay trở về đi. Tuy rằng từ nơi này chạy trở về rất gần, nhưng là hắn chỉ có thể sử dụng linh phiến khuân vác cái này đại đồ vật. Tổng không thể làm hắn đem hắn ôm trở về đi. Chẳng lẽ bối hắn? Như thế nào cảm giác đặc biệt ghê tầm đâu? Âu Dương Xanh Ca có thói ở sạch, giống nhau người vô pháp tới gần hắn. Liên tính là những cái đó nữ tu dây dưa hắn, hắn cũng sẽ trước tiên thi pháp ngăn cách bọn họ khoảng cách. Đường Âu Dương Xanh Ca đem Dạ Phượng Y Ghi dọn về Ly Vân Phái địa giới khi, kia hai cái kẹp chặt cái đuôi rời đi tu sĩ đã trở về hướng Dạ gia chủ phục mệnh. Dạ gia chủ nằm ở mềm ghế, bên cạnh người có hai cái mỹ nhân vì hắn miết vai đấm chân, bên cạnh có mấy cái mỹ nhân vì hắn bưng trà hủy trái cây. Kia trương yêu tà trên mặt vẫn duy trì hưởng thụ lười biếng biểu tình. Chính là bên người mỹ nhân nhi lại không dám giống ngày thường như vậy trêu đùa. Chỉ vì bọn họ biết, gia chủ đại nhân thực tức giận. Kia hai cái tu sĩ quỳ gối nơi đó, đầu rũ đến thấp thấp, mồ hôi tích đắt tích trên mặt đất. 472 chương 472 hắn không có trái tim. Tìm hắn chơi cờ. Tóc đen tản ra, buông xuống trong người trước, dạ gia chủ nghiêng nghiêng mà dựa vào ghế trên. Trong miệng phát ra trầm thấp tiếng cười, cái này Âu Dương Xanh Ca nhưng thật ra cái thú vị người. Hai cái tu sĩ nghe thấy dạ gia chủ tiếng cười, run rẩy đến càng thêm lợi hại. Bọn họ vì dạ gia chủ làm rất nhiều sự tình, hiểu biết hắn tính tình. Giống nhau hắn cười đến càng mỹ, trong lòng càng phẫn nộ. Cho các ngươi bàn bạc việc nhỏ đều làm không xong, thật là vô dụng. Dạ gia y y lười nhác mà nói, đi xuống lanh chết đi. Dạ gia chủ nói xong. Từ chỗ tối vụt ra tới mấy cái hắc y lìa tu sĩ, bọn họ giá quỳ trên mặt đất hai cái tu sĩ rời đi. Gia chủ tha mạng. Gia chủ lại cấp thuộc hạ một lần cơ hội đi. gia chủ hai người tuyệt vọng mà xin tha. Dạ gia chủ cắn quả nho, chất lỏng theo khỏe miệng chảy xuống tới. Bên cạnh người Mỹ Diễm tỷ nữ đưa lên khăn tay, nhẹ nhàng mà lau khô. Dạ gia chủ thuận tay lôi kéo, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Mỹ nhân nhi, ngươi nói dưỡng nhiều năm sủng vật đột nhiên cắn ngươi một ngụm, hẳn là như thế nào xử trí mới hảo đâu. Dạ gia chủ sâu kín mà nói. Gia chủ, ngươi trong lòng đã có phán đoán sáng suốt sao? Nàng kia kiểu thanh nói, nô tỳ cho rằng, liền xem gia chủ có bỏ được hay không. Một cái sủng vật mà thôi, sinh tử còn không phải gia chủ định đoạt. Nói không sai. Chỉ là một cái tiểu sủng vật, chơi chán rồi tự nhiên có hắn nơi đi. Bất quá hiện tại sao, bổn gia chủ còn không có chơi nị. Dạ gia chủ cười nhẹ nói, thật là thông minh mỹ nhân nhi. Chính là làm sao bây giờ đâu. Bổn gia chủ không thích quá thông minh nữ nhân. Dạ gia chủ cười bóp chặt nàng kia cổ, nữ tử hoa nhan thất sắc, mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn dạ gia chủ. Dạ gia chủ cười tủm tỉm mà nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng nhéo, tiểu cổ tức khắc đứt gãy. Từ đầu đến cuối, bên cạnh người mấy cái nữ tử mặt không đổi sắc mà tiếp tục hầu hạ hắn. Từ nàng kia rơi vào dạ gia chủ trong lòng ngực đến chết ở trong lòng ngực hắn, mặt khác nữ tử đều là một bức coi thường biểu tình. Thật là không có ý tứ. Một đám như là rối gỗ giống nhau, chỉ biết mặc người sâu xé, không biết phản kháng một chút cấp bổn gia chủ gia tăng điểm lạc thú. Dạ gia chủ mặt trầm xuống, tối tăm mà nói, chỉ có áo lót ý thì phù hợp bổn gia chủ ăn uống. Bổn gia chủ thật là ái đã chết hắn phản kháng bộ dáng. Hắn dễ rủa đến càng lợi hại, bổn gia chủ càng thích hắn. Chính là hắn ngàn không nên vạn không nên thích thượng một nữ nhân. Trước kia hắn không có uy hiếp, chính là hiện tại hắn đã vô pháp giống như trước như vậy không chỗ nào băn khoăn. Bất quá không có quan hệ, ta sẽ giúp hắn rửa sạch hết thể trở ngại hắn chướng ngại. Có lẽ, hẳn là cùng thiên mệnh chi nữ hợp tác rồi. Biến số, thật khiến cho người ta hòa đại. Ly Vân phái động phủ, thượng quan tử Ly ngồi xổm xuống, tra xét Dạ Phượng Y Y thân thể. Đương nàng linh lực tiến vào thân thể hắn khi, lập tức bị hút đi hơn phân nửa. Nàng hoảng sợ, vội vàng thu hồi linh khí. Hắn như thế nào thương thành như vậy? Vừa rồi không phải hảo hảo sao? Chẳng lẽ là lấy ánh sáng tím kiếm thời điểm bị Dạ gia chủ đả thương? Hẳn là sẽ không. Nếu là Dạ gia chủ phát hiện hắn mang đi ánh sáng tím kiếm, nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản hắn, sẽ không làm ánh sáng tím kiếm rơi xuống trong tay của hắn. Nếu hắn đem bảo kiếm mang theo ra tới, thuyết minh lúc ấy là không có bị phát hiện. Như vậy trên người hắn thương thế là chuyện như thế nào? Còn có thân thể hắn vì cái gì sẽ hút đi nàng linh lực? Tuy rằng hắn tu luyện chính là ma công, nhưng là không có đạo lý sẽ hút đi nàng linh lực. Người này thật là một điều bí ẩn. Ta thấy thời điểm hắn đã bị trọng thương. Kia hai người thực lực không bằng hắn, chính là hắn lúc ấy đã không có ứng phó sức lực. Âu Dương Xanh Ca ở bên cạnh nói, thuyết minh hắn phía trước liền bị thương. Chúng ta tách ra thời điểm vẫn là hảo hảo, như thế nào đột nhiên bị thương. Thật là kỳ quái. Thượng quan tử Ly lẩm bẩm. Tình huống của hắn thế nào? Âu Dương Xanh Ca không nghĩ để ý tới hắn, chính là xem ở ánh sáng tím kiếm phân thượng, vẫn là đem hắn mang về tới cấp tiểu sư muội trị liệu. Hắn có chút hối hận như vậy hành động. Người này lại không phải cái gì người tốt, vì cái gì làm tiểu sư muội biết hắn vì chính mình bị thương đâu. Hắn cảm giác chính mình làm một kiện đặc biệt ngu xuẩn sự tình. Không có điều tra rõ, thân thể hắn muốn hút đi ta linh lực, ta không dám thâm tra. Thượng quan tử Ly nhíu mày nói, ta trước thủ hắn, nhị sư huynh, ngươi nhìn xem tam sư huynh nơi đó thế nào. Hảo. Âu Dương Xanh Ca gật đầu. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại có thượng quan tử Ly cùng Dạ Phượng Y Dì. Thượng quan tử Ly không dám lại dùng linh lực tra xét hắn, chỉ có thể trước kiểm tra ngoại thương. Lúc này, trong không gian hô hô thương tâm địa khóc. Hô hô, ngươi làm sao vậy? Thượng quan tử Ly khó hiểu hỏi. Chủ nhân, hắn hảo đáng thương a. Hô hô nghẹn ngào nói, thân thể hắn tất cả đều là kịch độc, có thể sống đến bây giờ thật sự quá không dễ dàng. Chính yếu chính là, hắn không có trái tim. Hắn không có trái tim. Thượng quan tử Ly khiếp sợ mà nhìn nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt Dạ Phượng Y Dì. Hắn rất mỹ lệ, chẳng sợ nhắm mắt lại tiểu tụy bất ham, như vậy phong thái cũng là vô pháp che lấp. Hắn như thế nào sẽ không có trái tim đâu? Một cái không có trái tim nam nhân vẫn là nhân loại sao? Hô hô, ngươi vì cái gì nói như vậy? Thượng quan tử Ly khô khốc mà nói, một nhân loại như thế nào sẽ không có trái tim đâu? Không có trái tim như thế nào sống sót? Cho nên thân thể hắn tất cả đều là kịch độc. Hắn là dựa vào độc dược tồn tại xuống dưới. Nay cần thiết là vừa sinh hạ tới liền bắt đầu uy kịch độc, nếu không sẽ không như vậy nghiêm trọng. Hô hô chắc chắn nói. Thiên! Thượng quan Tử Ly vỗ chủ miệng, quay đầu lại kinh ngạc mà nhìn Dạ Phượng Y Y. Đang ở lúc này, Dạ Phượng Y Y chậm rãi mở to mắt. Hắn thấy Thượng quan Tử Ly dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Hắn trong lòng châm xuống, mê mang đôi mắt hiện lên sắc ý. Nàng phát hiện. Nàng đã biết hắn bí mật. Ở nàng trong mắt, hắn là cái kỳ quái quái vật đi. Làm sao bây giờ đâu? Giết nàng. Giết nàng sao? Nếu là... Nàng trong mắt xuất hiện chán ghét biểu tình, vậy giết nàng đi. Những người khác có thể đem hắn làm như quái vật, chính là nàng không thể. Hắn không cho phép nàng đem hắn trở thành quái vật. Chỉ có người chết, mới sẽ không dùng cái loại này ánh mắt xem hắn. Tích đác. Một giọt nước mắt từ Thượng quan Tử Ly hốc mắt chảy xuống dưới. Dạ Phượng Y Y sửng sốt. Nắm chặt đôi tay chậm rãi tùng xuống dưới, hắn nhìn nàng, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu, có khó hiểu. Nàng khóc. Nàng là vì hắn khóc sao? Nàng là đồng tình hắn. Vẫn là đau lòng hắn. Nếu là người trước, hắn mới không cần nàng dối trá đồng tình. Nếu là người sau, như thế nào cảm thấy có loại không giống nhau cảm giác? Nữ nhân này, luôn là dễ dàng mà ta rớt hắn kiếm, làm hắn một lần lại một lần mà buông tha nàng. Trung quy, vẫn là không hạ thủ được a. Người khóc cái gì? Dạ Phượng Y Di thanh âm càng ngày càng khàn khàn. Còn hưu khí vô lực. Ngươi đã biết đúng không? Ngươi ở đồng tình ta. Hắn không có nói nàng đã biết cái gì, bất quá tin tưởng nàng là minh bạch. Đó là hắn trong lòng đau, hắn không nghĩ ở nàng trước mặt nói ra. Tuy rằng như vậy hành vi có chút lừa mình dối người. Ta không cần ngươi đồng tình. Dạ Phượng Y Ghi lạnh lùng mà nói. 473 chương 473 ta không cần ngươi đồng tình. Thượng quan Tử Ly lau khỏe mắt nước mắt. Nàng nghiêng đầu, che giấu vừa rồi thất thố. Vừa rồi, nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy. Đột nhiên trong lòng ế ẩm, hảo muốn khóc. Chính là đây là đồng tình hắn sao? Như vậy kiêu ngạo nam tử nơi nào yêu cầu nàng đồng tình? Nếu thật là đồng tình hắn, kia mới là đối hắn vũ nhục. Nàng chỉ là không rõ, ai sẽ thương tổn một cái mới sinh ra hải tử. Dạ Phượng Y Y, người rốt cuộc là như thế nào trưởng thành? Thượng quan Tử Ly nhớ tới các vị sư huynh đối hắn đánh giá, nhớ tới cha mẹ đối hắn đánh giá. Ở chính đạo trong mắt, hắn là tà ác. Chính là ai có thể thấy hắn trong lòng bị thương. Một cái không có trái tim người, một cái yêu cầu dược vật duy trì sinh mệnh người, một cái luôn là nói không thú vị nhân sinh người. Dạ Phượng Y Y, vì cái gì? Đột nhiên vô pháp hận ngươi đâu? Đã từng, nàng thích quá hắn. Khi đó nàng bị Cung Nguyệt Vũ dẫm tới rồi bùn. Đem hắn coi là tâm linh cứu rỗi, cuối cùng phát hiện hắn mới là chân chính ác ma. Nàng hận hắn, như vậy oán hận đưa tới này một đời. Nàng không thể không thừa nhận, đó là bởi vì từng yêu, cho nên mới sẽ như vậy hận. Nàng đã từng là từng yêu hắn. Cái này ở nàng trong mắt giống như yêu tinh nam nhân. Chính là, nàng đột nhiên minh bạch, nàng ái bất quá là hắn mặt ngoài. Nàng căn bản là không hiểu biết người này. Tiểu sư muội, ngươi làm sao vậy? Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc đi vào tới, thấy Thượng quan Tử Ly ở lau nước mắt, Mạnh Chi Nhạc thấy Dạ Phượng Y Y, tức khắc phát hỏa. Lại là ngươi. Mạnh Chi Nhạc xông tới, chiều Dạ Phượng Y Y chém ra một chưởng. Thượng quan Tử Ly vội vàng ngăn lại hắn, nói, ngươi làm cái gì? Hắn có phải hay không lại khi dễ ngươi? Mạnh Chi Nhạc phẫn nộ mà trừng mắt Dạ Phượng Y Y. Âu Dương Xanh Ca phe phẩy linh phiến chậm gì gì mà đi vào tới. Cặp kia thâm thuy đôi mắt ở Thượng quan Tử Ly cùng Dạ Phượng Y Y trên người chuyển qua. Hắn không có ngăn cản Mạnh Chi Nhạc, chỉ vì cái này Dạ Phượng Y Y làm hắn cảm giác được nguy hiểm. Tiểu sư muội cư nhiên khóc. Nhạc quá xúc động, nhìn không thấy trọng điểm, hắn lại không có xem nhẹ tiểu sư muội xem Dạ Phượng Y Y ánh mắt thay đổi. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tiểu sư muội trong mắt ôn nhu lại là vì sao? Cái này Dạ Phượng Y Y, cư nhiên xử khổ nhục kế. Thật là đê tiện. Tam sư huynh, ngươi đừng xúc động, hắn không có khi dễ ta. Thượng quan Tử Ly bắt lấy Mạnh Chi Nhạc tay, bất đắc dĩ mà nói, hắn thương thành như vậy, như thế nào khi dễ ta. Mạnh Chi Nhạc dừng lại bước chân, hoài nghi mà nhìn hai người, luôn mãi xác định nói, thật sự không có khi dễ ngươi. Thật sự, hắn bị trọng thương, căn bản vô pháp động. Thượng quan Tử Ly thở dài. Vậy ngươi khóc cái gì? Mạnh Chi Nhạc tính tình ngay thẳng, chưa bao giờ hoài nghi thượng quan Tử Ly lừa hắn, nàng nói cái gì hắn đều sẽ tin tưởng. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới cha mẹ thương thế, khổ sở trong lòng mà thôi. Thượng quan Tử Ly nói, đúng rồi, ngươi điều trị đến thế nào? Ta không có việc gì. Mạnh Chi Nhạc thấy thượng quan Tử Ly quan tâm chính mình, giơ lên vui vẻ tươi cười, tiểu sư muội, ta nhất định phải tham gia thi đấu, ngươi đừng ngăn trở ta. Ta trước kiểm tra thương thế của ngươi. Thượng quan Tử Ly nói, thăm xem thân thể hắn. Gì? Nàng nhướng mày, lại lần nữa kiểm tra hắn thương. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào kiểm tra, kết quả chỉ có một, khỏi hẳn. Thế nào? Ta có phải hay không có thể tham gia thi đấu? Mạnh Chi Nhạc đắc ý mà nhìn hắn. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, sâu kín mà nhìn hắn đôi mắt, thẳng xem đến hắn trong lòng thẳng chột dạ. Hắn ho nhẹ, quay đầu lại nhìn về phía Âu Dương Xanh Ca, hướng hắn đầu đi cầu cứu ánh mắt. Mạnh gia chủ vừa rồi đã tới, dùng hắn một nửa tu vi trị hết hắn thương thế. Âu Dương Xanh Ca giải thích nói, ngươi vì tham gia thi đấu, liền thân gia già thân thể cũng không màng. Thượng quan Tử Ly nghe xong, ánh mắt trở nên âm lãnh. Ta hẳn là cảm động sao? Không phải như vậy, Mạnh Chi Nhạc chưa từng có gặp qua thượng quan Tử Ly như vậy lạnh băng ánh mắt. Hắn nóng nảy, khẩn trương mà nắm tay nàng, không phải như vậy, là ra ra một hai phải vì ta trị thương. Ngươi hiểu lầm hắn. Mạnh gia chủ chế trụ hắn, một hai phải dùng chính mình tu vi vì hắn chữa thương, ta chạy đến thời điểm Nhạc còn vô pháp lúc ních. Âu Dương Xanh Ca thở dài. Kia thân thể hắn không thành vấn đề sao? Thượng quan Tử Ly nghe xong giải thích, có chút ngượng ngùng. Nàng còn tưởng rằng Mạnh Chi Nhạc biết thân thể có thương tích vô pháp tham gia thi đấu, cho nên yêu cầu Mạnh gia chủ vì hắn trị liệu. Nếu là như thế này, nàng cần phải không dậy nổi như vậy sư huynh. Ở nàng trong lòng, không còn có so thân nhân càng thêm quan trọng người, sao lại có thể vì những cái đó không quan trọng đồ vật mà thương tổn thân nhân thân thể đâu. May mắn tam sư huynh không phải người như vậy, nếu không nàng mới thật muốn thất vọng. Hắn vui tươi hớn hở mà nói không có việc gì. Bất quá ta biết khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Lần này tổn thất tu vi không có 3 năm 5 năm là vô pháp khôi phục. Âu Dương Xanh Ca nói. Hôm nào ta cho hắn đưa điểm thứ tốt, tranh thủ làm hắn sớm chút khôi phục lại. Thượng quan Tử Ly thầm nghĩ. Mạnh Chi Nhạc đi đến Dạ Phượng Y Lìa trước mặt, bất mãn mà bĩu môi, có chút ủy khuất mà nói. Tiểu sư muội, hắn vì cái gì ở chỗ này? Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Âu Dương Xanh Ca. Người sau một bước xem kịch vui bộ dáng, như vậy biểu tình thật sự đáng giận. Nàng chiều Âu Dương Xanh Ca nói nhiều miệng, nói, ngươi hỏi nhị sư huynh, người là hắn mang lại đây. Xanh Mạnh Chi Nhạc đầy mặt khó hiểu. Vì sao? Tiểu sư muội yêu cầu ánh sáng tìm kiếm, hắn mang đến, vì thế bị trọng thương, chúng ta tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Âu Dương Xanh Ca nhàn nhạt mà nói, ánh sáng tìm kiếm, kia không phải dạ ra chủ đồ vật sao? Nghe nói thứ đồ kia là bảo bối của hắn, người bình thường căn bản chạm vào không được. Tiểu sư muội, ngươi muốn ánh sáng tím kiếm làm cái gì? Mạnh Chi Nhạc kinh hãi nói. Nặc thượng quan Tử Ly đem hô hô ném ra. Hô hô trên đùi còn có bó thu tiên liền, lúc này dùng đáng thương tích tích ánh mắt nhìn bọn họ. Vì chém rớt thứ này. Ai lớn như vậy bút tích? Cư nhiên dùng tiên khí đối phó ngươi linh thú. Mạnh Chi Nhạc cười lạnh, thứ này xác thật phiền toái. Ánh sáng tím kiếm ở nơi nào? Hiện tại liền giải quyết đi. Không tồi. Sự tình giải quyết liền đem ánh sáng tím kiếm còn trở về. Dạ gia chủ cũng không phải là dễ nói chuyện người. Âu Dương Xanh Ca nghiêm túc mà nói. Thượng quan Tử Ly biết bọn họ nói được có đạo lý. Nàng không dám trì hoãn, huy bảo kiếm chặt bỏ đi, phanh một tiếng, tiên liên cứ như vậy cắt thành hai đoạn. Nàng tiếp theo lại ở hô hô trên đùi chém mấy kiếm. Hô hô khôi phục tự do, lập tức thu nhỏ ở không trung bay lượn. Nó ở thượng quan Tử Ly trên đầu phương xoay quanh, trong miệng phát ra sung sướng tiếng kêu. Rốt cuộc khôi phục tự do. Gần nhất đem ta buồn hỏng rồi. Hô hô kêu lên. Tiểu sư muội, ngươi tính toán xử lý như thế nào hắn? Hô hô sự tình giải quyết, mấy người lại đem lực chú ý đặt ở Dạ Phượng Y Lìa trên người. Hô hô dừng lại ở thượng quan Tử Ly trên vai, nhẹ nhàng mà nói, chủ nhân. hắn bị thương thực trọng, hơn nữa tình huống của hắn. Ngươi giúp hắn đi. Thượng quan Tử Ly do dự nói, ta không giúp được hắn. Tình huống của hắn thực đặc thù. Chủ nhân có thể giúp hắn trị liệu thương thế a? Hô hô trong miệng nói xong, lại dùng linh thức cùng Thượng quan Tử Ly nói chuyện với nhau. Chủ nhân, ta không phải muốn cho ngươi giúp hắn trị liệu trong thân thể kịch độc. Thân thể hắn liền dựa những cái đó độc vật chống đỡ, nếu là giúp hắn giải độc, ngược lại sống không được mấy ngày. Ta chỉ là muốn cho ngươi giúp hắn trị liệu hiện tại thương thế. Còn có, ngươi có thể hay không đừng giống như trước như vậy đối hắn. 474 chương 474 Dạ Phượng Y Nhi rời đi. Canh giờ không còn sớm, tiểu sư muội, chúng ta muốn đi tiếp tục thi đấu. Âu Dương Xanh Ca nhắc nhở nói, chuyện của hắn vẫn là đợi chút rồi nói sau. Đúng vậy. Hắn thương thành như vậy, một chốc cũng khôi phục không được, vẫn là đi trước thi đấu, trở về lại vì hắn chữa thương. Mạnh Chi Nhạc trong lòng lại không tình nguyện, cũng không thể không đồng ý Thượng quan Tử Ly vì Dạ Phượng Y để trị liệu. Rốt cuộc hắn bị thương cùng Thượng quan Tử Ly có quan hệ, về sau giả ca tính, không có khả năng hoàn toàn không để ý tới hắn chết sống. Chi bằng tùy thời nhìn chằm chằm hắn, miễn cho bị hắn lừa. Thượng quan Tử Ly nắm ánh sáng tím kiếm, tính toán tự mình còn cấp Dạ gia chủ. Âu Dương Xanh Ca từ tay nàng tiếp nhận tới, mỉm cười nói, vẫn là làm nhà của chúng ta lão nhân giao cho hắn tương đối hảo. Dạ Phượng Y từ đầu đến cuối không nói gì, liền cái biểu tình cũng thiếu dâng lên. Đối với bọn họ nói chuyện với nhau, hắn không có bất luận cái gì đáp lại. Nhị sư huynh, tam sư huynh, các ngươi mang theo các sư đệ sư muội đi trước đi. Ta theo sau liền tới. Thượng quan Tử Ly đối hai người nói, ta có chút lời nói tưởng đối đêm thiếu chủ nói. Mạnh Chi Nhạc đầy mặt không tình nguyện, nhưng thật ra Âu Dương Xanh Ca phi thường sảng khoái mà xoay người liền đi. Thượng quan Tử Ly nhẹ nhàng liếc mắt một cái Mạnh Chi Nhạc, người sau hừ lạnh, không tình nguyện mà đuổi kịp Âu Dương Xanh Ca. Thượng quan Tử Ly nhìn Dạ Phượng Y Nhi, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà nói, cảm ơn ngươi, đêm thiếu chủ. Á Dạ Phượng Y Nhi rốt cuộc có chút phản ứng. Hắn nhàn nhạt mà nhìn nàng, bản thiếu chủ có thể nghe ngươi một câu tạ, kia đến cỡ nào vinh hạnh. Phải không? Ta biết ta cảm tạ thực tái nhận, chính là ta là thiệt tình thành ý muốn tạ ngươi. Còn có trước kia đối với ngươi vô lễ địa phương, cũng thỉnh ngươi tha thứ. Thượng quan Tử Ly nói, tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, chính là ta có thể cảm giác đến ra ngươi đối ta không có ác ý chỉ bằng điểm này, ta nguyện ý giao ngươi cái này bằng hữu. Nếu là ngươi có chuyện gì khó xử, ta sẽ tận nhất định lực lượng giúp ngươi. Bằng hữu Dạ Phượng Y Ghi nhìn Thượng quan Tử Ly. Ánh mắt có một lát lăng trung. Nàng là nghiêm túc. Nàng thật sự cảm thấy hắn là bằng hữu. Ngươi không sợ ta. Ta vì cái gì sợ hãi? Ngươi không có thương tổn quá ta, ngược lại vẫn luôn ở giúp ta. Tuy rằng nàng trong lòng có bóng ma, vẫn luôn bài xích hắn, chính là không thể không thừa nhận điểm này. Thượng quan Tử Ly, mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì, ngươi đều sẽ không sợ hãi ta sao? Dạ Phượng Ý Ghi nhìn nàng đôi mắt nói. Thượng quan Tử Ly nghi hoặc, trong mắt hiện lên khó hiểu, ngươi có thể biến thành bộ dáng gì? Quái vật. Ngươi vô pháp tưởng tượng xấu xí quái vật Dạ Phượng Y cười khẩy nói, làm sao vậy? Vẫn là sợ hãi. Ta sẽ không sợ hãi. Dạ Phượng Y, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, chỉ cần đừng thương tổn ta, ta liền sẽ không sợ ngươi. Ta chân chính sợ hãi chính là thương tổn ta cùng ta để ý người người. Thượng quan Tử Ly cười lắc đầu, theo ý ta tới. Rất nhiều ma vật cũng so nhân loại xinh đẹp. Nhớ rõ ngươi hôm nay lời nói. Dạ Phượng Y suy yếu mà nói, chậm rãi nhắm mắt lại, bản thiếu chủ mệt mỏi, ngươi đi đi. Vậy ngươi nghỉ ngơi, ta ở chỗ này cho ngươi khắc hỏa mấy cái pháp trận cùng cấm chế, như vậy liền không có người quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hắn thương thành như vậy, nàng lo lắng có người đối hắn bất lợi. Rốt cuộc người này làm không ít lệnh người sợ hãi sự tình. Ở tu chân giới, căm hận người của hắn chưa bao giờ thiếu. Không cần. Ta có tự bảo vệ mình biện pháp. Dạ Phượng Y Ghi đầy mặt không kiên nhẫn. Đừng phiền ta, mau cút. Thượng quan Tử Ly sắc mặt tối sầm. Người này, nàng đã phóng thấp tư thái, hắn liền không thể hữu hảo chút sao. Tính. Xem ở hắn là thương hoạn phân thượng, liền bất hòa hắn so đo này đó. Ta đây đi rồi. Dạ Phượng Y Ghi thái độ thực các liệt, Thượng quan Tử Ly không nghĩ lâu nốc. Thật sự xoay người liền đi rồi. Ghé vào nàng trên vai hô hô quay đầu lại lo lắng mà nhìn Dạ Phượng Y Nhi liếc mắt một cái. Hô hô thầm nghĩ, chủ nhân vẫn là không hiểu biết nam nhân. Như vậy kiêu ngạo nam nhân, như thế nào cho phép chính mình ở thích nữ nhân trước mặt trở nên như vậy yếu ớt đâu. Dạ Phượng Y Lìa, hắn sẽ không làm việc ngốc đi. Thượng quan Tử Ly đi rồi, Dạ Phượng Y Lìa lại lần nữa mở to mắt. Hắn lạnh nhạt nói, xuất hiện đi. Nguyên bản hư vô địa phương xuất hiện một đạo sóng gợn, một bóng người hiện ra tới, hắn cung kính mà quỳ trên mặt đất, chủ nhân, thuộc hạ tìm ngươi thật lâu. Dẫn ta đi đi. Dạ Phượng Y Lìa lạnh lùng mà nói, bản thiếu chủ không nghĩ lưu lại nơi này. Như vậy hắn lệnh chính mình chán ghét. Thật giống như một con đấu bại ấu thú, yếu ớt đến muốn bị người che chở bộ dáng, thật là lệnh người ghê tởm. Hắn như thế nào có thể bại bởi nàng kia mấy cái sư huynh? Hắn không cần nàng đồng tình. Đúng vậy, người nọ nâng dậy Dạ Phượng Y Lìa, mấy cái bay vọt nhảy ra huyệt động, tiếp theo khống chế pháp khí mang Dạ Phượng Y Lìa rời đi. Thượng quan Tử Ly vốn dĩ đã đi xa, chính là Dạ Phượng Y ánh mắt quá trống vắng, làm nàng thực bất an. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định phản hồi đến xem hắn, lại vì hắn thiết mấy cái cấm chế. Hắn thương thành như vậy, suy yếu đến chút cơ kỳ người cũng có thể đem hắn ăn sạch sẽ. Mặc kệ thế nào, nàng hẳn là vì hắn làm chút phòng bị thi thố. Dạ Phượng Y sắp đến huyệt động thời điểm, xa xa thấy không trung có đạo nhân ảnh. Hồng Y thì như máu. Tóc dài phi dương, tái nhợt trên mặt tràn đầy cô lanh chi sắc. Dạ Phượng Y Lìa mơ hồ nghe thấy Thượng quan Tử Ly thanh âm. Hắn quay đầu lại, cùng nàng xa xa tương vọng. Như vậy ánh mắt, cao ngạo mà tịch lãnh. Thật giống như bị trọng thương cô lang, dù cho bị thương lại trọng, hắn cũng là kiêu ngạo lang vương, mà không phải yêu cầu đồng tình kẻ yếu. Nữ nhân, nhớ kỹ ngươi lời nói. Bản thiếu chủ sẽ trở về tìm ngươi. Dạ Phượng Y Lìa nhàn nhạt mà nói. Ngươi Thượng quan Tử Ly thấy hắn liền phải rời đi, vươn tay muốn ngăn cản. Chính là trong nháy mắt, hắn từ nơi đó biến mất. Chủ nhân, ngươi khổ sở sao? Hô hô nói, ta có thể cảm giác được đến, ngươi là khổ sở đúng không? Kỳ thật ngươi đã minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ cái gì đúng không? Hô hô, phàm giới có câu nói ngươi nghe qua sao? Một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cảm tình thứ này. Ta thật sự không muốn đi tưởng. Thượng quan Tử Ly đạm cười nói. Chúng ta mau qua đi đi. Thi đấu muốn bắt đầu rồi. Hô hô thở dài một hơi. Kiếp trước Thượng quan Tử Ly đầu tiên là đụng tới Lăng Hàn Thu, lại là gặp được Dạ Phượng Y thì 2 lần động tâm, kết quả đều thực thê thảm. Nàng trong lòng sợ hãi cảm tình, không muốn đi đối mặt, kỳ thật về tình cảm có thể tha thứ. Chính là chủ nhân. Cũng không phải mỗi người đều là Lăng Hàn Thu. Huống chi. Kiếp trước Dạ Phượng Y chỉ là một cái không có tâm con rối, này thế hắn đã không giống nhau. Này thế Dạ Phượng Y đồng dạng không có trái tim, chính là hắn có cảm tình ước thúc, hắn sống được giống cái chân thật nhân loại, mà không phải một cái chỉ biết giết chóc quái vật. Thượng quan Tử Ly tận mắt nhìn thấy Dạ Phượng Y rời đi, trong lòng phảng phất thiếu hụt một khối, chính là lại phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có lẽ liền nàng chính mình đều không có phát hiện trong lòng ở sợ hãi cái gì. Nàng ở sợ hãi, nếu là tiếp tục đi xuống, nàng sẽ lại lần nữa châm luân. Dạ Phượng Y Lìa. 475 chương 475 mặt sau thi đấu an bài. Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc, Thượng Quan Tử Ly, Lanh Thành Phi, Cung Nguyệt Vũ, Cung Lôi, Tư Mã Nhẹ Nhẹ, Xích Vũ, Đường Sơn, Trương Hồng Lâm, Tần Thiên Lăng, Lâm Bái. Đoan Mục Thanh Hoa ở mặt trên kêu những người này tên, sau khi nói xong hỏi. Những người này đều tới rồi sao? Có hay không bỏ quyền? Thượng quan Tử Ly, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc nhìn nhau. Lanh Thành Phi ở bên cạnh tao mày. Nhị sư huynh, ớt cay đỏ, đại sư huynh cùng lăng sư huynh hẳn là tới không được, vẫn là giúp bọn hắn báo bỏ quyền đi. Thượng quan Tử Ly nói. Ngươi làm chủ. Âu Dương Xanh Ca khẽ gật đầu. Đại sư tỷ, nếu không vẫn là trước cho bọn hắn giúp tham. Nói không chừng bọn họ đang ở chạy tới trên đường đâu. Lanh Thành Phi không cam lòng mà nói, lấy đại sư huynh thực lực, nhất định có thể tiến vào trước vài tên, nếu là cho hắn báo bỏ quyền, liền tính hắn gấp trở về cũng vô pháp tham gia, như vậy liền quá đáng tiếc. Thượng quan Tử Ly do dự một chút, chung quy vẫn là làm ra quyết định, bỏ quyền đi. Đại sư huynh nhất định gặp sự tình gì, liền tính chạy tới nói không chừng cũng vô pháp tham gia thi đấu. Thần Thiên Lăng liền càng không cần phải nói. Hắn trước khi rời đi liền bị trọng thương, lúc này không biết ở nơi nào tự liếm miệng vết thương. kỳ thật nàng lo lắng nhất chính là Tần Thiên Lăng. Hắn trong thân thể cái kia đồ vật rất nguy hiểm, lần trước là bị Mặc Diễm áp chế xuống dưới, nếu là Lăng sư huynh bị trọng thương, nói không chừng hắn sẽ mượn cơ hội tranh đoạt thân thể. Nếu hắn có thể tham gia Lãnh Thành Phi còn tưởng tranh thủ, lại thấy Âu Dương Xanh Ca sắc bén mà nhìn quét hắn liếc mắt một cái, tức khắc trầm mặc xuống dưới. Thượng quan Tử Ly giơ tay, khiến cho Đoan Mục Thanh Hoa chú ý, nói, chúng ta Ly Vân Phái Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng bỏ quyền. Hành! Còn có sao? Đoan Mục Thanh Hoa trong mắt hiện lên đáng tiếc. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, lại lần nữa hỏi, nếu là không có bỏ qua quyền, liền bắt đầu rút ra thiêm hảo. Thượng quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ bốn mắt nhìn nhau. Cung Nguyệt Vũ hôm nay mặc một cái màu xanh lục váy dài, so ngày thường thiếu vài phần mảnh mai, nhiều vài phần yêu mị. Nàng chọn bạn mà nhìn Thượng quan Tử Ly, biểu tình cười như không cười, trong tay thưởng thức một kiện pháp khí, trong mắt tràn đầy tự tin. Nàng bên cạnh người đứng Cung Lôi, người sau giống cái đầu gỗ dường như, từ đầu đến cuối chỉ làm nàng bài trí. Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc cùng Lãnh Thành Phi trước sau đi chịu thiêm, Thượng quan Tử Ly cuối cùng lên đài. Nàng chậm rãi triển khai, thấy mặt trên con số, trong lòng hiểu rõ. Vốn dĩ có 13 cá nhân, Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng bỏ quyền, liền dư lại 11 cá nhân. 11 cá nhân chia làm 5 cái tiểu đội, cuối cùng một cái luân không. Lần này rút thăm phương thức cùng lần trước giống nhau, cùng cái môn phái người từ bất đồng thiêm thùng chịu, mục đích chính là dự phòng trước tiên gặp được chính mình môn phái người. Nếu là tách ra chịu vẫn là gặp gỡ, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá rõ ràng, Thượng quan Tử Ly đám người vận khí không tồi, bọn họ tạm thời không có gặp được người một nhà. Số 2. Mạnh Chi Nhạc cầm thiêm bài vẫy vẫy, các ngươi đâu? Số 5. Lãnh Thành Phi nói. Số 6. Đây là Âu Dương Xanh Ca thiêm. Tiểu sư muội, đại sư tỷ, ngươi đâu? Ba người nhìn về phía trầm mặc không nói Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly nói nhiều miệng. Số 4. Nhị sư huynh, vận khí của ngươi không tồi, có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Lãnh Thành Phi nói. Mọi người bốc thăm xong bài, Đoan Mục Thanh Hoa tuyên bố rút thăm kết quả. Trận đầu, Cung Nguyệt Vũ cùng Tư Mã Nhẹ Nhẹ. Trận thứ hai, Mạnh Chi Nhạc cùng Đường Sơn. Đệ tam tràng, Xích Vũ cùng Cung Lôi. Đệ tư tràng, Thượng quan Tử Ly cùng Lâm Bái. Thứ năm tràng, Trương Hồng Lâm cùng Lãnh Thành Phi. Âu Dương Xanh Ca luôn không. Nếu không có mặt khác vấn đề, thi đấu lập tức bắt đầu. Tổng cộng 5 trận thi đấu, cho nên một ngày thời gian kết thúc. Chờ lần này thi đấu bài xuất thứ tự sau, sẽ tuyển ra 5 người tiến hành tiếp theo luân, mà ngày mai lại sẽ ở đào thải người được chọn chung tiến hành quyết đấu, dư lại 6 cá nhân muốn chọn lựa ra thứ 6 danh đến đệ thập danh. Nếu là cảm thấy không hài lòng cái này thứ tự, có thể đối trước 5 tên tiến hành khiêu chiến. Đương nhiên, khởi xướng khiêu chiến thời gian là ở sở hữu thi đấu sau khi kết thúc. Hiện tại, Cung Nguyệt Vũ cùng Tư Mã Nhẹ Nhẹ lên đài. Thượng quan Tử Ly nhìn trên đài hai nữ tử. Trước kia hai người khí chất thực tương tự, chính là hiện giờ càng ngày càng có từng người phong vận. Cung Nguyệt Vũ không có trước kia nhỏ yếu, hiện giờ dáng người đầy đặn rất nhiều, còn mang theo yêu khí cùng tà khí. Tư Mã Nhẹ Nhẹ nhưng thật ra càng mảnh khảnh, chính là ánh mắt thực thấm người, phảng phất sẽ cắn nuốt máu tươi yêu ma. Này hai nữ tử đều cùng tà ác sinh vật tiếp xúc quá. Tư Mã Nhẹ Nhẹ không thắng được nàng. Mạnh Chi Nhạc ở Thượng quan Tử Ly bên cạnh nói. Ân. Cung Nguyệt Vũ là nữ chủ, Tư Mã Nhẹ Nhẹ nhiều nhất chính là một cái cấp quan trọng nữ xứng, ai thua ai thắng là thực rõ ràng sự tình. Cung Nguyệt Vũ cùng Tư Mã Nhẹ Nhẹ quyết đấu thực đẹp mắt. Hai người không biết là lên đài biểu diễn vẫn là lên đài thi đấu, mỗi cái chiêu thức đều thực xinh đẹp. Xem đến phía dưới nam tu một trận thèm nhỏ dãi. Luận thực lực, Cung Nguyệt Vũ mạnh hơn Tư Mã Nhẹ Nhẹ. Luận trang bị, Cung Nguyệt Vũ mang theo chính là Doãn Thiên Tiếu vì nàng chế tạo tiên khí, mà Tư Mã Nhẹ Nhẹ sử dụng chỉ là bình thường bán tiên khí. Luận linh sủng, Tư Mã Nhẹ Nhẹ linh sủng là chỉ tiên thú, mà Cung Nguyệt Vũ linh sủng là ma long. Vì thế toàn bộ thi đấu thực mau, Cung Nguyệt Vũ được đến tính áp đảo thắng lợi. Các ngươi có cảm thấy hay không trận thi đấu này là chàng chê cười? Thượng quan Tử Ly không có những người khác hảo tống cổ, thực mau liền phát hiện trong đó không thích hợp, bọn họ là lên đài biểu diễn khiêu vũ sao. Tư Mã Nhẹ Nhẹ cố ý che giấu thực lực. Âu Dương Xanh Ca nói, tuy rằng nàng xác thật không bằng Cung Nguyệt Vũ, nhưng là không nên thua nhanh như vậy. Tư Mã Nhẹ Nhẹ cũng bị thu mua sao? Thượng quan Tử Ly đạm nói, Cung Nguyệt Vũ thật là hảo bản lĩnh. Trận đầu, Cung Nguyệt Vũ thắng. Trận thứ hai, Thỉnh Mạnh Chi Nhạc cùng Đường trên núi đài. Đoan Mục Thanh Hoa tuyên bố nói, Đường Sơn, một cái lại lùn lại béo tu sĩ. Hắn cùng Ngọc Xảo Nhi chiến đấu thực thân bí, ở vào cái kia pháp trận bên trong hoàn toàn không biết tình huống. Bất quá nàng đối Mạnh Chi Nhạc có tin tưởng. Ớt cay đỏ, tận lực là được. Thượng quan Tử Ly vô vô bờ vai của hắn, đưa cho hắn một cái túi chữ vật. Cái kia túi chữ vật có vài món pháp khí, còn có ở Tử Dương Hoàng Cung tìm được khôi giáp cùng với đại lượng linh dược. Tuy rằng nàng cảm thấy Đường Sơn không đáng sợ hãi, nhưng là vẫn là cho hắn đại lượng linh phủ. Cái gì tận lực là được. Ta nhất định phải thắng lợi. Mạnh Chi Nhạc ngạo nghễ mà nói, ta đi trước. Vô Cực Lâu Đường Sơn cười tủm tỉm mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, cặp kia trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hắn nhìn Mạnh Chi Nhạc phong tư, trong lòng ngế ẩm. Thế giới này chính là không công bằng. Đồng dạng là người, vì cái gì hắn có thể lớn lên như vậy tuân tiếu? Vì cái gì chính mình liền trưởng thành này phúc xấu dạng? Nếu ông trời không công bằng, vậy làm chính mình sáng tạo công bằng. Hừ! Hôm nay liền đem cái này tuấn tiếu nam nhân đánh thành xỉu bát quái, xem những cái đó ngu xuẩn nữ tu còn có thể hay không trông mặt mà bắt hình dong. Mạnh Chi Nhạc cả người không được tự nhiên. Hắn nhíu mày, tiêu ngạo khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy chán ghét, người đó là cái gì ánh mắt? Ghê tởm đã chết. Mau chút động thủ, ta nhưng không có thời gian dỗi bồi ngươi làm háo. 476 chương 476 Xích Vũ bị thương. Đường Sơn tươi cười bất biến. Bất quá nhìn kỹ qua đi sẽ phát hiện hắn ánh mắt tràn ngập tối tăm, vừa thấy chính là cái trong ngoài không đồng nhất người. Mạnh Chi Nhạc thực lực rõ như ban ngày, ở mọi người trong mắt, trận thi đấu này kết quả đã thực rõ ràng. Thượng quan Tử Ly vốn dĩ cũng cho rằng như thế, chính là lúc này thay đổi ý tưởng. Ánh mắt mọi người dừng lại ở Mạnh Chi Nhạc trên người. Mà Thượng quan Tử Ly ánh mắt dừng lại ở Đường Sơn trên người, cho nên rành mạch mà thấy Cung Nguyệt Vũ cùng Đường Sơn tầm mắt giao lưu. Thượng quan Tử Ly trong lòng có hoài nghi, dùng truyền âm nói cho Mạnh Chi Nhạc nói, tiểu tâm cái này Đường Sơn, hắn giống như cũng là Cung Nguyệt Vũ người. Thực lực của hắn không bằng ngươi, tiểu tâm hắn xử âm như quỷ kế. Nguyên bản Mạnh Chi Nhạc thật đúng là không đem Đường Sơn để vào mắt, nghe thấy Thượng quan Tử Ly nhắc nhở không thể không để lại một cái tâm nhãn. Này một quan sát, quả nhiên phát hiện vấn đề. Đường Sơn thủ đoạn chỗ mang một cái vòng tay. Cái này vòng tay vừa thấy chính là nữ nhân dùng, lúc này lại mang ở trên tay hắn, làm người nhớ tới một câu, người xấu xí nhiều tắc quái. Rất nhiều người chú ý tới trong tay hắn vòng tay, cho nên lặng lẽ nghị luận người không ít. Chính là Đường Sơn nhìn như không thấy, người khác nói cái gì hoàn toàn vô pháp ảnh hưởng tâm tình của hắn. Mạnh Chi Nhạc không nghĩ lại chờ, dẫn đầu công qua đi. Đường Sơn linh hoạt mà tránh né, mấy chục hiệp xuống dưới, một cái tiến công, một cái tránh né, cư nhiên làm rất nhiều người xem trọng vài lần Đường Sơn. Hắn ở kéo dài thời gian. Thượng quan Tử Ly vướt quai hàm nói, vì cái gì đâu. Thời gian kéo đến càng lâu, đối hắn có chỗ tốt gì. Theo ta thấy, cái này Đường Sơn là biết đánh không lại Tam Sư Huynh, cho nên muốn kéo lâu chút, như vậy thua trận mới không đến nỗi quá khó coi. Bên cạnh ông Huệ nói, không có đơn giản như vậy. Từ trước đến nay không thích nói chuyện Trương Đại Ngưu sờ sờ đầu nói, nếu hắn có cái này ý tưởng, còn không bằng từ lúc bắt đầu liền nhận thua. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau không tiền đồ. Ông Huệ tức giận mà thoá mạ nói, đại sư tỷ, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy hắn không có dễ dàng như vậy nhận thua, nhất định có cái gì kế hoạch, chính là chúng ta nhìn không ra, Tam Sư Huynh cũng nhìn không ra. Thượng quan Tử Ly nhíu mày. Ba ba bá. Từng đôi mắt nhìn về phía Âu Dương Xanh Ca. Thượng quan Tử Ly cũng nhìn về phía hắn. Âu Dương Xanh Ca trong tay linh phiến tạm dừng một chút, nét mặt biểu lộ nhàn nhạt mỉm cười, rất đơn giản. Hắn đang đợi Vũ. Chờ Vũ. Mọi người khó hiểu mà nhìn không chung. Như vậy thời tiết sẽ trời mưa sao? Liên tính sẽ trời mưa, cũng không có khả năng dừng lại thi đấu. Nhị sư huynh là có ý tứ gì nha? Thượng quan Tử Ly nhìn Đường Sơn vòng tay, lại liên hệ Âu Dương Xanh Ca nói, rốt cuộc minh bạch gì tứ. Cái kia vòng tay là dẫn lôi vòng tay, thuộc về lôi hệ pháp khí, nếu là lại kết hợp thiên lôi sử dụng, có thể cho bên trong công kích mở rộng gấp 10 lần uy lực. Mạnh Chi Nhạc trọng thương mới khỏi. Tuy rằng Mạnh gia chủ trị hết hắn, nhưng là cũng không có hoàn toàn khôi phục linh lực. nếu lại bị gấp 10 lần thiên lôi đánh trúng, vết thương cũ tái phát, Đường Sơn ngồi thu chiến tích. Ớt cay đỏ, sử dụng ngươi toàn bộ thực lực tốc chiến tốc thắng, cái kia Đường Sơn không có hảo ý, ngươi đừng trúng hắn kế. Thượng quan Tử Ly truyền âm nói. Mạnh Chi Nhạc đã sớm cảm thấy Đường Sơn có cổ quái. Theo lý thuyết hắn không phải đối thủ của hắn, chính là chỉnh trận thi đấu hắn biểu hiện đến quá chấn định, thậm chí có chút tự tin tràn đầy. Nếu không phải có phần thắng, hắn tại sao lại như vậy đắc ý? Nhất định là đã sớm tính kế tốt. Chỉ là, hắn như vậy kế hoạch chỉ có đối trọng thương ớt cay đỏ hữu dụng, chẳng lẽ hắn đã sớm biết đối thủ của hắn sẽ là ớt cay đỏ, cho nên cố ý tranh đối hắn. Thượng quan Tử Ly thầm nghĩ, hắn vì cái gì sẽ biết như vậy kết quả? Trừ phi hắn đã sớm biết như vậy an bài. Cung Nguyệt Vũ, Lãnh Đời gia tộc, rốt cuộc liên hợp lại sao? Thượng quan Tử Ly ánh mắt phức tạp mà nhìn Lãnh Đời gia tộc vài vị gia chủ. Trừ bỏ Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ, mặt khác mấy nhà đều là Cung Nguyệt Vũ quân dự bị đoàn. Nàng tầm mắt ở Nam Cung gia chủ, Lâm gia chủ, Dạ gia chủ hòa Đoan Mục gia chủ trên người lướt qua. Nam Cung gia chủ mặt vô biểu tình, Lâm gia chủ đang ở cùng Mỹ Nam Điều, tình. Mà cái kia Mỹ Nam chính là Dạ Phượng Y thì an bài cái kia. Vẫn luôn nghe nói Lâm gia chủ đổi nam nhân tốc độ cao hơn thay quần áo tốc độ, hiện tại xem ra nàng thực vừa lòng Dạ Phượng Y thì an bài. Chính là, nàng giống như trong lòng không quá thoải mái. Lâm gia chủ ôm nam nhân cùng Dạ Phượng Y thì có 5 phần tương tự, đặc biệt là cặp kia đơn phượng nhãn, nó lúc này tản ra lóa mắt quan mang, mê đến phía dưới nữ tu một trận tinh thần hoảng hốt. Bất quá Dạ Phượng Y Lìa đẹp nhất địa phương là đôi mắt, nhất mê người địa phương là ánh mắt. Nam nhân kia lớn lên lại giống như hắn, vĩnh viễn không có khả năng có hắn như vậy ánh mắt. Dạ gia chủ lười biếng mà ngồi ở chỗ kia, bên người không có mấy cái mỹ nhân nhi hầu hạ, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua phía dưới nữ tu. Trong đó có mấy cái nữ tu được đến hắn ám chỉ, khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng. Thượng quan Tử Ly nhíu mày. May mắn Dạ gia chủ mục tiêu không phải bọn họ Ly Vân phái người, nếu không thật là ghê tởm người. Cuối cùng là Đoan Mục gia chủ, hắn là sở hữu gia chủ chung nhất chú ý thi đấu người. Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ thấp giọng nói cái gì, chỉ ngẫu nhiên chú ý một chút Mạnh Chi Nhạc. Đoan Mục gia chủ lại là từ đầu đến cuối chú ý thi đấu, đương Mạnh Chi Nhạc mỗi lần thất thủ thời điểm, hắn so bên cạnh vị kia thân gia gia còn muốn khẩn trương. Hắn nghiêm túc mà nhìn thi đấu chàng. Phảng phất ở tự hỏi cái gì? Hắn vì cái gì không sử dụng ngày đó tuyệt kỹ? Đoan Mục gia chủ đối bên cạnh người Âu Dương gia chủ nói, chẳng lẽ hắn bị thương? Âu Dương gia chủ hừ một tiếng, nói, nào đó nhân vi không cho kia tiểu tử tham gia thi đấu, sử dụng đê tiện thủ đoạn bị thương hắn. Bất quá hắn không có việc gì. Đến nỗi vì cái gì không sử dụng ngày đó tuyệt kỹ, đó là bởi vì không cần phải. Đối phó một cái bình thường nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ, cần thiết sử dụng mạnh gia tuyệt kỹ sao? Nếu là như thế, kia mới là đối mạnh gia vũ nhục. May mắn Âu Dương Xanh Ca không giống ngươi Đoan Mục gia chủ đợi trong chốc lát nói ra một câu làm người không thể hiểu được nói. Lên làm quan Tử Ly nhắc nhở Mạnh Chi Nhạc thời điểm, trên bầu trời giáng xuống đạo thứ nhất thiên lôi. Thiên lôi buông xuống khi, Đường Sơn lộ ra cổ quái tươi cười. Mạnh Chi Nhạc bản năng cảm thấy nguy hiểm. Hắn tránh đi Đường Sơn lần đầu tiên phản kích. Tầm mắt đảo qua cổ tay hắn chỗ vòng tay thượng. Vừa rồi kia nháy mắt, hắn cư nhiên phát hiện cái kia vòng tay đối hắn sinh ra giam cầm. Hắn thiếu chút nữa đã bị khống chế. Ầm ầm ầm. Thiên lôi bổ vào Đường Sơn vòng tay thượng. Vòng tay bắn ra kim quang, tiếp theo công hướng Mạnh Chi Nhạc. Đường Sơn động tác trở nên thực sắc bén. Hắn một sửa vừa rồi chỉ thủ chứ không tấn công, hiện tại là một mặt mà công kích Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc hóa chủ động vì bị động. Còn muốn để phòng cái kia vòng tay chơi xấu. Lúc này, hắn nhớ tới Thượng quan Tử Ly giao cho hắn khôi giáp, lập tức lấy ra mặc ở trên người. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn Mạnh Chi Nhạc ăn mặc nàng tân được đến khôi giáp. Hô hô nói đó là phi mã kỵ sĩ trang phục, năm đó là rất có uy danh, hiện tại đảo muốn nhìn có phải hay không nói quá sự thật. 477 chương 477 Dạ gia chủ cùng Cung Nguyệt Vũ. Trường hợp lập tức trở nên thực khẩn trương. Mọi người nhìn chằm chằm Mạnh Chi Nhạc nhất cử nhất động, thấy nguy hiểm tình huống đương thời mặt nữ tu so Thượng quan Tử Ly còn khẩn trương. Đến nỗi Đường Sơn, trừ bỏ Vô Cực Điện người, mặt khác môn phái cũng không quan tâm hắn. Ở tu chân giới cái này tuấn nam mỹ nữ tụ tập địa phương, diện mạo bình phàm hoặc là nói xấu xí người thật sự dẫn không dậy nổi người khác chú ý. Bất quá mọi người vẫn là nhớ kỹ Đường Sơn tên. Lần này bài vị đại tái tụ tập các đại môn phái tinh anh, mà hắn có thể làm Mạnh Chi Nhạc căn mệt, thuyết minh hắn cũng có lệnh người sợ hãi thực lực. Ầm ầm ầm. Một đạo lại một đạo thiên lôi bổ vào Đường Sơn trên tay. Vòng tay tụ tập đại lượng sấm đánh chi lực, đồng thời bắn về phía Mạnh Chi Nhạc. Ba Vân, xuất hiện đi. Bá Vân chính là Mạnh Chi Nhạc linh sủng tên. Lần trước nó đã xuất hiện quá, là một con cùng loại với lao hổ tiên thú, khí thế phi thường uy vũ. Có Bá Vân cái này trợ lực, Mạnh Chi Nhạc không có biến ảo chân thân ý tứ. Cái này làm cho những cái đó chờ mong hắn lại lần nữa biến thân nữ tu nhóm phá lệ thất vọng. Tuy rằng Mạnh Chi Nhạc ngày thường cũng thực tuấn tiếu, chính là sau khi biến thân hắn càng thêm yêu tả, còn có ngạo thị thiên hạ khí phách. Đặc biệt là hắn cưỡi ở Bá Vân trên người hình ảnh, cùng bọn họ môn phái thiên thần bức họa giống nhau như lúc. Nhạc khác tinh chính là lôi. Âu Dương Xanh Ca nói, đây là tranh đối âm mưu của hắn. Xem ra vài vị gia chủ bên trong có người đang âm thầm giúp cùng Nguyệt Vũ. Lâm gia cái kia lão bà. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến cái thứ nhất chính là nàng. Nàng cùng cung Nguyệt Vũ tiếp xúc cơ hội nhiều nhất. Sau đó chính là Nam cung gia chủ cùng Dạ gia chủ. Đoan Mục gia chủ khả năng tính không lớn. Hắn ánh mắt quá sạch sẽ, đây là Đoan Mục gia tộc đặc thù. Nàng không tin ánh mắt như vậy sạch sẽ người sẽ là âm thầm ngấm ngầm dở trò mưu quỷ dị người. Nếu là nàng lời nói, sự tình còn không tính nghiêm trọng. Liên lo lắng lần này cùng chúng ta đối nghịch người có khác một thân. Âu Dương Xanh Ca nhìn về phía gia chủ vị trí mấy người. Có một chút hắn cùng Thượng quan Tử Ly ý tưởng giống nhau, đó chính là không phải là Đoan Mục gia tộc. Chứ bỏ Mạnh gia cùng Âu Dương gia, liền dư lại Dạ gia cùng Nam cung gia. Nếu là Nam cung gia, chỉ có thể thuyết minh cung Nguyệt Vũ lại nhận lấy một cái gia tộc. Lo lắng nhất chính là Dạ gia, Dạ gia chân chính thế lực vẫn luôn là cái mê, mà Dạ gia cũng là mấy ngàn năm tới duy nhất một cái không có bị mặt khác gia tộc vây công gia tộc. Tại thế nhân trong mắt, lãnh đời gia tộc là cái thần bí vòng, chỉ có thân ở này vị bọn họ mới biết được nơi đó cũng có lục đục với nhau. Một cái lại một cái tiểu gia tộc bị ăn luôn, một cái lại một đại gia tộc càng ngày càng lớn mạnh, lại hủ bại, lại biến mất. Sau đó tiểu gia tộc lại biến thành đại gia tộc. Như thế tuần hoàn, lãnh đời gia tộc càng ngày càng lãnh đời, vì không cho người khác nhìn trộm, bọn họ cũng càng ngày càng thần bí. Thượng quan Tử Ly nhớ tới Dạ Phượng Ý Ghi, nàng lặng lẽ đánh giá Dạ gia chủ. Đây là nàng lần đầu tiên như thế cẩn thận mà đánh giá cái này diện mạo cùng Dạ Phượng Y Di Phi thường tương tự nam nhân. Đối phương phát hiện nàng tầm mắt, quay đầu lại cười như không cười mà nhìn nàng. Nàng không có lảng tránh tầm mắt, mà là dơ lên ưu nhã mỉm cười. Này cười, nhưng thật ra làm Dạ gia chủ sửng sốt một chút. Cặp kia thâm trầm đôi mắt hiện lên hiểu rõ cùng với hứng thú. Thật là một cái mỹ nhân nhi, khó trách sẽ đem hắn mê đến xoay quanh. Dạ gia chủ lẩm bẩm nói. Áo lót y đi hề, lần này ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng Nga. Hy vọng ngươi có thể trốn lâu điểm, nếu không chúng ta trò chơi chơi lên nhiều không có ý tứ. Ha ha ha. Bất quá, ngươi đã có uy hiếp, chú định vô pháp chạy ra lòng bàn tay của ta. Ta chờ ngươi hướng ta quỳ xuống đất xin tha thời điểm. Thượng quan Tử Ly chịu không nổi Dạ gia chủ âm lánh đôi mắt, chậm rãi thu hồi tầm mắt. Nàng rũ mắt, giữa mày thâm khóa. Nàng có loại cảm giác. Dạ gia chủ là cái phi thường phiền toái người. Cung Nguyệt Vũ nếu là cùng hắn hợp tác, nàng mới là chân chính có phiền toái. Lúc này nàng không cần sợ hãi kiếm tiên phái lực lượng, cũng không thể sợ hãi tử ngoạt điện cùng ngự thú tông, bọn họ ly vân phái cũng có thể cùng quần hùng tranh phong năng lực. Chính là gặp gỡ lãnh đời gia tộc, cũng chỉ có mượn dùng Mạnh gia cùng Âu Dương gia lực lượng. Có lẽ, nàng thật sự hẳn là đi theo cha mẹ hồi thượng quan gia một chuyến. Nghe kia ba cái lão nhân nói, thượng quan gia cũng là lãnh đời gia tộc chi nhất, chẳng qua đang ở dần dần xuống dốc. Còn có nương gia tộc, nương nói chỉ là một cái bình thường thôn trang, chính là một cái bình thường thôn trang sẽ có thần hồ huyết mạch hậu nhân, như vậy còn tính bình thường sao? Nếu nàng tưởng càng cường đại hơn, nhất định phải tìm được nương người nhà, từ bọn họ trong tay học được thần hồ huyết mạch hẳn là học được bí thuật. Tuy rằng truyền thừa phương pháp làm nàng đã biết phân thân thuật cùng mị hoặc chi thuật, nhưng là xa xa không đủ đối phó nàng địch nhân. Cung Nguyệt Vũ trợ lực quá cường đại. Đầu tiên là kiếm tiên phái, thiên đạo, các đại lãnh đời gia tộc, còn có Doan Thiên Tiếu cùng ma tộc Tam Vương Tử. nàng còn cần càng cường đại hơn lực lượng cùng chi chống lại. Nô Mạnh Chi Nhạc buồn hẽ răng đánh gãy nàng tự hỏi. Phanh một tiếng, Mạnh Chi Nhạc thân thể bắn bay đi ra ngoài. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu, vừa lúc thấy Đường Sơn trong tay vòng tay hình thành một cái ánh lửa bắn ra bốn phía lôi vòng đem Mạnh Chi Nhạc cả người vòng cố lên. Mạnh Chi Nhạc trên người khôi giáp khiêng hạ một nửa lực lượng, chính là vẫn là bị công kích đến liên tục lui về phía sau. Hắn dây rủa, muốn từ lôi vong ra tới. Lôi vong điện giật đến hắn một trận giật mình, hắn khuôn mặt tuấn tú trở nên rất khó xem. Bá Vân nhào hướng Đường Sơn. Đường Sơn trong tay có cái pháp khí là chuyên môn vì nó định chế. Cùng thượng quan Tử Ly gặp được bó thu tiên liên giống nhau, tiêu kiện đồ vật cũng có thể áp chế linh sủng. Như thế tình cảnh, liền tính là ngu ngốc cũng biết đây là một hồi chuyên môn tranh đối hắn chiến đấu. Việc này cùng Cung Nguyệt Vũ thoát không được căn hệ. Xem ra nàng các nam nhân vì nàng thật là ra đủ rồi lực. Mạnh Chi Nhạc là đơn thuần, cũng không phải buồn. Sự tình phát triển trở thành như vậy, hắn nếu là còn nhìn không ra cái gì, kia cũng không có tư cách trở thành Mạnh gia hạ nhậm người thừa kế. Lúc này hắn cũng bất chấp cái gì, cần thiết dùng hết toàn lực mới có thể đối phó Đường Sơn. Hắn lại lần nữa biến thân, biến ảo thành uy vũ khí phách thiên thần hình tượng. Đường hắn sau khi biến thân, Đường Sơn sử dụng lôi vong cư nhiên tự sụp đổ. Đây là thần lực đoan mục gia tộc ánh mắt tỏa sáng. Tiểu tử này thượng một hồi vẫn là che giấu chân chính thực lực a. Mạnh gia chủ thật là dạy dỗ có cách. Quá khen. Mạnh gia chủ không có đắc ý, này cũng không đáng đắc ý hắn hiện tại càng thêm lo lắng Mạnh Chi Nhạc. Đối phương một cái nho nhỏ thủ hạ khiến cho hắn xử bảy phần lực lượng, mặt sau thi đấu làm sao bây giờ. Dư lại người giữa còn có Cung Nguyệt Vũ, Cung Lôi, Lâm Bái đám người. Cung Lôi còn có thể miễn cưỡng đối phó, Cung Nguyệt Vũ cùng Lâm Bái lại là sâu không lường được người. Nhạc tiểu tử đại thương mới khỏi, tuy rằng có người giúp đỡ điều trị hảo, chính là rốt cuộc bị thương căn bản, có chút đại hình pháp thuật không thể thi triển, nếu không đối hắn về sau tu hành bất lợi. Lấy ta xem vẫn là làm hắn từ bỏ mặt sau mấy trận thi đấu, không cần lại miễn cưỡng chính mình. Âu Dương gia chủ biểu tình chuyên chú mà nhìn trên đài, lại lặng lẽ dùng truyền âm cùng Mạnh gia chủ nói chuyện với nhau. Ngươi lại không phải không biết hắn cá tính. Ly Vân Phái lần này thiếu hai người, kia hai người đều là quan trọng sức chiến đấu, ngươi hiện tại làm hắn từ bỏ, sao có thể? Hắn lúc này mãn đầu góc chỉ có nàng tiểu sư muội, chính mình an nguy tính cái gì? Cái kia tiểu tử ngốc vì thảo đến tiểu sư muội niềm vui, đừng nói mấy chàng chiến đấu, chính là làm hắn đi tìm chết cũng sẽ không một chút nhíu mày. Mạnh gia chủ cả giận. 478 chương 478 khí phách tiết ra ngoài. Âu Dương gia chủ minh bạch Mạnh gia chủ tâm tư. Hắn làm sao không phải như vậy không thể nề hà. Tuy rằng hai nhà nhiệm vụ là phụ trợ biến số, chính là cũng không thể như vậy không màng chính mình an nguy đi. Vô luận là Mạnh Chi Nhạc vẫn là Âu Dương Sanh Ca, bọn họ đều là gia tộc phi thường coi trọng hài tử. Đài chiến đấu thượng, Đường Sơn trên mặt tươi cười biến mất. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, một thân hỗn độn. Thủ đoạn chỗ vòng tay rách nát, mà hắn cũng mất đi sở hữu linh lực. Hắn thua. Vô luận là gia thế, bề ngoài, vẫn là thực lực, hắn toàn bộ bại bởi đối diện cái kia chịu thiên địa che chở nam tử. Cung Nguyệt Vũ nói đúng. Hắn không cam lòng. Đồng dạng là người, vì cái gì bọn họ có thể có được thế gian tôn quý nhất hết thảy? Vì cái gì chính mình chính là lại nhỏ yếu lại bẩn cùng lại xấu xí? Nếu ông trời không cho hắn đường sống, hắn cũng không cho bọn họ sống sót. Nếu là dùng chính mình xấu xí tánh mạng đổi lấy một cái khác tôn quý người tánh mạng, đời này cũng coi như là kiếm lời. Đường Sơn nhìn về phía Cung Nguyệt Vũ phương hướng. Nàng như vậy Mỹ, chính là nguyện ý dùng ôn nhu ngữ khí đối hắn nói chuyện. Hắn đã thực thấy đủ. Hắn không phải ngốc tử, biết này hết thể là nàng âm mưu, nàng muốn lợi dụng chính mình đối phó cái kêu kêu lên quan tử ly nữ tu. Hắn biết nàng kế hoạch, chính là vẫn là theo nàng an bài đi xuống đi. Nàng cho hắn pháp khí, còn dùng đặc biệt thủ pháp trợ giúp hắn nhanh chóng mà tăng lên thực lực, như vậy hắn mới có thể kiên trì đến bây giờ. Nếu đây là nàng muốn, hắn sẽ giúp nàng thực hiện. Không tốt. Thượng quan tử ly kinh hãi, đối Mạnh Chi Nhạc hô. Hắn muốn tự bạo, tiểu tâm A, tam sư huynh. Nàng quá hiểu biết như vậy ánh mắt. Tuyệt vọng, sống không còn gì luyến tiếc, muốn đồng quy vu tận. Cái này đường chân núi vốn chính là người điên. Âu Dương Sanh Ca nhảy hướng thi đấu đài. Chính là hắn động tác lại mau, cũng vô pháp mau quá tâm tổn tử trí người. Hùng chi hắn khoảng cách Mạnh Chi Nhạc như vậy gần. Mạnh Chi Nhạc cũng nhận thấy được hắn ý đồ. Nhưng mà hắn sử dụng đại pháp thuật, trong thân thể linh lực còn không có điều tức trở về. Lúc này hắn không có cách nào chống cự cường đại như vậy phản vệ chi lực. Phanh! Đường Sơn thân thể càng lúc càng lớn, hắn dữ tợn mà cười, làm bốn phía người cảm thấy sợ hãi. Trong chớp mắt, nổ mạnh mở ra, trên bầu trời hào hào nện xuống nho nhỏ thịt mạt. Nhưng mà mọi người tới không kịp ghê tởm vài thứ kia. Bọn họ càng quan tâm trên đài một người khác. Những người khác cách đến xa, mà mỗi cái thi đấu đài đều có cấm chế, không gây thương tổn bên ngoài người. Chính là chàng người liền bất đồng. Hắn cách như vậy gần, đối phương lại là tranh đối hắn tự bạo, hắn còn sống sao? Ớt cay đỏ. Thượng quan tử ly nôn nóng mà nhìn khói đen lượn lở thi đấu đài. Đối phương là nguyên anh tự bạo, có được hủy diệt toàn bộ thành thị uy lực. Nếu không phải cấm chế cản trở nó lực lượng, bên ngoài đại đa số người vô pháp may mắn còn tồn tại. Nhưng mà hiện tại bọn họ không có việc gì, có việc chính là Mạnh Chi Nhạc. Vì cái gì không có thấy hắn ra tới đâu? Hắn sẽ không thật sự có việc gì. Nhị sư huynh, ớt cay đỏ thượng quan tử ly lo lắng, lo âu, bi thống. Nàng bản năng muốn dựa vào bên người nam nhân. Không cần cấp. Chúng ta chờ một chút. Nhạc thực lực không có như vậy nhược. Âu Dương Xanh Ca không tin Mạnh Chi Nhạc sẽ tránh không khỏi lần này nguy cơ. Tuy rằng vừa rồi xác thật thực hung hiểm, chính là nếu là toàn lực giữ được tâm mạch, liền tính trọng thương không dậy nổi, nhưng là ít nhất có thể giữ được tánh mạng. Bọn họ vô số lần quyết đấu, hắn hiểu biết Mạnh Chi Nhạc thực lực. Giống. Trên bầu trời, một đạo kim quang bắn xuống dưới. Theo kia đạo kim quang càng ngày càng gần, mọi người rốt cuộc thấy do nó bộ dáng. Hoa. Mọi người nhìn cái kia cưới ở bá vân trên người, màu đỏ quần áo theo gió vũ động nam nhân. Lúc này, hắn hồng y liếc mắt đỏ, lóa mắt trước người, chính yếu chính là. Còn có một đầu tóc đỏ. Người nọ xuất hiện khiến cho mọi người chú ý, bao gồm trong lòng lo lắng thượng quan tử ly. Hắn sau khi xuất hiện, thượng quan tử ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âu Dương Xanh Ca nắm chặt linh phiến mạnh tay tân bông ra, hắn tức giận mà trừng mắt nhìn kia tiểu tử liếc mắt một cái. Ôn nhuận trong mắt tràn đầy ý cười. Vị kia đại nhân cũng là tóc đỏ. Hiện tại càng giống. Có người nói. Không phải càng giống, căn bản chính là giống nhau như lúc. Chẳng lẽ là vị kia đại nhân hạ phàm lịch thế sao? Trong truyền thuyết, thiên thần nhóm chán ghét bầu trời sinh hoạt, cũng sẽ đầu thai lịch thế. Thượng quan tử ly nhìn lên Mạnh Chi Nhạc. Rõ ràng vẫn là như vậy khuôn mặt nhỏ, trương dương, ngạo kiêu, chính là có cái gì bất đồng. Như vậy phong thái, như vậy quang mang, hảo xa lạ. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn dưới mặt đất người trên, ánh mắt là chưa từng có quá sắc bén. Hắn nhấp miệng, biểu tình lạnh nhạt, thẳng đến thấy thượng quan tử ly, lúc này mới nhoẻn miệng cười. Rắc! Đây là nữ tu nhóm tan nát cõi lòng thanh âm. Như vậy Mỹ lệ tươi cười vì cái gì không phải chiều các nàng nở rộ đâu. Như vậy tuấn Mỹ nam nhân quả thực chỉ có bầu trời mới có A. Có thể tuyên bố kết quả sao? Mạnh Chi Nhạc bá đạo mà nhìn phát ngốc Đoan Mục Thanh Hoa. Đoan Mục Thanh Hoa ngẩn người, gật đầu nói, này một ván, Mạnh Chi Nhạc thủ thắng. Mạnh Chi Nhạc vừa lòng mà cười một chút. Hắn khống chế kim hổ phi xuống dưới, đến giữa không trung thời điểm trực tiếp từ phía trên nhảy xuống, nhào hướng đối diện thượng quan tử ly, giống cái làm nũng hài tử. Tiểu sư muội, ta không có làm ngươi thất vọng đi. Chỉ là đáng tiếc vốn dĩ không nghĩ bại lộ cuối cùng sát chiêu, cố tình cái kia kẻ điền tự bạo, làm ta không thể không tiết lộ thân hình. Mạnh Chi Nhạc cả giận, rõ ràng lần trước thi đấu mới sử dụng 7 thành bản thể chi lực, lần này cư nhiên sử dụng 10 thành, thật là quá làm giận. Mạnh Chi Nhạc vốn dĩ nghĩ bằng vào 10 thành bản thể chi lực làm cuối cùng giao tranh. Nếu là lợi dụng thích đáng, nói không chừng có thể đua ra tiền tam danh. Hiện tại hảo, trước tiên bại lộ. Này một bút hắn sẽ tìm Cung Nguyệt Vũ thanh toán. Đừng tưởng rằng hắn sử dụng bản thể chi lực, nàng là có thể tìm được đối phó hắn biện pháp. Nàng liên tính lại thông minh, cũng sẽ không minh bạch thần chi huyết mạch thần bí chỗ. Thượng quan tử ly cương thân thể. Bốn phía truyền đến từng đôi túc sát ánh mắt, nàng thật sự là vô pháp thừa nhận rồi. Mạnh Chi Nhạc còn không có biến trở về đi, cái này làm cho nàng cảm thấy áp lực. Nàng nhíu nhíu mày, nói, ớt cay đỏ. Ngươi có thể hay không khôi phục thành ngày thường bộ dáng. Như vậy sẽ làm nàng cảm thấy chính mình ôm một nam nhân xa lạ. Hơn nữa cái loại cảm giác này quái quái. Trước kia cảm thấy Mạnh Chi Nhạc tựa như một cái huynh trưởng, đối hắn chỉ có thân tình. Chính là hắn như vậy biến đổi, cảm giác quá xa lạ. Khó coi sao? Ta cho rằng ngươi sẽ thích. Mạnh Chi Nhạc ủy khuất mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly khỏe miệng mân khẩn. Nàng ho nhẹ một tiếng, đẩy ra Mạnh Chi Nhạc quấn lấy cánh tay của nàng, nghiêm túc mà nhìn hắn, quá yêu nghiệt. Về sau vẫn là kêu tỉ tỉ ngươi tính. Mạnh Chi Nhạc Mỹ lệ mắt đỏ ngây ngẩn cả người. Như vậy biểu tình đặc biệt ốc. Vốn là một chương cực phẩm yêu nghiệt mặt, như thế nào lớn lên ở hắn trên mặt chính là lộ ra ngu đần. Vừa rồi trong nháy mắt kia bá khí ngoại lộ là ảo giác đi. Đệ tam tràng, Đồng Lai cung Xích Vũ cùng Kiếm Tiên phái cung Lôi. Đoan Mục Thanh Hoa kêu lên, lên sân khấu đi. Thượng Quan Tử Ly nhìn về phía Đồng Lai cung vị trí. Xích Vũ chiều nàng cười một chút. Nàng trở về một cái tươi cười, làm một cái nỗ lực thủ thế. 479 chương 479 Xích Vũ đào thải. Si Vũ nguyên bản là tán tu, hiện giờ trở thành Đồng Lai cung đệ tử. Cái này làm cho Thượng Quan Tử Ly đối Bồng Lai cung sinh ra tò mò. Nàng phái người hỏi thăm quá nó lai lịch, biết nó tứ phía là đảo, ngày thường rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Mà Bồng Lai cung đệ tử lấy tu luyện là chủ, rất ít ra cửa thí luyện, cho nên biết bọn họ người không nhiều lắm. Nếu không phải lần này tham gia thi đấu, rất ít có người biết bọn họ tồn tại. Thượng Quan Tử Ly biết Si Vũ có hay không giải quyết tư nhân ân oán. Suy đoán nàng tiến vào như vậy môn phái là muốn tránh cái gì, mà không phải nhìn chúng bọn họ tài nguyên. Nếu là vì môn phái tài nguyên nói, lấy nàng tiềm lực đại nhưng lựa chọn càng tốt môn phái, tỉ như nói bọn họ Ly Vân phái. Lấy bọn họ giao tình, nàng khẳng định sẽ không cự tuyệt nàng. Si Vũ cùng cung Lôi chi gian chiến đấu thập phần hung hiểm. Vì giấu giếm chính mình thân phận thật sự, nàng không có sử dụng sở trường nhất chiến kỹ. Ngược lại dùng mới vừa học được Đồng Lai cung kiếm thuật đối phó cung Lôi. Nếu nàng dùng chân chính thực lực cùng cung Lôi chiến đấu, kết quả còn không nhất định. Nhưng mà nàng cố ý giấu giếm, chỉ có thể phát huy ngày thường một nửa thực lực, mà cung Lôi lại như thế lợi hại. Nếu nàng không thay đổi chủ ý, thắng thua đã thành kết cục đã định. Hiện tại liền xem Đồng Lai cung trưởng môn thái độ. Nếu nàng không để bụng trận này thua cục, Si Vũ nhận thua là lựa chọn tốt nhất. Nếu Đồng Lai cung trưởng môn cấp Si Vũ mệnh lệnh là cần thiết thắng được trận thi đấu này, như vậy nàng liền có nguy hiểm. Thượng Quan Tử Ly đương nhiên không hy vọng Si Vũ có nguy hiểm. Frank! Si Vũ bị cung Lôi pháp thuật đánh ra đi. Cung Lôi xuống tay tàn nhẫn, Si Vũ ngực chỗ có cái đen nhánh trưởng ấn. Đệ tam tràng, cung Lôi thắng. Đoan Mục Thanh Hoa thật sâu mà nhìn thoáng qua Xích Vũ, làm ra cuối cùng tuyên bố. Si Vũ che lại ngực ngồi dậy. Nàng tránh đi Đoan Mục Thanh Hoa phức tạp tầm mắt, ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn thoáng qua cung Lôi, ở Đồng Lai cung đệ tử nâng đỡ hạ rời đi. Thượng Quan Tử Ly đánh giá Si Vũ sắc mặt, phát hiện không có gì vấn đề lớn, cũng liền không hề chú ý nàng. Rốt cuộc bọn họ hiện tại không quen biết, vẫn là kiêng dè chút tương đối hảo. Nàng nhìn ra được tới, Si Vũ từ lúc bắt đầu liền không có tính toán thắng được trận thi đấu này. Nói vậy liền Đồng Lai cung trưởng môn cũng không biết nàng chân chính thực lực. Thượng Quan Tử Ly lặng lẽ nhìn chằm chằm vài lần Đồng Lai cung trưởng môn. Thực lực của hắn còn không bằng nàng, ở đám kia trưởng môn bên trong đặc biệt biến ưu, hoàn toàn không giống như là một môn phái trưởng môn. Đương Si Vũ thua trận thi đấu thời điểm, hắn trong mắt có tiếc hận, chính là không có tức giận. Như vậy xem ra, hắn hẳn là sẽ không khó xử Si Vũ mới là. Đệ tứ tràng, Ly Vân phái Thượng Quan Tử Ly cùng Tử Ngoạt Điện Lâm Bái. Thượng Quan Tử Ly nhìn Lâm Bái. Đối phương chiều nàng chớp chớp mắt, một bức cả lơ phất phơ bộ dáng. "Tiểu sư muội, ngươi phải cẩn thận." Mạnh Chi Nhạc nói, "Cái này Lâm Bái thực lợi hại, tuyệt đối không dùng coi khinh." "Ta biết." Đã không ngừng một người nói qua cái này Lâm Bái không đơn giản. Nàng cũng cảm giác được. Kia trương cả lơ phất phơ ra mặt hạ cất giấu một viên sâu không lường được tâm. Thượng Quan Tử Ly nhảy lên đài, Lâm Bái đi theo nhảy lên đi. Hai người mặt đối mặt đứng. Thượng Quan Tử Ly chiều hắn ngoắc ngón tay, nói, động thủ đi. Đừng nói vô nghĩa. Lâm Bái vui cười nói, đừng như vậy nghiêm túc sao. Mỹ nhân nhi, người cười rộ lên mới đẹp. Thượng Quan Tử Ly lấy ra sử ưu kiếm, triệu hồi ra hô hô. Hô hô đã dùng thần long hình thái xuất hiện quá, hiện tại làm theo sử dụng như vậy hình thái. Như vậy kết quả chính là ánh mắt mọi người đều dừng lại ở nó trên người. Lâm Bái nhõng cằm. thật sâu mà nhìn Hô Hô, phảng phất ở khẳng định cái gì dường như gật đầu nói, ân, vật ấy phi thường cường đại, bước đầu phỏng chừng ta đánh không lại nó. Ta nhận thua. Sử U kiếm đang ở phát ra thấp minh thành, thượng quan Tử Ly cũng chuẩn bị tốt đại làm một hồi. Lâm Bái nói tức khắc làm nàng ngây ngẩn cả người. Nhận thua. Ngươi muốn nhận thua. Thượng quan Tử Ly chỉ vào hắn kinh ngạc mà nói, ngươi làm gì muốn nhận thua. Ta không đánh nữ nhân. Lâm Bái nghiêm túc mà nói. Ngươi thượng một hồi không có đánh nữ nhân sao. Ngươi tốt nhất chẳng không đánh nữ nhân sao. Thượng quan Tử Ly nghiến răng nghiến lợi mà nói. Kia không giống nhau. Bọn họ là nữ nhân, nhưng là quá xấu, đánh bọn họ không có áp lực. Chính là ngươi như vậy Mỹ, ta căn bản không hạ thủ được. Lâm Bái vẻ mặt buồn rầu mà nói. Thượng quan Tử Ly nắm nắm tay, ngươi thật sự không đánh. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi tưởng đổi ý liền tới không kịp. Ta nhận thua. Lâm Bái đối với Đoan Mục Thanh Hoa nói, ngươi tuyên bố đi. Không được. Từ ngoặt điện trưởng môn Tư Mã Mộ phẫn nộ mà rít gào nói, Lâm Bái, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngươi hướng ai nhận thua không tốt, vì cái gì một hai phải hướng nàng nhận thua? Ngươi cho ta giết nàng. Thượng quan Tử Ly phiết Tư Mã Mộ liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy khinh miệt cười nhạo. Từ ngoặt điện đã sớm xưa đâu bằng nay, cho rằng hắn vẫn là có thể ra lệnh đệ nhất nhân sao. Nhất buồn cười chính là liền chính mình môn hạ đệ tử đều quản không được, như vậy trưởng môn cũng sắp đương đến cùng. Đoan Mục Thanh Hoa hướng vài vị gia chủ xin chỉ thị một chút, được đến bọn họ đồng ý, liền lại lần nữa hướng Lâm Bái xác nhận nói, ngươi thật sự muốn nhận thua. Lâm Bái không để ý đến Tư Mã Mộ tiếng kêu, đối thượng quan Tử Ly cười tủm tỉm mà nói, ta nhận thua. Như vậy Mỹ nhân nhi, ta nhưng luyến tiếc đánh. Vì thế, này một ván thượng quan Tử Ly không thể hiểu được liền thắng. Từ lên đài đến xuống đài, cũng bất quá mấy chục cái hô hấp thời gian, không chỉ có nàng cảm thấy vô ngữ, phía dưới người cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tu chân giới như thế nào sẽ xuất hiện như vậy kỳ ba? Phải biết rằng từ bắt đầu đến bây giờ, đối thủ của hắn cơ hồ là nữ tu, trong đó không phiếm lớn lên xinh đẹp, cũng không có thấy hắn đối ai nương tay quá. Mọi người hâm mộ mà nhìn thượng quan Tử Ly. Đặc biệt là mấy cái thua đến Lâm Bái trong tay nữ tu, các nàng ghen ghét đến phát cuồng. Lâm Bái diện mạo không tồi, các nàng cũng thực ngưỡng mộ hắn, nhưng là người này đối ai đều là cập nhả, nhưng là lại đối ai đều không có để vào mắt. Thượng quan Tử Ly là hắn ngoại lệ. Đệ tứ tràng, Ly Vân phái thượng quan Tử Ly thắng. Đoan Mục Thanh Hoa tuyên bố nói, thứ năm tràng, Trương Hồng Lâm cùng Lanh Thành Phi. Thượng quan Tử Ly trở lại Ly Vân phái trong đội ngũ. Mọi người vây lại đây, sôi nổi nói Lâm Bái còn tính thức thời. Liên Mạnh Chi Nhạc cũng đối Lâm Bái có vài phần sắc mặt tốt. Âu Dương Xanh Ca nhàn nhạt mà đánh giá Lâm Bái. Người sau nhìn không ra địch ý, hắn cũng liền đem việc này nhớ kỹ, về sau lại đến điều tra người này. Lãnh sư đệ, cẩn thận. Âu Dương Xanh Ca đối Lãnh Thành Phi nói. Lãnh Thành Phi khốc khốc gật đầu. Hắn một cái bay vọt, khốc khốc mà đáp xuống ở trên đài. Như vậy vừa ra tràng, cư nhiên có không ít nữ tu phát ra tiếng thét chói tai. Lãnh sư đệ mặt đỏ. Thượng quan Tử Ly cười nói. Tố nữ cung công pháp lấy nhu thắng cương, Lãnh Thành Phi công pháp vừa lúc đặc biệt cương liệt. Đương hai người đối thượng khi, thượng quan Tử Ly đặc biệt lo lắng Lãnh Thành Phi. Lãnh Thành Phi đối pháp thuật lĩnh ngộ đặc biệt cường, hắn cùng Trương Hồng Lâm thực lực kém không lớn, chính là Trương Hồng Lâm vừa lúc có thể khắc chế hắn. Nay một ván, lại là phi thường mạo hiểm chiến đấu. Mỹ nhân nhi, ta chủ động nhận thua, ngươi như thế nào cảm tạ ta? Thượng quan Tử Ly đang ở phía dưới nghiêm túc quan khán Lãnh Thành Phi chiến đấu, đột nhiên chuyển vào thai chuyển đến Lâm Bái thanh âm. Nàng nhìn về phía tử ngoạt điện vị trí, phát hiện Lâm Bái trái ôm phải ấp hảo không tiêu sái. Nàng trợn trắng mắt, không có để ý đến hắn. 480 chương 480 Tần Thiên Lăng bóng dáng. Đừng như vậy lãnh đạm sao. Ta làm ngươi bảo trì sức chiến đấu, ngươi tốt xấu cũng nói một câu cảm tạ nói đi. Mỹ nhân nhi như vậy lãnh đạm. Ta sẽ rất khổ sở. Lâm Bái trêu đùa. Thượng quan Tử Ly muốn nghiêm túc quan khán thi đấu. Mỗi cái môn phái có từng người độc đáo chỗ, đặc biệt là tố nữ cung loại này đại môn phái. Nàng muốn từ giữa được đến dẫn dắt, mượn này lĩnh ngộ đến cái gì. Nhưng mà Lâm Bái giống cái ong mật giống nhau ở bên thai ong ong kêu to, nàng cảm thấy phiền không thắng phiền, sử dụng truyền âm thuật nói, câm miệng. Có hay không người ta nói quá ngươi thực phiền. Lâm Bái trên mặt tươi cười bất biến, trong giọng nói ý cười càng đậm, Có A. Đó là một cái phi thường mỹ lệ nữ nhân. Tuy rằng không có ngươi xinh đẹp, nhưng là ta còn là rất thích nàng. Ngươi như vậy nữ nhân chỉ có thể thưởng thức, coi như làm hoàn mỹ nhất thần khí, khả ngộ bất khả cầu. Nói nữa, ngươi như vậy thần khí cũng luôn không đến ta, ngươi nơi đó còn có mấy cái sư huynh nhìn chằm chằm đâu. Nàng liền bất đồng. Nàng rất có cá tính, ta đặc biệt thích. Vì nàng, ta có thể làm rất nhiều sự tình. Tiểu sư muội, ngươi làm sao vậy? Âu Dương Xanh Ca nắm lấy Thượng Quan Tử Ly bả vai, lo lắng mà nhìn nàng, ngươi sắc mặt thật không tốt. Thượng Quan Tử Ly nhíu mày, trong mắt tràn đầy tức giận. Nàng cương xả một cái gương mặt tươi cười, đối Âu Dương Xanh Ca nói, ta không có việc gì. Nàng thật sự không có việc gì. Chính là lỗ thai ong ong mà kêu, nghe bên người người ta nói lời nói thực cố hết sức. Thiên A! Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy phiền nam nhân? Thượng Quan Tử Ly xoa xoa giữa mày. Lâm Bái Thanh âm làm nàng đau đầu, may mắn nàng kịp thời dùng pháp thuật che chắn hắn song âm, như vậy mới không cần nghe hắn rong dài cái không ngừng. Phanh phanh phanh. Trên đài truyền ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Thượng Quan Tử Ly ngẩng đầu, vừa lúc thấy Lãnh Thành Phi cùng Trương Hồng Lâm cho nhau đâm trúng, này một chiêu thức, hai người đều bị thương. Lãnh Thành Phi nuốt vào đan dược, nhanh chóng điều tức linh lực. Trương Hồng Lâm cùng hắn giống nhau, cũng ở điều trị thương thế. Dưới tình huống như vậy, ai trước khôi phục lại, thắng lợi cơ hội liền đại chút. Frank! Lại là mấy cái quyết đấu. Hai người chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Trương Hồng Lâm giải lụa rực rỡ trong chốc lát biến thành tù vong vây khốn Lãnh Thành Phi, trong chốc lát biến thành lợi kiếm thứ hướng đối thủ. Lãnh Thành Phi pháp thuật một lần lại một lần mà cởi bỏ nàng pháp thuật. Nhất mấu chốt thời điểm tới Mạnh Chi Nhạc nghiêm túc mà nhìn Lãnh Thành Phi cùng Trương Hồng Lâm. Trương Hồng Lâm dù sao cũng là nữ tu, thực lực không bằng Lãnh Thành Phi có thể kéo dài. Rõ ràng là không sai biệt lắm thương thế, Lãnh Thành Phi còn có thể kiên trì, nàng lại khiêng không xuống. Cuối cùng một lần kịch liệt chiến đấu, Trương Hồng Lâm ngất đi. Ngồi xổm dưới đất thượng Lãnh Thành Phi chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn về phía Ly Vân phái mọi người, trong mắt tràn đầy kiên định. Đoan Mục gia chủ thở dài, như thế lương tài, đáng tiếc đã có lương chủ. Hy vọng Ly Vân phái sẽ không cô phụ hắn trung thành. Ngươi cứ yên tâm đi. Nếu Ly Vân chỉ trích hảo địa phương, hắn sẽ như vậy khăng khăng một mực sao? Mạnh gia chủ nói, kia nha đầu là người có tâm, sẽ không bạc đãi bọn hắn. Hy vọng như thế. Đoan Mục gia chủ đạm nói, hôm nay không sai biệt lắm. Các vị đối này đó người dự thi có ý kiến gì không? Ly Vân phái cùng Kiếm Tiên phái mỗi người mỗi vẻ, bọn họ cống hiến điểm lại là nhiều nhất, đệ nhất danh tự nhiên sẽ ở bọn họ bên trong lựa chọn. Bất quá ta càng nhìn chúng Cung Nguyệt Vũ. Nam Cung gia chủ nói, Nam Cung gia chủ cùng Cung Nguyệt Vũ nhất không có tiếp xúc, mà hắn trường hoa hoa mặt, lại thích vặn mặt, tổng cho người ta rất kỳ quái cảm giác. Hắn lựa chọn Cung Nguyệt Vũ, đương nhiên là bởi vì tiên đoán. Hắn cùng Thượng Quan Tử Ly không có liên lụy, theo lý thuyết sẽ không chán ghét nàng, chính là nữ nhân kia lớn lên quá xinh đẹp, mà hắn cũng không thích xinh đẹp nữ nhân. Đến nỗi Cung Nguyệt Vũ, nàng lớn lên cũng không tồi, nhưng là còn chưa tới hắn chán ghét nông nỗi. Ngoại giới người không biết Nam Cung gia chủ trải qua, chỉ có bên trong gia tộc nhân tài biết hắn đã từng chịu quá cảm tình thương tổn. Mà thương tổn hắn người kia lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Từ đó về sau, hắn không bao giờ thích quá mức xinh đẹp nữ nhân. Ở hắn xem ra, nữ nhân mỹ mạo chính là tội ác suối nguồn. Đặc biệt là Thượng Quan Tử Ly cùng vài vị sư huynh chuyện xưa gần nhất bị truyền đến ồn ào huyên náo, nay càng làm cho Nam Cung gia chủ chán ghét đề tài chung nữ chính. Vì thế, hắn không có do dự bao lâu liền lựa chọn Cung Nguyệt Vũ. Thứ năm chàng, Ly Vân phái Lãnh Thành Phi thắng. Dư lại Ly Vân phái Âu Dương Xanh Ca trực tiếp tấn giai. Hiện tại tiến vào tiếp theo luân co Cung Nguyệt Vũ, Mạnh Chi Nhạc, Thượng Quan Tử Ly, Lãnh Thành Phi, Âu Dương Xanh Ca, Cung Lôi. Ngày mai tiến hành quyết đấu người có Trương Hồng Lâm, Lâm Bái, Tư Mã Nhẹ Nhẹ, Đường Sơn, Xích Vũ. Trong đó sẽ tăng lên 2 người gia nhập tiếp theo luân quyết đấu. Nói cách khác, tiếp theo luân quyết đấu có 8 người, mà không phải 6 người. Ngày mai có thể xác định thứ 9 danh cùng đệ thập danh người được chọn. Rốt cuộc kết thúc. Mọi người tản ra. Hôm nay xuất sắc nhất chính là Ly Vân phái Mạnh Chi Nhạc kia chàng. Vốn dĩ cho rằng Thượng Quan Tử Ly kia chẳng cũng sẽ là cường cường quyết đấu, kết quả cái kia Lâm Bái chủ động nhận thua. Đây là mỹ nhân nhi phúc lợi. Thượng quan tử ly nghe mặt khác môn phái nói chuyện với nhau, biểu tình có chút buồn bực. Âu Dương Xanh Ca vuốt ve nàng đầu, an ủi mà nói, có thể làm đối phương chủ động nhận thua cũng là một loại năng lực. Nhị sư huynh, ngươi thật là đứng nói chuyện không eo đau. Nếu đối thủ của ngươi chủ động nhận thua, nguyên nhân là ngươi lớn lên quá tuấn, nàng vì này thật sâu mà mê đảo, ngươi sẽ cao hứng sao? Thượng quan tử ly nói, ta sẽ đánh đến nàng hối hận nói vậy. Âu Dương Xanh Ca nghiêm túc mà nói, hừ, cho nên, ngươi lý do liền chính mình đều không thể thuyết phục. Thượng quan tử ly bất mãn mà nói, tính, chúng ta vẫn là chờ ngày mai thi đấu đi. Ngày mai làm an tĩnh người xem. Lại qua mấy ngày là có thể kết thúc trận thi đấu này. Ly Vân Phái có thể hay không trở thành đệ nhất môn phái liền xem mấy ngày này thời gian. Cung Nguyệt Vũ nếu là muốn xuống tay, cũng sẽ lựa chọn này mấy chàng. Càng đến mặt sau, chiến đấu càng kịch liệt. Cung Nguyệt Vũ càng dễ dàng xuống tay. Không chỉ có dễ dàng ở trên chiến trường xuống tay, còn dễ dàng ngầm xuống tay. Lấy Cung Nguyệt Vũ hành sự tác phong, kia không phải không có khả năng sự tình. Đại sư tỷ, chúng ta vừa rồi thu được Hải Thú Vương truyền đến tin tức. Hắn nói ở Hải Phương Tây hướng gặp qua Tần Sư Huynh. Một cái đệ tử vội vàng chạy tới hội báo nói. Thật vậy chăng? Hải Thú Vương còn có những lời khác truyền đến sao? Thượng quan tử ly không nghĩ tới chỉ là một lần trùng hợp dỗi tay phải đến Hải Thú Vương hữu nghị. Hắn hoàn toàn không cần phải như vậy giúp nàng. Bất quá này phân tình nghĩa nàng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là lấy ân báo ân, nàng về sau cũng sẽ tận khả năng mà trợ giúp hải thú nhóm. Hiện tại, nàng yêu cầu tìm được Tần Thiên Lăng. Nhị sư huynh, ta nghĩ tới đi xem. Dù sao ngày mai chúng ta cũng rảnh rỗi, chỉ cần tại hậu thiên phía trước gấp trở về là được. Thượng quan tử ly nói, nếu là Lăng sư huynh thì tốt rồi. Nếu không phải, ta cũng sẽ tiểu tâm hành sự, sẽ không trở lên Cung Nguyệt Vũ đương. Lần này có hải thú nhóm hỗ trợ, Cung Nguyệt Vũ cũng không dám dễ dàng xuống tay. Ta bồi ngươi đi. Âu Dương Xanh Ca nói, ta không yên tâm ngươi một người. Ngươi nếu là không đồng ý, ta cũng không đồng ý ngươi đi tìm hắn. 481 chương 481 chuyện xưa tái diễn. Ta đâu? Các ngươi không cần như vậy bỏ qua ta đi. Mạnh Chi Nhạc hai tay ôm ngực, mỹ lệ đơn phượng nhãn hơi hơi dơ lên. Đại sư huynh cùng sư phụ sư nương không ở, các sư đệ sư muội cũng yêu cầu người chủ trì đại cục, ngươi lưu lại nhìn bọn họ, miễn cho bị người âm thầm xuống tay. Âu Dương Xanh Ca nói. Vì cái gì không phải ngươi lưu lại? Tiểu sư muội, ta muốn bồi ngươi đi tìm Tần sư đệ. Mạnh Chi Nhạc ủy khuất mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly không để ý tới hắn, giao đại ông Huệ, Trương Đại Nghiêu, Lanh Thành Phi, Dương Khôn, Trần Thuật Phong đám người vài câu. Lúc này, Chu Tử Nguyên mang theo mấy cái sư đệ sư muội hướng bọn họ chúc mừng. Trước mắt địa vị của bọn họ thực xấu hổ. Kiếm Tiên phái người biết bọn họ muốn thoát ly môn phái. Đối bọn họ cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, mỗi ngày đều có người chèn ép bọn họ. Bọn họ không nghĩ cấp Ly Vân phái tìm phiền toái, cho nên tận lực đại gia ngốc tại cùng nhau, nếu là có phiền toái liền cùng nhau đối mặt. Hiện tại bọn họ hy vọng có thể sớm chút kết thúc thi đấu, như vậy đại gia có thể gia nhập Ly Vân phái. Ly Vân phái danh vọng rất cao, đặc biệt là gần nhất mấy trận thi đấu làm sở hữu môn phái vì này kiêng kỵ. Bọn họ càng cường đại, Chu Tử Nguyên đám người càng là lo lắng. Rốt cuộc bọn họ là lâm thời gia nhập, không biết có thể hay không bị Ly Vân phái người xa lánh. Nếu là rời đi Ly Vân phái, bọn họ không biết đi con đường nào. Rốt cuộc không có cái nào môn phái nguyện ý cùng như mặt trời ban trưa Kiếm Tiên phái là địch. Chu sư huynh ông Huệ đám người thấy Chu Tử Nguyên cùng hắn bên người sư đệ sư muội phi thường nhiệt tình. Trước kia tiểu quỷ tử người không tồi, ngàn thước phong cùng bọn họ phong thường xuyên lui tới. Quen biết người không ít. Thượng quan tử ly đối Chu Tử Nguyên nói, Chu sư đệ, các ngươi gần nhất có khỏe không? Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu không có tìm các ngươi phiền toái đi. Chu Tử Nguyên nhìn cái này diễm quang bắn ra bốn phía nữ tử, tâm tình phá lệ phức tạp. Mấy năm trước, nàng còn ngọt ngào mà kêu hắn Chu sư huynh, hiện tại thân phận điên đảo, hắn không đuổi kịp nàng. Hắn lắc đầu, chúng ta không có việc gì. Bọn họ vội vàng thi đấu sự tình, cũng không có nhàn rỗi để ý tới chúng ta. Những lời này thật giả nửa nọ nửa kia, Cung Nguyệt Vũ xác thật vội vàng thi đấu sự tình, nhưng là cũng không có quên đối phó bọn họ. Chỉ là quá nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, nàng không dám làm đến quá mức. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, bọn họ phong đã chết 3 cái nữ tu cùng 4 cái nam tu. Bọn họ hướng kiếm trưởng môn hội báo quá, kết quả đâu? Bọn họ vô pháp tưởng tượng, đường đường trưởng môn cư nhiên bị khống chế thành như vậy, này cùng con rối có cái gì khác nhau? Hắn rốt cuộc ở sợ hãi cái gì? Thượng quan Tử Ly trong lòng lo lắng Tần Thiên Lăng, không có phát hiện Chu Tử Nguyên biểu tình không được tự nhiên. Nhưng mà Âu Dương Xanh Ca đem hắn trong mắt bi thống xem ở trong mắt, âm thầm lưu ý khởi chuyện này. Ở Chu Tử Nguyên dẫn dắt hạ, mười mấy người hướng về phía trước quan Tử Ly đám người tỏ vẻ chúc mừng. Tuy rằng kết cục chưa định, nhưng là có thể kiên trì đến bây giờ đã đáng giá bọn họ chúc mừng. Thượng quan Tử Ly nhắc tới muốn đi Tây Hải tìm cá nhân, Chu Tử Nguyên ánh mắt sáng ngời, cùng mặt khác sư đệ sư muội nhìn nhau, làm ra quyết định, chúng ta bồi ngươi đi, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì. Các ngươi có cần hay không hướng kiếm trưởng môn công đạo một tiếng? Kiếm Như Đơn làm người không tồi, nàng không nghĩ làm đối phương cảm thấy chính mình coi thường hắn địa vị. Chu Tử Nguyên trong mắt hiện lên chê cười cười lạnh, lắc đầu nói không cần. Những đệ tử khác cũng là một bức khinh thường bộ dáng. Thượng quan Tử Ly minh bạch trong đó đã xảy ra cái gì chuyện xưa, không hề nói cái gì. Thiếu chủ, gia chủ có việc tìm ngươi qua đi một chuyến. Một cái ăn mặc Âu Dương gia tộc gia phó quần áo nam tử đi tới đối Âu Dương Xanh Ca nói. Ân. Âu Dương Xanh Ca lên tiếng, đối thượng quan Tử Ly nói, ta lập tức quay lại. Thượng quan Tử Ly nhìn Âu Dương Xanh Ca đi theo cái kia gia phó rời đi, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Cái kia gia phó có chút quái quái cảm giác. Mạnh Chi Nhạc còn ở giận dỗi, thượng quan Tử Ly đáp ứng chỉ đi xem một chút, nếu không có Tần Thiên Lăng rơi xuống liền sớm một chút gấp trở về. Thượng quan tiểu thư, chúng ta thiếu chủ có việc tìm ngươi thương lượng, thỉnh ngươi cùng chúng ta đi một chuyến đi. Lại một cái ăn mặc Âu Dương gia tộc quần áo nam tử đối thượng quan Tử Ly nói. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, có chuyện gì sao? Thuộc hạ cũng không biết tình, chỉ là chuyện đạt thiếu chủ nói. Ngươi nọ nói, ta cũng đi. Mạnh Chi Nhạc nói, Mạnh thiếu chủ, chúng ta thiếu chủ cố ý phân phó chỉ thỉnh thượng quan tiểu thư một người qua đi. Chắc là có một số việc không có phương tiện làm Mạnh thiếu chủ biết.